một ít vô hình hải thú bò lổm nổm ở trên mặt biển, cứng như sắt thép thân thể vảy chiếu lấp lánh, há miệng liền hướng trên trời lơ lửng long xà hư độ thuyền gầm thét giống to. Lúc này, tất cả nhân viên đều đứng ở trên bong thuyền. Lãnh mỹ nhân khói trắng, đông nhiên kết thành một cái pháp quyết, ở vào trong xương khói hai tay của lóe lên một chút xíu thanh quang, thái thanh môn ấn, mở. Hai tay đưa tới, một cái màu xanh thanh chữ, liền từ trên tay nàng bay ra ngoài. Phương xa không có một chút đầu mối không gian nơi, ở nơi này viên thanh chữ bên dưới, nổi lên sóng gợn, một cái cửa hàng lớn, vô hình hiện ra mở. Lâm Thần lập tức vận dụng cặp mắt, loáng thoáng nhìn biết có một cái to lớn đường danh, đây là một cái không biết tên kết giới, người không biết, liền căn bản là không cách nào đi vào. Đại thủ bút, quả nhiên là số tiền khổng lồ. Lâm Thần chặt chặt than thở, nhìn dưới chân thuyền lớn bay vào cửa động này bên trong. May là La Dương Châu cuồng vọng, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến thành động. Muốn đi vào Thái Thanh Tiên Đảo rồi. Lãnh mỹ nhân khói trắng thanh âm lạnh lùng vang lên. Toàn bộ long xà hư độ thuyền, hoàn toàn tiến vào kết giới này bên trong, một cái rực rỡ hẳn lên thế giới, chợt phơi bày ở Lâm Thần trước mắt. Chỉ thấy, chung quanh hiện lên sóng gợn lăn tăn nước biển, một tòa không biết có bao nhiêu đảo lớn, xuất hiện ở trong mắt, sợ rằng có ít nhất hơn vạn dặm chiều dài. Mấy ngôi thành phố khổng lồ, tựa như đế quốc trong vương thành một dạng chiếm cư ở to lớn cái đảo trên, có hơn 10 người thần pháp cảnh tu sĩ, ở trên đảo phi hành. Mà Thái Thanh Môn Môn Đỉnh, ngay tại cái đảo chỗ sâu nhất, một người cửa đá khổng lồ dựng đứng lên, phía trên chạm chỗ cổ xưa ba chữ Thái Thanh Môn. Ngụ ý rồi rào. Toàn bộ Thái Thanh Môn Môn Đỉnh, cũng là bao hàm vô số lớn nhỏ đỉnh núi, trong đó đệ tử tập dịch, ngoại môn đệ tử, nối liền không dứt. Hơn nữa, Lâm Thần vẫn có thể cảm giác, ở Thái Thanh Môn sâu bên trong tràn đầy rất nhiều làm hắn rung động khí tức kinh khủng, cao thủ vô cùng. Một bộ sống sờ sờ tiên cảnh, vô cùng làm người ta rung động. Hoan nghênh hai vị sư huynh đi tới Thái Thanh Môn. Vệ Hàn hướng Lâm Thần cùng La Dương Châu hai người cúi người, thân thể hơi hơi một bên, chủ yếu là hướng về phía Lâm Thần cúi người. Lãnh mỹ nhân khói trắng đem Vệ Hàn động tác nhỏ để ở trong mắt, lạnh lùng nói, bây giờ đi môn phái trước mặt báo cáo, cái khác bên trong chọn đệ tử cũng nên lại tới. Lâm vào trong rung động Lâm Thần cùng La Dương Châu. Này mới khôi phục như cũ. Mà lúc này Lâm Thần lại bất chi bất giác huyết dịch có chút sôi sùng sục, trong lòng bàn tay cổ xưa thần kính tựa như mãi mãi vật chết, không có phản ứng. Thái Thanh lòng, hắn Lâm Thần tới. Ngay tại khói trắng thúc dục long xà hư độ thuyền, hướng sơn môn bay đi lúc, một chỗ khác kết giới bên trên, lại lần nữa mở hai cái to lỗ hổng lớn, hai chiếc khổng lồ long xà hư độ thuyền từ trong đó bay ra. Mỗi một chiếc long xà hư độ trên thuyền đều thừa tái bốn người. Mà trong đó một tòa trên phi thuyền, ba người đều là đứng ở trên bong, nhìn gỗ tử đàn trên cửa, tràn đầy vẻ kính sợ. Ngay cả dẫn đầu tên kia nội môn nhân cấp đệ tử, cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Một cổ vô cùng cáu kỉnh thanh âm, lập tức từ tử đàn trong môn truyền tới, chấn người lỗ thai ông ông tác hưởng. Thái Thanh Môn rốt cuộc cho lão tử đến sao? Ha ha, lão tử Bạo Vương ngược lại là phải nhìn một chút, lần này bên trong chọn đệ tử, có hay không ai có thể mời đặng lão tử? Bên trong chọn đệ nhất đệ tử. Chương 42, khắc họ đôi huynh đệ. Chương 42, khắc họ đôi huynh đệ. Ầm. Long xà hư độ thuyền chợt rơi ở trên mặt đất, phát ra to lớn đụng tiếng vang. Ước chừng cao mấy chục mét to lớn sân môn, lập tức có hiện tại trước mắt, ở khói trắng dẫn bên trong, Lâm Thần cùng La Dương Châu chính là đứng ở trống trải vùng đất nơi trung tâm. Ở bốn người trong ánh mắt, hai chiếc long xà hư độ thuyền hạ xuống lần nữa đi xuống. Khói trắng sư tỷ. Long xà hư độ thuyền vừa hạ xuống đến, lập tức có đến hai đạo nhân ảnh bạo cướp mà tới. Hai người này khí tức đều là vô cùng hùng hậu, chân khí trong cơ thể độ dày tới 4000 đầu chân khí cự tượng tầng thứ. Nhưng giữa hai người này ngược bài nhưng khác, một là treo nhân cấp, một là treo địa cấp. Ồ, đây chính là khói trắng sư tỷ mang tới sư đệ. Hai gã nội môn đệ tử đều là mặt đầy ngạc nhiên hướng Lâm Thần hai người nhìn từ trên xuống dưới. Vừa nhìn thấy La Dương Châu trong cơ thể 3000 đầu chân khí cự tượng tầng thứ, hai gã nội môn đệ tử đều là tức tắc kêu kỳ lạ, đây cũng là La Gia La Dương Châu chứ. Tu vi quả nhiên cường đại. La Dương Châu khuôn mặt cao ngạo, hướng về phía hai vị nội môn đệ tử đều là gật đầu một cái, cùng vọng vẻ, vừa hiển không thể nghi ngờ. Hai gã nội môn đệ tử, tự nhiên phát hiện La Dương Châu cao ngạo, cũng không có cảm thấy không ưa, dù sao một ít nhân vật thiên tài, tâm cao khí ngạo chẳng có gì lạ. Mà khi hai gã nội môn đệ tử ánh mắt, rơi vào Lâm Thần trên người thời điểm, hơi sửng sờ. Sau đó ánh mắt đảo qua một cái, trong mắt xuất hiện một chút ẩn tàng ở vẻ khinh thường. Bọn họ hiển nhiên là đem Lâm Thần biến thành nhị thế tổ nhân vật cùng một cấp bậc rồi. Một bên La Dương Châu thấy loại tình huống này, trên mặt cao ngạo nụ cười, càng ngày càng nồng đậm. Nhưng Lâm Thần phảng phất mặt đầy lạnh nhạt, căn bản không ở đó nhiều chút khinh bị coi vào đâu. Bên trong chọn các đệ tử từng cái một lần lượt đi tới, theo thứ tự là đến từ các nơi trên thế giới gia tộc con trai thứ, hoặc là một ít có kỳ ngộ nhân vật thiên tài. Trong này, tu vi thấp nhất, đều là tiên thiên cửu trọng kinh mạch cảnh tu vi, chân khí trong cơ thể dày đặc trình độ có 2.000 đầu. Nhưng là người này niên kỳ linh, chỉ là một tên 13 tuổi hải tử. Còn lại, ngoại trừ Lâm Thần gia, đều là cùng một màu tiên thiên thập trọng. Những này bên trong chọn đệ tử, đi xuống sau khi, đều là quan sát lẫn nhau khuôn mặt xa lạ. Làm còn lại bên trong chọn đệ tử thấy La Dương Châu thời điểm, nội tâm hơi chấn động một chút, thầm nói, lại vừa là một người mạnh. Phát hiện La Dương Châu tu vi cường đại sau khi, những này bên trong chọn đệ tử ánh mắt, đều nhiều một chút kính sợ. Dĩ nhiên, đứng ở La Dương Châu bên cạnh Lâm Thần, ngoại trừ chịu đựng người khác miệt thị ánh mắt sau khi, chính là dễ cợt. Ngay cả kia 13 tuổi lớn tu giả, đều là mặt đầy khinh bỉ nhìn Lâm Thần, lạnh lùng hứ một cái, đứng ở Lâm Thần bên cạnh đều không cùng tiếp lời, khinh thường đi nói chuyện với Lâm Thần. Những này bên trong chọn đệ tử, đều là từng cái một tâm cao khí ngạo chủ, nếu không có thực lực cường đại, tất nhiên sẽ đụng phải đối phương khinh bỉ. Đối với loại tình huống này, Lâm Thần chẳng qua là sờ mũi một cái, cười nhạt, cũng không muốn nói nhiều, lẳng lặng cùng đợi kế tiếp giảng bài nghi thức. Thế nào còn có một người không có tới? Lãnh mỹ nhân khói trắng lạnh như băng quét qua cả đám người, mảnh nhỏ nhíu mày một cái. Một bên nhân cấp nội môn đệ tử, lập tức cười khổ trả lời, khói trắng sư tỷ, tên kia thật sự là cường hãn, ta căn bản không mời nổi hắn, hắn chỉ đích danh đạo hiệu, phải phái chúng ta một tên bên trong chọn đệ tử đi trước xin hắn. Tên này nhân cấp nội môn đệ tử tu vi, nhưng là có chừng 4.000 đầu chân khí cự tượng. Hắn một phen nói ra khỏi miệng, toàn bộ bên trong chọn giữa đệ tử, lập tức vang lên rối loạn tương bừng. Ngay cả La Dương Châu sắc mặt cũng là chợt biến hóa, hơi hơi cứng ngắc. Lâm Thần trong lòng sững sờ, xem ra La Dương Châu thực lực còn chưa phải là mạnh nhất. Mặc dù chân khí cự tượng lực không có nghĩa là tuyệt đối thắng lợi, nhưng chân khí cự tượng càng nhiều, có thể phát huy vũ khí uy lực cũng là càng cường đại. Thấy được mọi người ánh mắt kinh ngạc, La Dương Châu lập tức cảm giác mình trong lòng vô cùng khó chịu, thật giống như là thứ trọng yếu nhất bị cướp đi một phen, đầu nóng lên liền đi ra tới lớn tiếng nói, khói trắng sư tỷ. Ta nguyện ý đại sư huynh đi trước mời này vị đệ tử đi xuống. Quét quét. Tất cả đệ tử ánh mắt, lại lần nữa hội tụ ở La Dương Châu trên người, tràn đầy ngạc nhiên, bội phục, nhìn La Dương Châu trong lòng một trận lâng lâng. Tên kia nhân cấp nội môn đệ tử, cũng là kinh ngạc nhìn liếc mắt đứng ra La Dương Châu. Lãnh mỹ nhân khói trắng lạnh lùng nhìn La Dương Châu liếc mắt, nói, ngươi được không? Thanh âm trong trẻo như nước, chỉ ba chữ, giống như là ở La Dương Châu trái tim tạt một gáo nước lạnh một dạng lạnh bớt. Trong lúc nhất thời, La Dương Châu xấu hổ vô cùng đứng ở chỗ này, không lui về phía sau cũng không được, tiến tới cũng không cho. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó bị chú ý thoải mái dám, cũng toàn bộ biến mất. Lâm Thần im lặng nhìn một màn này, hắn có thể đủ cảm giác, ở đó tòa bên trong thuyền, có một cổ kinh khủng chân khí phun ra nuốt vào đến. Giống như là một cái cuồng bạo sẽ nổ mạnh một phen lò lửa. Này xếp hạng thứ nhất bên trong chọn đệ tử, tuyệt đối là một cái kinh khủng nhân vật. Ngay tại an tĩnh lúc này, lưỡng đạo thanh âm dương quái khí, lập tức vang lên. Còn có một người không có tới. Ta xem dứt khoát để cho Lâm gia Lâm Thần thiếu chủ đi liền như vậy. Đó là, Lâm Thần sư đệ tu vi, nhưng là rất khủng bố, nắm giữ chí tôn vũ kỹ thiên hỏa ấn. Này hai thanh âm một vang lên, ánh mắt của mọi người, lập tức bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy hai gã ngực mang địa cấp thanh niên, trên mặt mang cười âm hiểm đi tới, ánh mắt của hai người, đều là đặt ở Lâm Thần trên người, để cho Lâm Thần có một loại cảm giác căm trầm. Lại vừa là hai vị chân khí cự tượng có 5.000 đầu nội môn đệ tử. Hai tên thanh niên vừa xuất hiện, thẳng tiêu sái ở lánh mỹ nhân khói trắng trước mặt của, cặp mắt không để lại dấu vết đem đối phương lung linh thân thể quét qua, trong mắt quét qua một đạo ẩn núp dâm quang, nịnh ngọt nói, khói trắng sư tỷ, các ngươi mới vừa nói cái gì? Tới nơi này không biết có chuyện gì. Lánh mỹ nhân khói trắng khẽ nhíu tế mi, che giấu tốt lắm trong mắt vẻ chán ghét. Trước mặt này hai tên thanh niên, là nội môn địa cấp trong hàng đệ tử xếp hàng thứ hai. Thứ ba tồn tại, được xưng lý, vương khác họ đôi huynh đệ. Coi như là khói trắng đối phó hai người liên thủ, đều là rất là khó giải quyết. Này hai tên thanh niên tu vi, cũng là có 5.000 đầu chân khí cự tượng lực. Khói trắng sư tỷ. Một tên trong đó thanh niên cười đùa nói, bây giờ không phải là gặp phải phiền toái rồi sao? Ta đây không phải là đến giúp ngươi giải quyết sao? Một tên khác thanh niên cũng cười đùa nói, chính phải. Khói trắng sư tỷ, ngươi xem chúng ta quan tâm nhiều hơn ngươi. Khói trắng sư tỷ cười khanh khách, mặc dù bây giờ là có chút tiểu khó giải quyết, nhưng là quả thực không có cách nào nàng liền tự mình động thủ. Nhưng là, khác họ hai huynh đệ xuất hiện, hiển nhiên là đem khói trắng kế hoạch hoàn toàn đánh loạn, trong lúc này chọn trong hàng đệ tử, cường hãn nhất La Dương Châu cũng không có thực lực đó đi chống lại, ai có thể chống đỡ. Xếp hàng thứ hai họ Lý đệ tử, sắc mặt lập tức biến đổi, trở nên vô cùng âm trầm, ngón tay lâm thần, chính là hắn. Họ Vương đệ tử, cũng là đồng dạng ú ám gật đầu một cái, công nhận họ Lý đệ tử. Quét quét quét. Lần này, mọi ánh mắt, đều là tụ tập ở lâm thần trên người, phát hiện đối phương lại là cái đó tu vi nhỏ yếu nhất người, từng cái sắc mặt đều trở nên vô cùng cổ quái. Hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc, làm sao biết chọn cái phế vật này. Bên trong chọn trong hàng đệ tử, nhất là cùng Bạo Vương đều là một thuyền đệ tử, thấy được Bạo Vương kinh khủng sau khi, đều là không nhịn được suy cười một tiếng. Không tiếng động dễ cận, toàn bộ đều gạt bỏ mà tới. Nhất là cùng lâm thần đối nghịch La Dương Châu, trực tiếp mặt đầy khinh miệt nói, hai vị sư huynh sợ rằng nói đùa, ta xem này lâm thần, ngay cả ta một nửa tu vi đều đánh không lại, đi lên lộ vẻ lại chính là tìm chết mà. La Dương Châu lời vừa ra khỏi miệng, lập tức bị rất nhiều bên trong chọn đệ tử phụ họa đồng ý. Chính phải, tiên thiên nặng tu vi, đụng phải Bạo Vương, chỉ có một con đường chết. Hắc hắc, ta có thể nói cho ngươi biết, Bạo Vương không phải là cái gì dễ chê, hắn một chút tay, chính là muốn đem đối phương đánh tàn phế. Tin đồn Bạo Vương nhưng là hiếu chiến như mạng, hạ thủ chưa bao giờ phân nặng nhẹ, nhất định chính là cái quái vật. Một đám khinh miệt thanh âm dễ cợt, không ngừng chuyển tới, thậm chí có cá nhân hô ra miệng, nếu là hắn có bản lĩnh này, bản thái tử cam tâm tình nguyện đi làm một tên thái giám. Đây là một cái nước nhỏ hoàng tộc thái tử lời muốn nói. Lời vừa ra khỏi miệng, mấy cái bên trong chọn đệ tử, toàn bộ đều ầm ầm cười to. Nhóm người này tiếng rêu cợt, lập tức để cho lâm thần sau lưng vệ hàn kích thích sắc mặt căng vô cùng đỏ bừng, hiển nhiên là tức giận đỏ lên. Mà lâm thần, vẫn mặt vô biểu tình, nhìn quăng tới hơn 10 đạo rêu cợt, miệt thị ánh mắt, mặt không đỏ tim không đập, ngược lại thập phần bình tĩnh nghiêng đầu hỏi vệ hàn nói, vệ hàn, ngươi cũng đã biết hai người này là lai lịch gì. Này hai vị địa cấp nội môn đệ tử xuất hiện, hiển nhiên là lệnh lâm thần vô cùng kinh ngạc, hơn nữa đối phương còn như vậy tìm hắn. Trong này nhất định là có mở ám. Theo lý thuyết, lâm thần tu vi càng nhỏ, càng không cho đưa tới đối phương chú ý tồn tại, bây giờ ngược lại tốt, hai người kia một quái, thân phận địa vị của hắn càng thêm đột xuất. Lâm thần đại ca, hai người này là cấp trong đệ tử nội môn, xếp hàng thứ hai, thứ ba tồn tại, đứng sau khói trắng sư tỷ. Vệ hàn hận đến răng cắn cắn, phảng phất chính là hắn bị cười nhạo một phen, hai người này theo thứ tự là đến từ Lý gia, Vương gia đệ tử, gọi là Lý Thế Giải, Vương Ưng, được gọi là khác họ đôi huynh đệ. Hai người liên thủ vô cùng cường đại. Thì ra là như vậy. Lâm thần bừng tỉnh đại ngộ, Lý gia, Vương gia hai cái này từ ngữ vừa nói ra khỏi miệng, hắn ngay lập tức sẽ biết mờ ám trong đó. Một chút xíu cười lạnh hiện lên lâm thần trên mặt của, xem ra cái đó Vương cạnh tranh cùng Lý Nguyên Long, hai gã đại trưởng lão, khẳng định bây giờ đối với hắn hận thấu xương. Đều vận dụng ở Thái Thanh Môn bên trong đệ tử lực lượng để chèn ép hắn. Nghĩ thông suốt một điểm này sau, lâm thần ngược lại càng thêm tỉnh táo lại, tính quan sự thái phát triển. Chương 43, Bạo Vương, canh 4, yêu cầu bạn đọc vào bầy. Chương 43, Bạo Vương, canh 4, yêu cầu bạn đọc vào bầy. La Dương Châu lúc này trong lòng vậy kêu là cái rực rỡ, thấy lâm thần trở thành chúng thì chi, như chính hắn thành vì mọi người chi vương, càng thêm thoải mái. Dọc theo con đường này, La Dương Châu không ít cho lâm thần sắc mặt nhìn, nhưng là, lâm thần nhưng là không để ý đến hắn, cũng bất động giận, căn bản là không nhìn thẳng hắn. Nếu không phải khói trắng tồn tại, sợ rằng La Dương Châu sớm liền không nhịn được giận dữ động thủ giết lâm thần. Hắc hắc, lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ, La Dương Châu trong lòng vui sướng suy nghĩ. Lúc này khói trắng nhìn phản ứng kịch liệt như thế bên trong chọn đệ tử, khẽ to mày, nhìn khác họ hai huynh đệ, lạnh lùng nói, thiếu cho ta đả mã hổ nhãn, lâm thần chẳng qua là tiên thiên nặng, như thế nào đối phó Bạo Vương. Lý Thét Dài lập tức cười nịnh nói, khói trắng sư tỷ, tiểu tử này thực lực, là ẩn nút. Đã từng một cái tiên thiên thập trọng đối thủ, liền chết ở trên tay hắn. Bọn họ nói đánh chết tiên thiên thập trọng, toàn bộ là hai người bọn họ giả tạo lời nói dối, không thể nghi ngờ chính là đem lâm thần hình tượng cường đại hóa. Từ bọn họ ở Lý, Vương, hai đại trưởng lao trên tay nói, tiểu tử này cũng bất quá chỉ là hơi tương đối mạnh mà thôi. Vương ưng cũng là cười nịnh gật đầu một cái, nhưng trong nội tâm, nhưng là cười âm hiểm cười nở hoa. Để cho ngươi này lâm thần đắc tội gia tộc hai đại trưởng lão, lần này để cho ngươi đối phó Bạo Vương, không cố gắng cho ngươi cái hạ mã huy, bọn họ Vương ra, Lý ra mặt mũi để chỗ nào. Thiên thiên thập trọng đều chết ở trên tay hắn. Khói trắng sững sờ, không nghĩ tới biết được tin tức này. Tiên thiên thập trọng cùng tiên thiên cửu trọng chênh lệch, thật sự là quá khổng lồ rồi. Bởi vì đan nguyên muốn so với chân khí một dạng kinh khủng rất nhiều lâm thần có thể vượt cấp đánh chết, hiển nhiên là để cho nàng có chút hơi kinh ngạc. Một đám bên trong chọn đệ tử cũng là hơi sừng sờ, La Dương Châu cũng rõ ràng cho đáp án này dùng một chút, nhìn có chút mọi người trầm mặc, lập tức cười khẩy nói, Bạo Vương cũng không phải là phổ thông tiên thiên thập trọng so sánh, chân khí trong cơ thể mở dạng, sớm liền đã đạt tới 5.000 con voi to hạn mức tối đa. La Dương Châu vừa nói ra khỏi miệng, bên trong chọn các đệ tử, đều là không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Khói trắng cũng là mặt đầy như có điều suy nghĩ. Nhưng là, Lý Thét Dài cùng Vương Ưng nhưng là mặt liền biến sắc, này La Dương Châu lại dám đối phó với bọn họ. Tính khí thiếu một chút, Vương Ưng lập tức sải bước một đạp, trong cơ thể 5.000 đầu chân khí cự tượng như gió lốc phun ra, hùng hổ dọa người nhìn La Dương Châu, lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi biết cái gì? Ngươi là đang chất vấn quyết định của chúng ta. La Dương Châu bị mặt đầy dữ tợn Vương Ưng giống được sửng sốt một chút, lại cũng không có cao ngạo đi khiêu chiến hai cái này huynh đệ khác họ, ngược lại trong lòng vô cùng buồn rầu. Hắn mới vừa rồi sở dĩ nói như vậy, chính là vì đem Lâm Thần dành tiếng bôi xấu, tỉ như nhát gan, sợ chết, vân vân các loại. Không nghĩ tới này Vương Ưng lại ngu xuẩn như vậy, ngay trước mọi người chỉ mắng hắn, để cho trên mặt hắn nóng hừng hực, nếu không phải là có chỗ cô kỵ đối phương, khẳng định đã sớm xuất thủ. Ngu si. La Dương Châu trong tối xỉ một tiếng, khinh bị nói. Lý Thét Dài cũng là mặt đầy âm trầm, hận không được đi lên tự tay đem La Dương Châu thu thập một hồi, đáng tiếc trong tâm nữ thần ở nơi này, không muốn lấy này bỏ lỡ phong độ của mình. Đủ rồi. Khói trăng sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, khuôn mặt trắng đoãn, giống như là nhào tới một cái tầng nhàn nhạt băng xương. Khói trắng ở trong mọi người uy tín vẫn tương đối đại, nàng hơi hơi giận dữ, mọi người liền không lên tiếng. Hai đại huynh đệ khác họ cũng là không lên tiếng, nhìn về phía La Dương Châu trong ánh mắt, tràn đầy âm độc sát khí. Loại trạng huống này, chính là Lâm Thần rất vui lòng thấy, Vệ Hàn càng là không có tim không có phổi, toét miệng cười so với ai khác đều vui vẻ. Lâm Thần, nếu như ngươi đem Bạo Vương mang đến, ta đem cấp cho ngươi một chút thù lao. Khói trắng trong lòng hơi động, một đôi lạnh như băng đôi mắt đẹp dừng lại trong giây lát ở trên người hắn, đông nhiên quỷ thần xui khiến hỏi của ngươi ý như thế nào. Khói trắng lời nói vừa nói ra khỏi miệng, trong lòng liền không nhịn được âm thầm ảo não, để cho Lâm Thần đi cứu người, này không phải là tìm chết sao. Bất quá, sau đó khói trắng liền bình thường trở lại, này nhị thế tổ Lâm Thần, khẳng định không có có gan đi đụng chạm cái này chân mày. Một bên La Dương Châu đảo trong mắt một vòng, lập tức hắc hắc cao giọng cười nói, khói trắng sư tỷ, Lâm Thần huynh đệ tu vi thấp như vậy, hắn sợ rằng không dám đi tìm Bạo Vương. Ta nhìn thù lao của ngươi hay là cho ta được. Một đám bên trong chọn đệ tử, cũng là rối rít phụ họa, này Lâm Thần thực lực, như thế kém, dám đi khiêu khích bên trong chọn đệ nhất đệ tử Bạo Vương. Lâm Thần mắt lạnh quét đông đảo đệ tử, trong lòng suy tư một chút hơn thiệt, sau đó sẽ mọi người ánh mắt khinh bỉ bên trong, gật đầu nói, được, ta đem hắn mang đến. Lãnh mỹ nhân rất hiển nhiên bị câu trả lời này làm cho ngẩn người. Suy. Tiếng nói vừa dứt, từng đạo châm trọc câm thanh, tiếng chê cười, liên tục vang lên. Một người trong đó cái bên trong chọn đệ tử, đều là khinh bỉ nhìn Lâm Thần, trong ánh mắt, châm trọc không che giấu chút nào. Này, có lầm hay không? Bạo Vương thực lực chính ngươi cân nhắc một chút rõ ràng. Đánh mặt xưng người, thật không hiểu nổi. Phòng trừng thái thanh môn lại phải nhiều tứ chi không đồng đều phế nhân. Sẽ không bị lời nói mới rồi kích thích chứ. Lâm Thần A, chúng ta nói nhưng là sự thật. Lâm Thần mặt không cảm giác nghe những này vô cùng thanh âm dễu cận, mặt vô biểu tình. Mà khác họ đôi huynh đệ, lúc này trong lòng chính là cười nở hoa, hai người vừa mới bắt đầu cảm nhận được long xà hư độ trong đỏ khí tức cực lớn lúc, ngay cả hai người bọn họ đều có sợ hãi. Huống chi hay vẫn là lúc này Lâm Thần. Mà La Dương Châu, nhưng trong lòng thì âm thầm tung tăng, rất hiển nhiên, hắn mới vừa rồi một phen mục đích đã đạt tới. Tiếp theo chính là nhìn Lâm Thần đều xấu. Dĩ nhiên, trong những người này, căn bản không rõ ràng Lâm Thần lai lịch. Lần trước, Lâm gia toàn bộ sân tỷ võ trải qua, đều tại đêm triều thành, thuộc về cấm chỉ đàm luận. Cho nên, Vệ Hàn cùng Khói Trắng ba người, tiến vào đêm triều trong thành, đều không có nghe được cái gì lời đồn đãi. Ngay cả Vệ Hàn, đối với Lâm Thần biết thực lực, cũng giới hạn với lần trước đánh chết Thanh Hỏa Lang mà thôi. Hơn nữa, khác họ đôi huynh đệ bọn họ cũng không biết. Hai đại trưởng lao cho bọn hắn báo đều là một cái không lành lặn tin tức mà thôi. Lâm Thần, quả thực không được, ngươi thì trở lại, an toàn trọng yếu. Khói trắng giọng lạnh như băng nói, cũng không có quá nhiều khinh bỉ, chẳng qua là thái độ lạnh lùng như cũ. Được. Lâm Thần rất dứt khoát gật đầu một cái, mặt không cảm giác ở trong mắt của mọi người, hướng kia một chiếc long xà hư độ thuyền đi tới. Lâm Thần vừa tiếp cận long xà hư độ thuyền, lập tức một cổ cáo kỉnh lớn tiếng liền truyền tới, tựa như tiếng nổ, ha ha. Cái nào không có mắt tiểu tử tới. Là nghĩ nếm thử một chút lao tử quả đấm sao. Bạo Vương, bây giờ là triệu tập thời gian, ta khuyên ngươi chính là sớm một chút đi xuống. Lâm Thần giọng vững vàng nói, tránh cho đến lúc đó lấy được trừng phạt. Thảo, Ngươi với lao tử nói cái gì? Ngươi đáng là gì? Cuồng bạo hơn tiếng hét lớn, từ Long Xà hư độ thuyền sâu bên trong quần cuộn chuyển tới. Một cổ cuồng bạo khí thế, lập tức ở Long Xà hư độ trong đỏ bốc lên, một cổ huyết dịch thiêu đốt đánh giết cảm giác, đột nhiên chuyển tới. Lần này, lãnh mỹ nhân khói trắng biểu tình, cũng ngưng động, thầm nói, lực lượng thật là mạnh, sợ rằng khoảng cách thiên cấp đệ tử, cũng kém không xa. Một đám bên trong chọn đệ tử, đều là khuôn mặt ngưng trọng cùng kính sợ. Cái này được gọi là bạo vương người, mới là đáng mặt thiên tài, quái vật. Cũng liền ở cổ khí thế này dâng lên trong nháy mắt, trong bọn họ tâm cơ hồ là cho Lâm Thần xử tử hình, lấy tiên thiên nặng thực lực, phải đem bạo vương mang tới. Đơn giản là trong ngộng nói chuyện, tỉnh lại liền tán. La Dương Châu lúc này nội tâm vô cùng u ám cười, hắc hắc Lâm Thần, lần này ngươi sợ rằng được bị thương nặng, đến lúc đó, ta ngay tại tìm một cơ hội sau đó giết ngươi. Khác họ đôi huynh đệ, chính là thần giao cách cảm hai mắt nhìn nhau một cái, tay tại người khác không nhìn thấy chỗ tối, thật chặt bắt tay nhau. Tâm cùng tâm bắt đầu trao đổi. Hắc hắc, Lý đại ca, lần này Lâm Thần nhất định là chơi xong. Ừ, đến lúc đó chúng ta liền có thể tìm các trưởng lão bắt được thù lao, vừa có thể đi nhiều đổi điểm môn phái điểm cống hiến. Lâm Thần trầm mặc mặt, nay cuồng bạo khát máu khí thế của, phảng phất đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng một phen, hắn chẳng qua là đứng lặng lặng, hai tay đột nhiên trợn kết ấn, quát to nói, "Bạo Vương, ngươi thiếu cho ta tức tức bay bay." Xuy suy, hỏa diễm hừng hực bốc cháy. Màu xanh da trời yêu dị hỏa diễm, đông đặc thành một cán to lớn trường mâu, nhiệt độ cao nóng bỏng. Lâm Thần cắp mắt, tràn đầy lệ khí phong tỏa lại Long Xà hư độ thật, chợt đem cái này phần hỏa trường mâu ném ra ngoài, phá vỡ khí lãng, nặng nề đụng vào hạ phẩm vương khí Long Xà hư độ trên thuyền. Rầm rầm rầm. Toàn bộ phần hỏa chi mâu ở hàng dài pho tượng bên trên, chợt châm thủng, hóa thành quần quận lửa lớn, vét sạch toàn bộ to lớn thân thuyền chợt bốc cháy. Tìm chết. Ngập trời hung ác tiếng chợ ở gỗ tử đàn trong phòng vang lên, đinh hai nhức óc. Toàn bộ gỗ tử đàn căn phòng, trong nháy mắt này nổ mạnh, màu xanh trong biển lửa, một bóng người chợt nhảy ra. Người này là cái đến gần cao 3 mét đại hán, chỉ có hạ thân mặc một món dây kém khố, cả người bắp thịt thật cao nhô ra, từng đạo vết thương ghê rợn, trải rộng toàn thân. Một cổ hung ác khí tức, bao phủ ở này trên người đại hán. Tên này đại hán chính là bên trong chọn số 1, Bạo Vương. Tiểu tử, lại dám quấy rầy bổn vương. Lão tử nhìn ngươi không muốn sống. Bạo Vương ánh mắt trợ to, trung đồng lớn nhỏ trong con mắt tràn đầy hung ác, nhưng là không có tức tức oai oai, cả người đột nhiên lướt tầm ầm ra, một quyền hướng Lâm Thần đánh giết mà tới. To lớn kinh khí, ở quyền gian không ngừng nổ lên, mất đi, tràn đầy quần quận uy thế. Bạo Vương, lại cũng có trung phẩm vương khí tầng thứ. Xong rồi. Mọi người cảm nhận được một quyền này uy lực kinh khủng, lóe lên một cái ý niệm. Nhìn về phía Bạo Vương trong ánh mắt, tràn đầy to lớn kính sợ. Mà La Dương Châu, khác họ đôi huynh đệ, giờ phút này càng là vô cùng hưng phấn kích động, hận không được lập tức thấy Lâm Thần chết ở Bạo Vương này một cái quyền xuống. Lãnh mỹ nhân chính là trong lòng vô cùng hối hận, âm thầm có chút tự trách, mới vừa rồi vì sao nàng sẽ quỷ thần xui khiến nói ra một câu như vậy lời nói. Hừ. Lâm Thần lạnh rên một tiếng, đối mặt với hung ác vô cùng Bạo Vương, hắn chỉ có càng thêm hung ác. Thân hình chợt đột nhiên trướng đại, thân cao tăng cao 30 phân, trên người quần áo trực tiếp xanh phá, hoàng đồng sắc da thịt chiếu lấp lánh. Ồ! Bạo Vương trong ánh mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị, đánh tới này một kinh khủng một quyền, không có chút nào chậm lại, ngược lại hủ ở hẻ ra lực đạo càng thêm kinh khủng. Nhìn một đám bên trong chọn đệ tử sợ hết hồn hết vía. Phục thiên tay. Thi triển ra đồng thao thể sau khi, Lâm Thần bàn tay chợt hướng Bạo Vương đánh tới một quyền, hung hãn bắt đi xuống. Trong cơ thể ước chừng 700 đầu chân khí cự tượng, vào giờ khắc này, toàn bộ đều thúc dục động, rót vào màu xanh mơ hồ tiểu nhân bên trong. Ầm. Vô hình tiếng nổ chợt truyền tới, bốn phía áp lực chợt hướng Bạo Vương thân hình đè xuống, từng cái vị trí phảng phất đều có bên trên nặng ngàn cân. Hắn to quyền phảng phất cũng đánh vào một khối trên miếng sắt, chẳng qua là chấn động to lớn kinh khí cũng không đánh vỡ. Lâm Thần cả người bóng lưng tựa như người khổng lồ một dạng chấn nhiếp đám người. Chương 44, thôn vệ thiên đồ lộ vẻ phong mang. Chương 44, thôn vệ thiên đồ lộ vẻ phong mang. Bạo Vương toàn bộ hành hung mà đến thân hình cứng rắn bị áp lực cực lớn giam cầm ở giữa không trung bên trong. Một người to lớn thiết quyền, trên không trung liên miên nổ lên kinh khí, nhưng là không cách nào đem bốn phía này vô hình mà đến áp lực đánh vỡ. Lâm Thần thoáng cái liền đem cả người 700 đầu chân khí cự tượng, một chút toàn bộ rót vào người tí hon màu xanh bên trong, uy lực vô cùng hoảng sợ. Hắn đã từng chẳng qua là hao phí 200 đầu chân khí cự tượng, liền bóp nát phong hỏa nguyên băng kiếm, bất quá thời điểm đó phong hỏa nguyên băng kiếm trong chân khí đã toàn bộ tiêu hao hết. Nhưng đây cũng là đủ để thấy phục thiên tay uy lực kinh khủng. Bạo cho ta. Lâm Thần khuôn mặt sắc khí, năm ngón tay bắt đầu điên cuồng nhắm khép lại, bốn phía áp lực cũng theo đó tụ lại. Hoàng Đồng sắc da thịt ở một chút xíu run rẩy, phảng phất sẽ theo này áp lực thật lớn gia tăng, sẽ trực tiếp đem năm ngón tay đều nổ nát vụn một phen. Theo sát áp lực tăng lớn, Bạo Vương gương mặt của càng ngày càng dữ tợn, cả người giống như là bị một cổ vô hình trói buộc một phen, trong cơ thể 5000 đầu cự tượng chi lực bắt đầu ở cả người gầm thét. Đoàng đoàng đoàng. Kinh khí không ngừng ở trong đó nổ vang, phảng phất là một chuỗi dài đả kích mà tạo thành liên tục tiếng nổ vang. Giống giống. Bạo Vương đột nhiên bắt đầu vô cùng dữ tợn giống to, thể bên trong phảng phất có thứ gì đang dục dịch một phen, cuồng bạo máu tanh. Không được. Lâm Thần lập tức bắt được này một cổ khí tức, cả người kinh sợ một chút, này Bạo Vương trong cơ thể lóe lên khí tức, Lâm Thần chỉ cảm thấy một cổ ngập trời khí tức hung ác. Điều này hiển nhiên không phải là phàm vật. Cho ta tới. Lâm Thần chợt hét lớn một tiếng, trong tay áp lực lại lần nữa gia tăng, chợt hướng về sau kéo một cái, đem Bạo Vương thân hình từ giữa không trung sống sờ sờ rời đến bên trong trọn trong hàng đệ tử. 700 đầu chân khí cự tượng, thoáng cái toàn bộ thiêu đốt không chút tạp chất. Phục Thiên tay theo tới to lớn chèn ép lực, cũng toàn bộ biến mất hết sạch, mà Bạo Vương thân hình chính là nặng nề rơi vào một đám bên trong trọn trong hàng đệ tử. Thân hình cao lớn một rất xuống, một đám kinh ngạc vô cùng bên trong trọn đệ tử, đều là một trận xôn xao, liền vội vàng tránh thoát, phảng phất là gặp được cực kỳ đáng sợ vật. Lúc này La Dương Châu, trong lòng đang rung động to lớn rung động, hung hãn nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói, đó là cái gì quỷ dị chiêu số? So sánh đối với La Dương Châu, Lý Thất Giải, Vương Ưng hai cái này địa cấp đệ tử, miệng kinh ngạc đều trương khai, có thể sống miễn cưỡng nhét một cái trứng gà. Trong tôi cầm ở chung với nhau tay, cũng lặng lẽ lòng ra, nhỏ nhẹ lay động. Khói trắng gương mặt xinh đẹp ngẩn người, phức tạp nhìn Lâm Thần liếc mắt, hiển nhiên là đối với Lâm Thần buộc phát ra sức chiến đấu cùng vũ kỹ, có chút kinh ngạc. Bọn họ khi nào thấy qua, loại này đem người sống sờ sờ na di thủ đoạn cùng vũ kỹ. Tiểu tử, ngươi để cho lão tử hoàn toàn bốc cháy. Mọi người ở đây vô cùng vẻ kinh ngạc, hung ác tiếng, ông tác hưởng, mới vừa rồi đánh ta một chiêu, bây giờ nên để cho ngươi nếm thử một chút lão tử một chiêu. Bạo Vương to lớn thân hình, con ngươi thiêu đốt hung ác, cả người bắp thịt, uyển như khối thép. Quét. Cả người của hắn, đột nhiên lướt tầm ầm ra, hướng về phía đứng ở Long Xà Hư Độ thuyền bên cạnh Lâm Thần, đột nhiên một quyền đánh giết mà ra. Hống hống hống. Một quyền đánh ra, hàng loạt tiếng gào, lập tức ba động chuyển tới, phảng phất là có chó sói, yêu gấu đang gầm thét một dạng tầng tầng chân khí chồng lên nhau lên. Trong chấp nhóm này, lãnh mỹ nhân khói trắng sức phản ứng quả nhiên không tra, lập tức bạo phát ra trong trẻo lạnh lùng tiếng quát, Bạo Vương, dừng tay, nếu không ngươi sẽ phải chịu môn phái trừng phạt. Nhưng là, thời khắc này Bạo Vương, quả đấm đã phát ra, há sẽ dừng tay. Hắc hắc, thật vất vả đụng phải một cái để cho lão tử hưng phấn. Chỉ đơn giản như vậy dừng tay. Bạo Vương cười như điên, trong tay quả đấm, bạo phát ra ngoài lực lượng, cũng là hơn cuồng bạo. Vạn Thu Quyền. Cuồng bạo thân hình, nhảy ở giữa không trung, một quyền manh đối với Lâm Thần đánh ra. Ầm. To lớn tiếng nổ vang, không ngừng chuyển tới, phảng phất là có hàng trăm hàng ngàn đầu yêu thú. Vào giờ khắc này, toàn bộ hội tụ ở một cái trong quả đấm, mãnh liệt hướng Lâm rất đánh chết mà tới. Vô số khí tức của yêu thú, toàn bộ đều đem phun ra. Yêu thú, chính là nhất hung ác tồn tại. Chuyện. Một sát na này, Lâm Thần miệng thật có chút khổ muốn mắng người. Ước chừng ba cái địa cấp đệ tử đều ở chỗ này, lại còn có thể để cho Bạo Vương đều công kích được hắn. Lần này, Lâm Thần buồn bực suy nghĩ muốn tìm lánh mỹ nhân đòi cái công đạo. Ở Vạn Thú Quyền bùng nổ một sát na, Lâm Thần cả người lông tơ, lập tức toàn bộ dựng lên. Nhưng là, hắn lúc này là không thể làm gì. Chân khí trong cơ thể đã toàn bộ đều khô kiệt, trên người mình lại không có thể khôi phục chân khí đồ vật, 10 vạn đồng cực phẩm linh thạch. Đã sớm cho hắn tiêu hao hết. Hắn giờ phút này trên người là nhất cùng nhị bạch. Khi dễ bổn thiếu chủ không có linh thạch thời điểm Lâm Thần mặt đầy bất đắc dĩ, đồng thao thể vận chuyển tới rồi cực hạn, khoát tay không thể làm gì khác hơn là làm ra phòng ngự dáng vẻ. Có thể thừa nhận được bao nhiêu, liền chịu đựng bao nhiêu. Mặc dù Lâm Thần biết rõ mình sẽ không chết, nhưng bị thương nặng nằm một tháng là dư giả rồi. Lâm Thần, mau tránh ra a. Khói trắng lập tức phát hiện Lâm Thần quẫn cảnh, lớn tiếng quát. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, người này, lại muốn phải dùng ngăn cản. Hết thệ các thứ này, cũng chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nhưng là, Lâm Thần hắn cũng không muốn để ngăn cản A, nhưng là không ngăn cản lời nói, sẽ chết thảm hại hơn. Càng bị giáo hấn, Lâm Thần lúc này hận đến răng chi cắn, trong lòng cũng càng kiên quyết định, lần này liều chết liều mạng, đánh cướp ăn trộm cũng tốt, đều phải lấy linh thạch tới. Giống giống, Vạn Thu Quyền, bạo cướp tới, mấy ngàn yêu thú đầu. Dữ tợn gầm thét, hướng về phía Lâm Thần cắn xé mà tới. Kinh khủng động lực, cũng theo tới. Một quyền này, đủ để đánh giết 2-3 tên gọi tiên thiên cửu trọng cao thủ. Ầm. Vạn thú quyền đụng vào Lâm Thần giơ lên hai cánh tay giữa, một cổ vô cùng kinh khủng cự lực, lập tức ở Lâm Thần trên người vắn lên, đem cả người của hắn đánh liên tục lui nhanh. Vạn thú quyền trên thiên bách yêu thú đầu, chợt đụng vào Lâm Thần trên người, phát ra từng tiếng nổ vang. May là Lâm Thần lúc này cực phẩm linh khí thân thể, cũng là bị nổ tung dòng máu cuồn cuộn, cả người đều là sẽ đau đớn giống vậy, vô cùng thống khổ. Cái này còn chỉ chẳng qua là vạn thú quyền đợt thứ nhất. Giữa chân mày quan tài đồng thao cổ, lại thích giống như chết như thế, mãi mãi bất động. Lần này, Lâm Thần tim đều nhảy đến cổ rồi, nói thầm một tiếng, nguy rồi. Nặng nề rơi xuống đất bạo vương, nghèo đầu, nhìn Lâm Thần bị đánh bạo đi ra thân thể, toét miệng, cười một tiếng, vô cùng máu tanh, lão tử còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới cư nhiên như thế không chịu nổi đánh, chết cũng tốt. Một ít nghe được bạo vương nói chuyện đệ tử, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh siêu siêu. La Dương Châu, Lý Thất Giải, Vương Ưng ba người này, cũng sớm đã tại nội tâm vô cùng ăn mừng, hận không được lập tức thấy Lâm Thần bị đánh thành cho, tâm lý bọn họ mới thoải mái. Rầm rầm rầm rầm. Kinh khủng tiếng nổ, một chuyến tới, to lớn linh khí, không ngừng ở vạn thú quyền bên trong, không chịu nổi gánh nặng nổ vang. Lâm Thần lúc này toàn bộ thân hình, đều ở đây vô cùng trong lúc nổ tung, hiện đây huyết vụ, cực phẩm linh khí trình độ phòng ngự, căn bản không thể chống đỡ được. Đáng chết. Lâm Thần rên lên một tiếng. Thống khổ mắng một câu, cả người không biết có bao nhiêu nơi đều ở đây trong lúc nổ tung, da thịt phá vỡ. Nay vạn thú quyền lại không kết thúc, thuộc về một loại chân khí chồng lên nhau vũ kỹ, phảng phất thật sự có thành thiên thượng trăm con yêu thú không ngừng nổ. Không được. Khói trắng vị này địa cấp đệ nhất lãnh mỹ nhân, lập tức phát giác Lâm Thần đã kê cận nguy cơ, phản ứng nhanh chóng, một đôi bao phủ khói mù hai tay của, ngay lập tức sẽ muốn bùng nổ vũ kỹ cứu Lâm Thần. Nhưng là, lúc này hai bóng người nhưng là đột nhiên đưa ngang một cái. Chắn khói trắng trước mặt của. Khát họ đôi huynh đệ hai người mặt đầy cười đùa nhìn khói trắng, nhìn có chút hả hê nói, khói trắng sư tỷ, yên tâm đi, tiểu tử này lợi hại chưa? Cứ như vậy chuyện trong trước mắt, khói trắng con người hơi hơi co rút lại, muốn xuất thủ cũng không kịp. Nổ mạnh liên tục không ngừng, ước chừng nổ suốt hơn 100 xuống, Lâm Thần thân thể, bị tạc được máu thịt bé bét, gân cốt đứt gãy. Bên trong đan điền đích thực khí đoàn, vô cùng khô khốc, hoàn toàn không có quá nhiều đích thực khí đoàn thi triển ra phục thiên tay. Lâm Thần ở nơi này liên miên trong lúc nổ tung, kêu rên tiếng không ngừng, bền bỉ ý thức, vào thời khắc này lại đều có nhiều chút xa suốt. Phảng phất có thể như vậy hỗn độn ngủ say đi. Phát giác Lâm Thần trạng thái, La Dương Châu, khác họ đôi huynh đệ, trong lòng đều bắt đầu cao hứng cười lớn. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Thần cùng người chết không khác, đến trình độ này, chẳng lẽ hắn còn có thể phản kích? Tự nhiên không thể. Về phần bạo vương, trung đồng đại ánh mắt bên trong, lóe lên một vệt nồng nặc vẻ khinh thường. Nội tâm đối với Lâm Thần phán định tử hình. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thần nhận lấy này cổ hoanh loạn nổ mạnh lúc, thôn phệ thiên đồ hơi hơi đạn động, huyết lao thanh âm lập tức chuyển tới, tiểu tử, thôn phệ thiên đồ đã trở thành hạ phẩm vương khí, để cho ngươi kiến thức một chút uy lực của nó. Sửa lại thành công. Lâm Thần sa sút ý thức chợt tỉnh hồn lại, cả người đau đớn thân thể chợt run lên, tất cả thống khổ toàn bộ đều bị quên đi, ánh mắt trợ to, vô cùng vui sướng. Đầu ý niệm nhanh chóng động một cái, liền cùng thôn phệ thiên đồ thành lập liên lạc. Một cổ vương giả thôn vệ khí tức, lập tức đập vào mặt. Thật là mạnh. Lâm Thần trong lòng hơi chậm lại, cổ hơi thở này, lại không chút nào thấp hơn phong hỏa nguyên băng kiếm. Nhưng thời khắc này Lâm Thần, đã không có thời gian cân nhắc những thứ này. Thôn vệ thiên đồ. Lâm Thần cả người căng thẳng, đang đằng sát khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái đen nhánh đồ lục, chợt ở bụng của hắn trên mở ra, đem toàn thân của hắn đều bao lại. Toàn bộ đồ lục, đen như mực, tựa như một cái hắc động một phen, khắc họa đến cắn nuốt hoa văn. Còn đang không ngừng nổ vạn thú quyền, liền chợt hướng thôn phệ thiên đồ gầm thét đi, chân khí chống chất. Thôn phệ thiên đồ vừa xuất hiện, lập tức bạo phát ra một cổ to lớn lực cắn ướt, toàn bộ vẫn còn ở Lâm Thần cả người nổ vạn thú quyền, trong một sát na liền toàn bộ bị hút vào, không có phát sinh bất kỳ âm thanh. Toàn bộ công kích, một chút liền bị thôn phệ thiên đồ nuốt chửng lấy xuống, hóa giải được, uy lực không tầm thường. Mà Lâm Thần cả người, hiện đầy huyết vụ, tựa như một người toàn máu một dạng từ trên bầu trời nặng nề rớt xuống, gắng gượng thân thể mới đứng lên. Thi triển thôn phệ thiên đồ, bất ngờ đã tiêu hao hết hắn sau cùng một chút khí lực. Chật vật như vậy bộ dáng, đây là lần thứ ba gặp. Lâm Thần đảo rút một cái hơi lạnh, cảm nhận được cả người sẽ tâm vậy đau đớn, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. Lúc này hắn trong lòng bây giờ chỉ có một ý nghĩ, chính là muốn thu liễm linh thạch to lớn, tích lũy tài sản. Tránh cho lại lần nữa gặp phải loại chuyện này, chân khí trong cơ thể một dạng, lại thì không cách nào kịp thời tiếp tế. Mà xem xét lại rất nhiều bên trong chọn đệ tử. Đều là trợn mắt hốt mồm, khuôn mặt hoảng sợ. Chương 45, 10 ngày cuộc chiến. Chương 45, 10 ngày cuộc chiến. Lại không có chết, cũng không tàn phế. Cả người tràn đầy khí tức cuồng bạo bạo vương, nhìn Lâm Thần nặng nề té xuống đất, trung đồng đại ánh mắt trợn to, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Hắn một kích này vạn thú quyền, mặc dù chỉ đánh ra 50% lực lượng, nhưng đủ để đánh giết bất kỳ một cái nào cực phẩm linh khí, hai ba cái tiên thiên cựu trọng tồn tại, huống chi hay vẫn là Lâm Thần cái này chân khí một dạng đã khô kiệt tiên thiên nặng. Có thể thôn phệ thiên đồ lúc xuất hiện, cũng chẳng qua là một cái trong một sát na, bạo vương đám người không có thần thức, căn bản là không có cách phát hiện. Tất cả bên trong chọn đệ tử, cùng với địa cấp các nội môn đệ tử, đều là không biết Lâm Thần mới vừa rồi đột nhiên thi triển ra thôn phệ thiên đồ, chỉ là thấy đến vạn thú quyền đột nhiên ở trong lúc nổ tung, bôi đen quang thoáng hiện, toàn bộ công kích liền trong nháy mắt biến mất thành hư vô. Loại tình huống này, thật sự là quá mức quỷ dị. Sở hữu tất cả bên trong chọn đệ tử đầu không nhịn được tránh qua một cái kinh hại ý nghĩ. Chẳng lẽ, này Lâm Thần thật đúng là một giả heo ăn hổ chủ. Thấy Lâm Thần như vậy tinh mới diễm diễm biểu hiện, may là La Dương Châu, đều nội tâm bắt đầu cảnh giác Lâm Thần thực lực. Quả nhiên như lời đồn đãi một phen, Lâm gia loại đều không phải là một con giấy dán lão hổ. Bất quá, La Dương Châu vẫn còn chưa tràn đầy cao ngạo và khinh thường, trong lòng lấy cao thủ tự cho mình là, bởi vì hắn tiên thiên thập trọng tu vi. Cũng không phải là vạn thú quyền có thể so sánh. Nếu là Lâm Thần chống lại chính mình, chỉ sợ là phải thua không thể nghi ngờ. La Dương Châu nội tâm nói thầm, sau khi nghị thông suốt điểm này, thần sắc cũng càng cao ngạo. Hừ, Lý Thất Giải, Vương Ưng, khác họ đôi huynh đệ đều là không hẹn mà cùng lạnh rên một tiếng, mặt đầy khó coi, giống như là người khác nợ tiền hắn tài sản như thế. Trong này, duy chỉ có lãnh mỹ nhân khói trắng ánh mắt của muốn khá một chút, nhìn về phía Lâm Thần trong đôi mắt đẹp, bắt đầu hòa hoãn lại. Cũng không có lúc trước như vậy chán ghét. Nhìn hoành ở trước mắt mình khác họ đôi huynh đệ, cố nén sát ý trong lòng, hừ nói, còn chưa tránh ra. Khác họ đôi huynh đệ lẫn nhau lúng túng liếc nhau một cái, với lãnh mỹ nhân khói trắng nhường ra thân hình. Lâm Thần cả người hiện đầy vết thương, huyền như huyết nhân đi tới, sắc mặt vô cùng an tĩnh, chẳng qua là khỏe miệng ở nhỏ nhẹ co quắp, chậm rãi đi tới trong đội ngũ. Lúc này chọn trong hàng đệ tử, cái đó chế biến trước mình làm thái giám hoàng tử quý tộc, thấy được Lâm Thần đi tới, vô cùng lúng túng, trong lòng Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá này Lâm Thần không để cho hắn chân chính đi làm thái giám. Nếu không đó đúng là vô cùng nhục nhã. Trong chấp nhóm này, tên này đế quốc hoàng tử nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt, lặng lẽ biến hóa. Một bên La Dương Châu đánh giá Lâm Thần khắp người vết thương, nhìn có chút hả hê cười nói, Lâm Thần, gọi ngươi không nên đánh mặt xương người. Hiện tại nhận được dạy dỗ chứ. Nói cho ngươi biết, mới vừa rồi vạn thú quyền mới đánh ra một nửa công lực, lần kế ngươi gặp ta. La Dương Châu tức oai oai lạnh nóng rêu cợt, lời còn chưa nói hết, đầu phía sau, liền đột nhiên truyền đến một cổ to lớn kinh lực, tôi luyện không kịp để phòng bên dưới, cả người của hắn đều là lảo đảo một cái, rơi ra trong đội ngũ. Tất cả bên trong chọn đệ tử, đều là ầm ầm cười to. Ai mẹ nó không có mắt rồi hả? La Dương Châu lập tức cảm giác trên mặt đau rất đau, phảng phất bị người đánh bàn tay một dạng vô cùng phẫn nộ cùng sát khí xoay người lại, hét, không muốn sống thật sao? Thế nào? Ngươi có ý kiến? Thanh âm thu cuồng vang lên, một người cao lớn rộng rãi bóng người, đột nhiên đứng ở La Dương Châu trước mặt của, khí tức khiếp người, rõ ràng là Bạo Vương. Ách! Chuyện này La Dương Châu phát hiện đối phương lại là Bạo Vương sau khi, khỏe miệng nhuyễn rồi nhuyễn, lại lúng túng không nói ra lời. Này cái gì này? Giống như một cô nàng, lao tử muốn cùng Lâm Thần nói hội thoại, chính ngươi cút đi. Bạo Vương không nhịn được phất phất bàn tay, không nhìn thẳng cái này bên trong chọn thứ hai. La Dương Châu mặt đầy âm trầm. Nội tâm rẽ rủa một lúc sau, vẫn là có ý định tránh đi Bạo Vương phong mang, cả người áo náo đi ở một bên. Từng cái một bên trong chọn đệ tử đầu đi qua nhìn ánh mắt của hắn, khiến cho hắn cảm giác thật giống như ra ánh sáng ở trong mắt của mọi người, cả người nóng hừng hực. Trong lúc vô tình, La Dương Châu đem căm ghét đều chỉ hướng Lâm Thần, trong lòng đối với Lâm Thần sự phẫn nộ oán hận càng thêm to lớn, vặn mèo. Bạo Vương mới vừa đứng ở Lâm Thần bên cạnh, cả người tản ra cuồng bạo khí chất, Lâm Thần nhưng là bừng tỉnh bất giác. Vô cùng bình tĩnh đứng ở nơi đó. Một cổ không khí quái dị ở giữa hai người vang vọng quanh quẩn. Lúc này, lãnh mỹ nhân khói trắng cũng khôi phục tỉnh táo, mở miệng lạnh lùng nói, chuyện xảy ra mới vừa rồi, ta không hy vọng nếu có lần sau nữa, nếu không hết thảy đều theo môn quy xử lý. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt sững sờ, duy chỉ có Bạo Vương cùng Lâm Thần, một cái toét miệng máu tanh, một cái vô cùng ổn định. Còn nữa, bây giờ bắt đầu phát cống hiến ngọc bài. Khói trắng nói, ở Thái Thanh Tiên Đảo bên trên, thứ gì đều sẽ có, chỉ cần ngươi thanh toán đầy đủ điểm cống hiến liền có thể. Bây giờ phát cho mỗi người các ngươi một khối, trong đó có 1.000 điểm cống hiến, cẩn thận sử dụng. Khói trăng tiếng nói vừa dứt, một bên nhân cấp nội môn đệ tử, lập tức thập phần biết điều lấy ra 10 khối ngọc bài, từng cái một phát ra. Lâm Thần nhìn trên lòng bàn tay kỳ dị ngọc bài, ở trên ngọc bài, viết tên của mình còn cho thấy một cái 10.000 số lượng. Nhưng Lâm Thần vô cùng bén nhạy phát hiện, người khác điểm cống hiến số lượng đều là 1.000. Thấy con số này, Lâm Thần hơi có chút kinh ngạc, nội tâm của hắn cũng mơ hồ biết, môn phái điểm cống hiến ở bên trong môn phái, là một cái thập phần trọng yếu số lượng. Nhưng là của hắn nhưng lại như người khác ước chừng nhiều thập bội. Một ít ngoại môn đệ tử, thấy Lâm Thần ngọc trong tay bài số lượng, đều là khuôn mặt vẻ ghen ghét. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn liếc mắt lánh mỹ nhân, khói trắng hừ lạnh một tiếng, nói, đây là đưa cho người thủ lao. Sau đó, lánh mỹ nhân liền không ở số nhiều nhìn Lâm Thần liếc mắt. Bất quá, Lâm Thần rất bén nhạy phát hiện, này lánh mỹ nhân nhìn ánh mắt của hắn, không có trước chán ghét. Bây giờ phát ra thái thanh môn phái ngọc giản, thái thanh giấu tay vân vân bên trong đều sẽ có giới thiệu. Khói trắng nói, sau đó mỗi người đều phát một khối ngọc giản. Mấy cái bên trong chọn đệ tử rối rít nhìn nhau liếc mắt, trên mặt không che giấu được một chút vẻ hưng phấn. Khói trắng giờ phút này đôi mắt đẹp đột nhiên đưa ngang một cái, tràn đầy uy nghiêm, 10 ngày sau, chính là chúng ta bên trong chọn đệ tử tỷ võ ngày, đến lúc đó sẽ có bên ngoài môn đệ nhất, ít nhất là tiên thiên thập trọng đệ tử, tới khiêu chiến chúng ta, các ngươi không phải cho ta môn bên trong chọn đệ tử mất thể diện. Nói xong, khói trắng tựa hồ vô tình hay hữu ý liếc Lâm Thần liếc mắt, trong này ngụ ý, không cần phải nói cũng biết, hiển nhiên là đang cảnh cáo Lâm Thần đừng cho nàng mất thể diện. Mặc dù Lâm Thần mới vừa có chút lóe sáng bùng nổ, nhưng là so với chân chính thái thanh môn bên ngoài môn đệ nhất cao thủ, sợ rằng chênh lệch còn không nhỏ. Rất tốt, này 10 ngày các ngươi liền cẩn thận hiểu thái thanh tiên đạo, giải tán. Khói trắng trong trẻo lạnh lùng thanh âm hạ xuống, mấy cái bên trong chọn đệ tử, đều là ầm ầm tản ra. Tiểu tử. Bạo Vương đột nhiên ngẩng đầu, trung đồng lớn mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần, vô cùng hung ác, lao tử biết thực lực của ngươi còn không có phát huy đầy đủ đi ra, bởi vì chiến đấu của ngươi ý chí quá mạnh mẽ. 10 ngày sau, đừng để cho lão tử nhìn lầm. Lâm Thần đem quả đấm siết chặt, cốt ca cốt két văng rồi, đối với đó cười nhạt, lần sau chính là ngươi thành huyết nhân rồi. Như lão tử còn nhớ thủ, đủ loại. Bạo Vương không có khó chịu tức giận, ngược lại tuét miệng cười một tiếng, vô cùng máu tanh. Nhìn Bạo Vương sau khi đi ra, cả cái trước cửa trên quảng trường, cũng không có nhân vật nào, Lâm Thần cũng thật nhanh xoay người đi tới. Không tới chốc lát, lưỡng đạo âm trầm ánh mắt, sau đó mà nhưng đầu bắn vào Lâm Thần sau lưng của bên trên. Lâm Thần khẽ cau mày, khoe miệng bắt đầu không tiếng động cười lạnh. Lâm Thần thiếu chủ, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Đi tới Thái Thanh Môn, hai huynh đệ chúng ta còn chưa khỏe tốt chiêu đãi ngươi đây, lý thét dài u ám thanh âm, từ phía sau lưng chuyển tới. Lâm Thần bước chân của bất ngờ dừng lại. Vương Ưng cười gằn, Lâm Thần thiếu chủ, chúng ta là không phải còn có sổ sách không có tính toán rõ ràng sở. Lâm Thần chợt xoay đầu lại, nhìn khác họ hai huynh đệ mặt đầy âm trầm tiến tới gần, cư cao Lâm Hạ cười nói, thế nào? Lý gia, Vương gia đệ tử, còn muốn với bổn thiếu chủ tặng điểm cống hiến điểm dùng một chút. Hừ. Lý thét dài bị Lâm Thần này cao cao tại thượng thái độ làm được nổi dóa, mặt đầy âm trầm, âm xâm xâm nói, Lâm Thần, không muốn cho ngươi chút mặt mũi, ngươi liền thật leo lên. Vương Ưng phảng phất thần giao cách cảm một dạng đằng đằng sát khí. Lâm Thần, ngươi phá hư hai nhà chúng ta kế hoạch, bây giờ không người bảo ngươi, ngươi phải bị tội gì? Lâm Thần mặc dù ngoài mặt không cần thiết chút nào, trên cao nhìn xuống nhìn khác họ đôi huynh đệ. Nhưng là nội tâm của hắn nhưng là tại âm thầm cảnh giác, bởi vì hắn lúc này chân khí một dạng, đều đã khô kiệt, hoàn toàn không cách nào đối phó khác họ đôi huynh đệ. Hơn nữa trên tay hạ phẩm vương khí thôn vệ thiên đồ uy lực, không có chân khí cũng thì không cách nào phát huy quá nhiều, nhất định là không có cách nào đối phó khác họ hai huynh đệ. 10 ngày này đều là tự do hoạt động, vạn nhất hắn Lâm Thần chết, chắc hẳn cũng không người sẽ cẩn thận đi thăm dò. Cho nên, lần này Lâm Thần tình cảnh liền có hơi phiền toái cùng khó giải quyết. Cũng may Lâm Thần ánh mắt liếc một cái, lập tức phát hiện đạo kia mỹ lệ lạnh như băng bóng hình xinh đẹp, chính là còn chưa rời đi quá xa lành mỹ nhân khói trắng. Mới vừa rồi khác họ đôi huynh đệ ngăn trở nàng, khói trắng trong lòng thì có điểm cảnh giác, thấy này khác họ đôi huynh đệ đi về phía Lâm Thần, tự nhiên không có nhanh nhanh rời đi. Nay trong vòng 10 ngày, nếu là có bên trong chọn đệ tử xảy ra chuyện không may, đến lúc đó nàng còn phải bị trưởng lao trách tội. Lâm Thần nhìn trước mắt sát khí âm trầm khác họ hai huynh đệ, khoe miệng dương lên một cái không thể dịch xét độ cong, lập tức hướng về phía trước khói trắng vệ hàn cơ lên tay nói, khói trắng sư tỷ, vệ hàn sư đệ, tới đây một chút, ta nghĩ rằng cho các ngươi làm một cái làm chứng. Lâm Thần đạo này tiếng kêu, có thể nói là vô cùng lớn tiếng. Kêu khác họ hai huynh đệ nghe được tên sau khi, cả người đều là nhỏ nhẹ run lên. Bọn họ mới vừa rồi một lòng muốn có được hai vị đại trưởng lão hùng hậu thù lao, cũng không có cẩn thận một chút đi dò xét. Muốn là bọn hắn hai mới vừa mới động thủ giết Lâm Thần, như vậy bọn họ cũng sẽ tao ngộ đến môn quy trừng phạt, sống không bằng chết. Giờ khắc này, khắc họ hai huynh đệ, trong lòng đều có chút hơi vui mừng. Lâm đại ca, thế nào? Vệ Hàn bước nhanh tới, phát hiện mặt âm trầm Lý Thất Giải, Vương Ưng hai người, trong lòng khẽ động. Lãnh mỹ nhân khói trắng cũng ngay sau đó đi tới, lẳng lặng cùng đợi Lâm Thần nói chuyện. Lâm Thần khẽ cười, tay chỉ khác họ hai huynh đệ, nói, mới vừa rồi hai vị sư huynh nói sau 10 ngày, muốn cùng ta tới một lần luận bản, tiền đặt cuộc là 1 triệu khối cực phẩm linh thạch. Ta bây giờ gọi các ngươi tới, là hy vọng khói trắng sư tỷ cùng Vệ Hàn sư đệ làm cái làm chứng. Tiếng nói vừa dứt, bốn người sắc mặt, đều là rối rít biến hóa. Khác họ đôi huynh đệ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Lý Thét Dài lập tức giống như là bị đạp cái đuôi cho sói gầm hết lên, ta lúc nào nói qua 1 triệu khối. Thế nào? Chẳng lẽ hai vị sư huynh còn không ra nổi cái giá tiền này? Lâm Thần khỏe miệng cười lạnh một tiếng, lập tức phản kích nói. Ngươi! Lý Thét Dài vừa muốn hô lên, sống sờ sờ nghẹn xuống dưới, bây giờ lánh mỹ nhân khói trắng còn có Vệ Hàn ở nơi này, tự nhiên không nghĩ rơi xuống mặt mũi của mình. Vương Ưng cùng Lý Thét Dài phảng phất thần giao cách cảm, lập tức đồng loạt âm trầm nói, được, theo ý ngươi. Nói xong, khác họ đôi huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, cả người sát khí đi ra ngoài. Lâm Thần nhìn hai người đi ra, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn mới vừa rồi ngón này, là một loại kế hoan binh. Bởi vì hắn bây giờ trên tay không có đầy đủ linh thạch, còn không đối phó được này khác họ hai huynh đệ, để cho lành mỹ nhân khói trắng làm chứng, khác họ hai huynh đệ liền không cách nào tới ám sát hắn. Nếu không người cố ý sẽ hoài nghi đến trên người bọn họ. Cho nên này trong vòng 10 ngày, khác họ đôi huynh đệ đều không cách nào tới giết hắn. Dĩ nhiên, cái gọi là 1 triệu cực phẩm linh thạch tiền đặt cuộc, chẳng qua là Lâm Thần nội tâm muốn hốt bạc kế hoạch mà thôi. Tài sản càng nhiều, hắn cười càng vui vẻ, đánh người cũng đánh càng thoải mái. Lãnh mỹ nhân khói trắng khôi phục thái độ bình thường, lẳng lặng nhìn Lâm Thần liếc mắt, sau đó lạnh lùng nói, Lâm Thần, ngươi thật phách lối quá mức. Nói chuyện xong. Lãnh mỹ nhân khói trắng lập tức bóng lưng dịu dàng đi tới. Mới vừa rồi Lâm Thần không sợ bạo vương giơ lên, cùng với buộc phát ra quá mức thực lực, khiến cho khói trắng trong lòng đối với Lâm Thần chán ghét hoàn toàn biến mất. Nhưng là bây giờ Lâm Thần cư nhiên như thế không biết trời cao đất rộng cùng khác họ đôi huynh đệ ước chiến sau 10 ngày, Lãnh mỹ nhân cũng hoàn toàn đem Lâm Thần hóa đến nàng chán ghét nhị thế tổ bên trong. Lâm Thần cười khổ một tiếng, nhìn Lãnh mỹ nhân dịu dàng bóng lưng, không có làm quá giải thích nhiều. Cũng khó trách khói trắng lại nói Lâm Thần phách lối. Ngay cả Vệ Hàn cũng là không nhịn được tiến lên khổ khuyên nhủ, Lâm đại ca, ta biết mới vừa rồi khác họ đôi huynh đệ ở kim ngươi, thực lực của ngươi nhưng là rất mạnh, nhưng là khác họ đôi huynh đệ liên thủ, thật không phải là giống vậy cường đại, ngươi chính là. Lâm Thần cười nhạt cắt đứt Vệ Hàn nói chuyện, trước mắt hiện ra một đôi xinh đẹp con mắt màu xanh lam, vẻ mặt có chút hoảng hốt cười cười, thanh nu đâu. Vệ Hàn sững sờ, nói, đại tiểu thư bây giờ đang ở bế quan. Phòng trưng muốn ở sau 10 ngày đệ tử tuyển chọn cuộc so tài ngày xuất quan. Ừ. Lâm Thần gật đầu một cái, nhưng sau đó xoay người đi tới, vẫy tay giơ giơ lên. Bóng lưng kiên định máu tanh, giống như tu la. Lâm Thần hít sâu một hơi, nội tâm đánh tốt chú ý, 10 ngày này, phải lấy được đủ phung phí linh thạch. Sau 10 ngày, hắn đem bỗng nhiên nổi tiếng. Chương 46, tiền bối, đừng để ý đến bọn hắn. Chương 46, tiền bối, đừng để ý đến bọn hắn. Khói trắng cho Mai Ngọc Giản này bao gồm tin tức thập phần to lớn. Lâm Thần ước chừng dùng thời gian 1 ngày, mới toàn bộ tiêu hóa xong tất, môn quy, điểm cống hiến vân vân. Biết toàn bộ Thái Thanh tiên đảo cách cục. Thái Thanh trên đảo, tổng cộng có 3 tòa địa vực. Theo thứ tự là, Ám Vân Thành, Hình Đài, Liệp Yêu Vực. Muốn đạt được số lớn linh khí, thì nhất định phải đi giao dịch thành Ám Vân Thành, toàn bộ Thái Thanh tiên đảo trong giao dịch khu. Ám Vân Thành, ở Ngọc Giản giới thiệu bên trong. Tin đồn là Thái Thanh môn trưởng giáo sáng tạo thành trì, trong đó vô số người đều ở bên trong tiến hành giao dịch, sẽ không bị môn phái truy xét. Ở Thái Thanh môn bên trong, cũng không lưu hành cực phẩm linh thạch, mà là lưu hành Thái Thanh môn một loại đặc thù linh mạch, được gọi là Thái Thanh linh mạch. Này Thái Thanh linh mạch, ẩn chứa trong đó Thái Thanh môn đặc hữu Thái Thanh khí, đối với tu luyện giả, có to lớn ích lợi, so với những môn phái khác trong phổ thông linh mạch, cao hơn mấy bậc. Cái gọi là linh mạch, chính là đậm đà tinh thuần linh khí hội tụ với nhau. Là có thể hình thành một loại đặc thù to lớn mạch lạc, huyền như long xà hình. Lâm Thần lần này mục tiêu, chính là nhiều lấy được những này Thái Thanh linh mạch, nếu không phục thiên tay uy lực, căn bản là không có cách phát ra ngoài. Thái Thanh tiên đảo trung bộ, thành trì thật lớn cao vút, xen vào mây trời, phảng phất đâm thủng liễu kết giới một phen. Còn chưa đến gần Ám Vân Thành, một cổ náo nhiệt phồn hoa khí tức, liền đập vào mặt. Thần pháp cảnh cao thủ, chính là trên bầu trời phi hành, tiên thiên cảnh đệ tử. chính là nối liền không dứt hướng trong thành trì đi tới. Toàn bộ thành trì có chừng hơn 10 dặm lớn, trình độ sầm uất như đêm chiều thành muốn cao hơn chừng mấy chục lần. Quả nhiên là đại môn phái trong giao dịch khu, phồn hoa vô cùng. Lâm Thần cảm khái, ngay cả phòng thủ cửa thành đệ tử đều là hai vị tiên thiên thập trọng cao thủ. Nộp 10 cái điểm cống hiến sau khi, Lâm Thần thuận lợi tiến vào Ám Vân trong thành. Vào trong thành, lập tức một cổ phồn hoa náo nhiệt khí tức đập vào mặt, trong đó cao thủ vô cùng, dòng người không ngừng xuyên hơi thở, phảng phất từng bước khó đi. Ở trong thành, mọc như rừng tất cả lớn nhỏ cửa tiệm, trưng bày than cũng có, cùng một màu yết giá đều là dùng môn phái điểm cống hiến. Nhưng là, Lâm Thần nhưng là đối với những này không cảm thấy hứng thú, thẳng dựa theo trong ngọc giản ghi lại bản đồ, hướng trung tâm đi tới. Ngọc giản trong địa đồ ghi lại, ở nơi này Ám Vân trong thành, lớn nhất trung tâm giao dịch, chính là Ám Vân Lầu. Ám Vân Lầu ông chủ, mặc dù không biết là ai, nhưng là cả lâu các kích thước nhưng là vô cùng lớn, ngay cả hoàng khí đều có bán ra, chỉ cần ngươi ra nổi giá cả. Lâm Thần trong lòng đã sớm làm xong dự định, phải đi Ám Vân Lầu bán ra đồ vật, đổi lấy môn phái điểm cống hiến. Nơi đó cao thủ nhiều một chút, ra giá tự nhiên cao, cho nên hắn mới lựa chọn Ám Vân Lầu. Ám Vân Lầu tọa lạc tại toàn bộ thành trì trung bộ, là một tòa tràn đầy khí tức vương giả bảo tháp, chiếm một diện tích 5 dặm, cao đến 4 tầng, cả người thiết vàng, phía trên khắc họa đến trận mắt kim cương, bảo trong tháp chính là phun ra nuốt vào đến to lớn chân khí. Cả lâu các đều là một kiện vương khí cấp pháp bảo khác. Không biết này ôm chủ rốt cuộc là nhân vật nào. Lâm Thần sắc mặt ngưng trọng, tòa bảo tháp này khí tức, thật lạ như một người có 5000 đầu chân khí cự tượng tiên thiên thập trọng đều khủng bố hơn. Lúc này thôn phệ thiên đồ nhỏ nhẹ nhúc nhích, huyết lao ý niệm chuyển tới, chặt chặt nói, Lâm Thần, này ít nhất là một người tuyệt phẩm vương khí bảo tháp. Nếu có thể đem tòa bảo tháp này ý vương giả cướp đoạt lại, thôn phệ thiên đồ đều nhất định có tỷ lệ khôi phục lại thượng phẩm vương khí. Lâm Thần cả người lảo đảo một cái, sau đó không vui nói, huyết lão, cho ta 10 cái mệnh sợ rằng cũng không đủ đi tranh đoạt. Tiểu tử, ngươi cái này cũng quá không có tiền đồ. Huyết lao cười mắng, bây giờ ngươi tu vi thì không được, nhưng chờ ngươi tấn thăng đến thần pháp cảnh nhìn một chút, thánh mạch chi thể uy năng kích thích ra, một hớp nước miếng cũng đủ để đem đầy tuyệt phẩm vương khí xuyên thủng. Lâm Thần im lặng, hắn bây giờ chỉ bất quá mới tiên thiên nặng mà thôi, tấn thăng thần pháp cảnh, còn cần một con số vô cùng kinh khủng linh khí, thậm chí là yêu cầu như linh khí còn năng lượng cường đại vật chất. Lâm Thần bước nhanh tiến vào đi về phía Ám Vân Lầu. Vô cùng đau lòng lại lần nữa nộp 90 điểm cống hiến giá trị, thuận lợi tiến vào. Cả cái giao dịch lầu tầng thứ nhất, chủ yếu là một cái to lớn quầy cửa hàng, ở trong quầy, lại có đến mấy chục tên tiên thiên cảnh giới đệ tử bận rộn xử lý, những đệ tử này, đều là tuổi tác khá lớn, có hơn 30 tuổi, ở con đường tu luyện bên trên rất khó lại lần nữa tiến lên giai. Ở quầy trong cửa hàng, là treo một hàng điểm cống hiến bảng hối đoái, ước chừng trên 100 tên gọi, thậm chí qua ngàn thần pháp cảnh giới đệ tử. Đều ở đây cống hiến mặt ngoài trước quanh quẩn, tính toán. Vương khí ý, 50.000 điểm cống hiến. Gia tăng một cái phẩm cấp, hao phí 200.000 điểm cống hiến. Thái thanh linh mạch, 500 điểm cống hiến. Gia tăng một cái phẩm cấp, lật thập bội. Hồi khí đan, 1.000 điểm cống hiến. Gia tăng một cái phẩm cấp, lật gấp 5 lần. Từng hàng hoán đổi vật phẩm, nhìn Lâm Thần hoa cả mắt, nội tâm cũng là không ngừng đang khiếp sợ. Ở nơi này trương bảng hối đoái bên trong, bọc đại thiên. Trong đó coi như là vũ kỹ, thuật luyện đan, đan dược, luyện khí thuật, pháp bảo vân vân, toàn bộ đều có. Những thứ này, ở Tử Kinh Hoàng trong triều đại trong vương thành, đều là cực ít gặp phải. Không nghĩ tới ở chỗ này, nhưng là cái gì cần có đều có. Lúc này, huyết lao âm thanh kích động chuyển tới, tiểu tử, ta bất kể ngươi là giết người phóng hỏa, nhất định phải cho ta lấy 150.000 điểm cống hiến đến, phải hối đoái một cái tuyệt phẩm ý vương giả. Huyết lao mặc dù kiến thức vô cùng rộng lớn, nhưng là cũng không ngờ tới ở giao dịch này trong lầu, lại còn bán ra đến ý vương giả. Ý vương giả, chính là một cái ra đời linh tính vương khí, loại này vương khí cũng có tiến hóa thành vì hoàng khí có khả năng, vô cùng chân quý. Nhưng là ở giao dịch này trong lầu, dùng môn phái điểm cống hiến đều có thể đạt được, chẳng lẽ cả môn phái vương khí nhiều chưa dùng hết. Toàn bộ hủy diệt. Lâm Thần cũng là âm thầm chắt lưỡi, nặng nặng gật đầu một cái, đối với huyết lao truyền âm nói, huyết lao ngươi yên tâm. Lần sau ta nhất định thật tốt lường gạt khác họ đôi huynh đệ, nhất định phải lấy cao cấp ý vương giả. Lâm Thần đối với đây cũng là vô cùng lửa nóng thèm thuồng, đối với khác họ đôi huynh đệ hai cái này cựu nhân, hắn tự nhiên sinh ra một cái chặt đẹp đối phương một bữa tâm tư. La Dương Châu, còn có Bạo Vương cũng không thể bỏ qua. Lần này, Lâm Thần liền tựa như giặc cướp như thế, ở trong lòng tính toán như thế nào đi lường gạt mấy người kia điểm cống hiến tới. Suy nghĩ một lúc sau, Lâm Thần thẳng đi lên. Hướng về phía một tên quản sự bộ dáng người trung niên hỏi tiền bối, đi theo ta một cái cấp thấp nhất thái thanh linh mạch. Trung niên nhân kia nhanh chóng quan sát Lâm Thần một trận, nghe được Lâm Thần chẳng qua là giao dịch 500 điểm cống hiến giá trị, trong mắt sâu bên trong có không thèm chú ý đến vẻ, nhưng vẫn là nhanh chóng trả lời, tiểu hữu, yêu cầu nộp 500 điểm môn phái điểm cống hiến. Lâm Thần không nhìn thẳng xuống trong mắt đối phương không thèm chú ý đến, mặt không cảm giác gật đầu một cái, đem thân phận của mình Ngọc Bài đưa tới. Bên trong chọn đệ tử. Người trung niên hơi kinh ngạc nhận lấy thân phận Ngọc Bài, nhất là thấy phía trên 10.000 điểm cống hiến cân nhắc, trong mắt chỗ sâu không thèm chú ý đến đột nhiên không còn sót lại chút gì, nặn ra một tia cùng tuần nụ cười nói, vị tiểu hữu này, chờ chốc lát, ta đây giúp ngươi đi lấy. Lâm Thần cười cười gật đầu một cái, đón nhận trung niên nhân này nhiệt tình vẻ. Bọn họ loại này ở chỗ này bán ra đệ tử, mặc dù là tiên thiên thập trọng đích nhân vật, nhưng là tu vi một đường nhưng là đến cuối cùng rồi. Giống như Lâm Thần loại này bên trong chọn đệ tử, hoặc là không phải nhà đại thế đại, chính là cực nhân vật có thiên phú. Ở trung niên nhân trong mắt, Lâm Thần hiển nhiên là người trước. Nhưng hắn cũng không có tư cách này đi đối với Lâm Thần vô cùng lạnh lùng, trong đó một ít nhị thế tổ, là nổi danh khó dây dưa điên cuồng. Bắt lại ngươi một điểm nhỏ đôi sam, liền đem ngươi vào chỗ chết cả. Rất nhanh. Người trung niên sẽ cầm một cái túi càn khôn đi ra, mặt tươi cười. Tiểu hữu, mới vừa rồi ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, đây là của ngươi này Thái Thanh Linh Mạch. Lâm Thần không có trả lời lời của đối phương, bị người không thèm chú ý đến, cũng không cần tận lực chứng minh chính mình. Lập tức nhận lấy túi càn khôn, đem ý niệm thăm dò vào trong đó, lập tức ở túi càn khôn mấy mười mở lớn nhỏ trong không gian, phát hiện Thái Thanh Linh Mạch. Ba cái sáng màu xanh vầng sáng có 5 mét dài Thái Thanh Linh Mạch, nằm ngang ở trong đó. Tản ra nhàn nhạt đến gần trong suốt màu xanh vầng sáng, giống như là một khối màu xanh nhạt ngọc mạch, vô cùng nhu hòa. Một tia một luồng thái thanh khí, chiếm cứ ở thái thanh linh mạch chi bên trong, để cho nhân thần đọc thanh tỉnh, tinh thần đại trấn. Thấy này ba cái số lượng, Lâm Thần hơi có chút sững sờ, sau đó cười khổ lắc đầu, tâm tư của đối phương hắn cũng không kém đoán ra, đối phương cảm tình là coi hắn là làm một cái nhị thế tổ. Bất quá, Lâm Thần lúc này không có ở phương diện này làm nhiều so đo. Mà là trầm tĩnh ở nơi này linh mạch bên trong số ít thái thanh khí bên trong. Cái này quá thanh khí quả nhiên là đồ tốt, sợ rằng đối với ta rèn luyện thân thể, đều có ích lợi cực lớn. Lâm Thần âm thầm phân chấn, lại có chút chưa đủ, nhưng là, trong này thái thanh khí thật sự là quá ít, dùng trên người cũng sẽ không có quá lớn công hiệu, xem ra cần phải mua cao cấp hơn. Thái thanh linh mạch, cũng có cấp bậc phân chia. Theo thứ tự là hạ cấp, trung cấp, thượng cấp, vương cấp, hoàng cấp, đạo cấp. Cấp bậc càng cao, trong đó thái thanh khí cũng càng ngày càng phong phú đậm đà, ẩn chứa trong đó thái thanh chân lý cũng là càng ngày càng huyền ảo, đối với các loại tu luyện đều có to lớn ích lợi. Điều này hạ cấp thái thanh linh mạch, bên trong linh khí, có thể ngăn cản 100 đầu chân khí cự tượng, số lượng cũng không ít. Xem ra chờ chút phải đi lầu 2, nhiều hơn giao dịch một điểm cống hiến điểm, sau đó mua hơn nhiều, cao cấp thái thanh linh mạch. Lâm Thần âm thầm hạ quyết tâm, đem ý niệm thu hồi, trong lòng bàn tay huyễn linh thần kính lập tức vận chuyển. Đem linh mạch hút vào trong đó. Tiền bối đa tạ ngươi. Lâm Thần cười cười, đem túi càn khôn vứt cho đối phương, hỏi tiền bối, hỏi ngươi một cái vấn đề, lầu 2 này bên trong, là như thế nào bán ra đồ? Người trung niên ngẩn người, vừa muốn mở miệng, chính là một đạo phách lối lời nói sau lưng Lâm Thần vang lên, từ huynh đệ, nhanh lên cho bổn thiếu chuẩn bị đồ vật. Nếu không ngươi sẽ biết tay. Người trung niên sắc mặt chợt cứng đờ, vô cùng trắng bệnh, hướng về phía Lâm Thần người phía sau chất lên cười khổ nói, lôi thiếu. Hôm nay điểm cống hiến có chút không đủ, ngày mai với ngươi chuẩn bị như thế nào? Ừ, ngày mai sẽ ngày mai, đến lúc đó không cầm ra đồ vật, sẽ để cho ngươi nếm thử một chút bổn thiếu thủ đoạn. Được gọi là lôi vắng người, hừ hai tiếng, vô cùng phách lối trả lời. Lâm Thần quay đầu lại, lập tức liền phát hiện một tên sửa làm tiên thiên mười trọng đệ tử, mặc mơ hồ có lôi long lánh bảo y yề, mang địa cấp đệ tử ngược bài, khuôn mặt phách lối, nhìn bất luận kẻ nào ánh mắt của đều tràn đầy khinh bỉ. Tên này được gọi là lôi thiếu đệ tử, cũng có ước chừng 3.000 đầu chân khí cự tượng lực. Ở phía sau của hắn, còn đi theo hai gã tiên thiên cửu trọng nhân cấp nội môn đệ tử. Lôi Mộc Sinh thấy một tấm khuôn mặt xa lạ đánh giá hắn, nhìn ra đối phương chỉ có 100 con chân khí cự tượng lực sau khi, suy một cái âm thanh, lớn lối nói, ngươi là mới tới ngoại môn đệ tử. Vội vàng đem điểm cống hiến của ngươi cho bổn thiếu dùng, nếu không bổn thiếu để cho ngươi ở toàn bộ Thái Thanh môn đều không sống được nữa. Khắc hai gã nhân cấp nội môn đệ tử. Cũng là đi theo lôi một sinh dưỡng ra một cái thói quen tốt. Lập tức nhảy ra, hướng về phía Lâm Thần hung ác nói, tiểu tử, khuyên ngươi đàng hoàng đem điểm cống hiến giao cho lôi thiếu, nếu không. Thức thời liền giao ra điểm cống hiến, nếu không ngươi liền muốn nếm thử một chút máu tư vị. Này hai gã nhân cấp nội môn đệ tử, đều là phối hợp tương đối có thành tựu, nhìn Lâm Thần như tu vi của hắn thấp kém, lập tức đem thân là chân chó thân phận đóng vai tốt. Bốn phía tiên thiên đệ tử, phảng phất cực vì sợ hai ba người này một phen, đều là rụt cổ một cái, tránh được ba người, tránh ở một bên nhìn có chút hả hê nhìn Lâm Thần bị thu thập. Những này tiên thiên đệ tử, chính là bị Lôi Mộc Sinh lường gạt trôi qua. Mặc dù trong hàng đệ tử, trong xương có huyết tính đệ tử, cũng sẽ đi phản kháng, nhưng là cuối cùng đều là một bộ vô cùng kết quả thê thảm. Một cách tự nhiên, Lôi Mộc Sinh cũng trở thành ngoại môn, trong đệ tử nội môn nhất phương ác bá nhân vật. Mỗi một năm, Thái Thanh Môn cũng sẽ chiêu nạp đi vào tân tiến đệ tử. Mà Lôi Mộc Sinh, chính là ỷ vào thế lực sau lưng cùng thực lực của mình. Ở Thái Thanh Môn bên trong tác uy tác phúc, chuyên chọn một nhiều chút tu vi thấp đệ tử lường gạt. Lôi Mộc Sinh tối hưởng thụ đối phương thấy hắn mặt đầy hoảng sợ ánh mắt, hắn rất hưởng thụ loại này người khác kính sợ loại này trôi giạt cảm giác, phảng phất tài trí hơn người. Về phần như bối cảnh, ai có thể hơn được hắn Lôi Mộc Sinh? Lâm Thần thấy ba người phách lối, hung thần ác sát bộ dáng, mặt vô biểu tình. Ở ba người vô cùng huyết sắt trong ánh mắt, trực tiếp xoay người, mặt đầy lạnh nhạt hướng về phía sắc mặt tái nhợt người trung niên hỏi tiền bối, đừng để ý đến bọn hắn, đem lầu hai giao dịch quy củ nói cho ta biết đi. Đừng để ý tới bọn họ. Một sát na này, tất cả đệ tử đều nhận thức vì lỗ thai của mình ra khuyết điểm, đều có một loại hóa đá cảm giác. Lôi Mộc Sinh sắc mặt chợt ngây dại ra. Trận mắt hai gã nhân cấp người hầu nội môn đệ tử, cũng là há to miệng, khuôn mặt ngạc nhiên. Tiểu tử này là ai? Cư nhiên như thế cuồng vọng dám không nhìn đại danh đỉnh đỉnh Lôi thiếu. Nhưng chỉ là chốc lát đờ đẫn, hai gã nhân cấp nội môn đệ tử, lập tức lên cơn giận dữ, cả người chân khí chợt phun ra, giận dữ nói, càng rỡ. Chương 47, ngu si. Chương 47, ngu si. Càn rỡ. Lâm Thần xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm này hai tên đệ tử, không giận tự uy, thả cái gì tứ. Lúc này Lâm Thần, cả người tán phát một luồng uy nghiêm, khí thế bức người, cao quý vô cùng. May là Lâm vào giận dữ trong hai gã nhân cấp nội môn đệ tử, cũng là bị Lâm Thần nhìn cả người sợ hãi, vừa định muốn nói ra lời độc ác, đều tại mép nuốt xuống. Lâm Thần ánh mắt lạnh như băng quét ba người liếc mắt. Sau đó ở quay đầu trở lại đến, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía người trung niên. Sắc mặt tái nhợt người trung niên lúc này mặt đầy đờ đẫn, trong lúc nhất thời, lại quên trả lời Lâm Thần. Vốn là huyên náo tầng thứ nhất hối đoái lầu, đều loáng thoáng sắp an tính lại. Lúc nào, bọn họ gặp qua manh nhân như vậy? Dám đối đãi như vậy Lôi thiếu? Lâm Thần nhướng mày một cái, phất tay nói, tiền bối, nhanh lên nói đi, ta còn muốn đi lầu hai bán ra đồ vật. Người trung niên rồi mới từ kinh ngạc đờ đẫn bên trong tỉnh ngộ lại. Nghĩ đến Lâm Thần kia một quả bên trong chọn đệ tử ngọc bài, môi có chút khô khốc nói, thứ hai lầu, có chuyên môn đánh giá phòng. Nộp 5.000 điểm cống hiến đi đánh giá, xác định rõ giá cả sau, bọn họ sẽ rút ra 1% lợi nhuận. Thì ra là như vậy. Lâm Thần như có điều suy nghĩ, hướng về phía người trung niên cười cười, tiền bối, đa tạ. Người trung niên sắc mặt càng phát ra tái nhợt gật đầu một cái, trong lòng bàn tay trong lúc vô tình đã hiện đầy mồ hôi. Lấy được mình muốn câu trả lời sau khi... Lâm Thần lại lần nữa không thấy Lôi thiếu ba người, như không có chuyện gì xảy ra hướng tầng thứ hai cửa thang lầu đi tới. Tiểu tử, ngươi. Hai gã nội môn đệ tử phát hiện Lâm Thần không nhìn bọn họ trực tiếp đi ra, lửa giận trong lòng rốt cuộc lại lần nữa thiêu đốt, vừa muốn hướng về phía Lâm Thần xuất thủ, lại không nghĩ rằng một cái tay ngăn cản hai người bọn họ. Hai gã người hầu nhân cấp nội môn đệ tử, đưa ra tay, cũng là cứng rắn dừng lại, bởi vì chủ nhân của cái tay này rõ ràng là Lôi thiếu. Lôi thiếu, ngươi đây là... Một tên nhân cấp đệ tử người hầu khuôn mặt nghi ngờ hỏi. Lôi Mộc Sinh nhìn Lâm Thần bóng lưng, khoe miệng bỗng nhiên nở nụ cười, ưu ám, có ý bên trong chọn đệ tử, lại dám không nhìn bổn thiếu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đi lầu hai bán thứ gì, đến lúc đó ở. Lời còn chưa dứt, Lôi Mộc Sinh nụ cười càng âm lạnh lên, giống như là một con dấu ở ưu ám chỗ gián độc. Hai gã nhân cấp đệ tử, cũng là hiểu rõ vô cùng Lôi Mộc Sinh tính tình, cũng là bắt đầu nhìn có chút hả hê nở nụ cười, nhìn Lâm Thần bóng lưng. Giống như là nhìn một cái đáng thương sắp chết đi con kiến hôi như thế. Lôi Mộc Sinh ba người chậm rãi theo đuôi Lâm Thần đi về phía tầng thứ hai sau khi, toàn bộ lầu một trong đại điện, một ít tiên thiên đệ tử, đều là không nhịn được ung dung thở phào nhẹ nhõm. Người nọ là ai a? Lại dám không nhìn Lôi thiếu. Hắc hắc, ngươi cũng không phải không biết Lôi thiếu thân phận, quản tiểu tử kêu bao lớn thân phận, sợ rằng kết quả đều rất thê thảm rồi. Cũng đúng, Lôi thiếu ca ca nhưng là người kia a. Người trung niên sắc mặt tái nhợt từ từ khôi phục nhất điểm hồng nhuận, sau đó rất nhanh khôi phục bình tĩnh, lắc đầu một cái, trong mắt có chút khinh bỉ, những tên nhị thế tổ này chính là như vậy, vì cạnh tranh một hơi thở, liền như vậy căm ghét đối phương. Người trung niên hung hãn ở trong lòng phỉ nhổ, hiển nhiên là đem Lâm Thần cùng Lôi Mộc Sinh tướng thể tịnh luận. Đem giao cho Lâm Thần túi càn khôn cầm lên, Người trung niên tự giễu cười một tiếng, cái này tu chân giới, quả nhiên là nhược nhục cường thực, cường đạo lấn yếu. Hắn mới vừa rồi cho Lâm Thần ba cái thái thanh linh mạch, đơn giản chính là lấy lòng đối phương, tránh cho để cho Lâm Thần bất thiện nổi giận, hắn đối với Lôi Mộc Sinh cũng là như vậy. Đưa cái này túi càn khôn bức cho một cái khác một tên tu vi thiên phú không tốt tiên thiên đệ tử sau, người trung niên khoát tay một cái nói, tiểu nhất, vật này đưa ngươi. Tiểu nhất tuét miệng thật thà cười cười, đem túi càn khôn thu xuống dưới, mặc dù nhưng cái này không trị giá bao nhiêu tiền, nhưng dầu gì cũng có chút giá trị. Sau đó ý niệm thăm dò vào trong đó, tiểu nhất mặt đầy ngạc nhiên, mừng khấp khởi hướng về phía trung niên nhân nói, lao đại, cảm ơn ngươi đưa ta hai cái thái thanh linh mạch. Sắc mặt của người trung niên, đột nhiên cứng đờ. Chỗ ngồi này tuyệt phẩm vương khí ám vân giao dịch lầu tầng thứ hai. Bầu không khí như tầng thứ nhất còn phải nóng nảy trào dâng, qua lại người, cũng là tương đối nhiều, hơn nữa đều là tiên thiên thất trọng trên đệ tử. Ngay cả không ít nội môn đệ tử, cũng trộn ở trong đó. Toàn bộ tầng thứ hai, đều là tiên thiên đệ tử tư nhân trưng bày gian hàng, đều là bỏ ra bán đồ vật hối đoái môn phái điểm cống hiến. Những này tiên thiên đệ tử, bán ra cái gì cũng là tạp bậy tạp. Có chút từ liệp yêu vực giết yêu thú tới nội đan, hoặc là từ liệp yêu vực lấy được còn để lại pháp bảo vân vân. Nhưng là, Lâm Thần nhưng là phát hiện, ở chỗ này bán ra đồ vật, phần lớn đều là vật phẩm chân quý, giá trị đều tại 10.000 điểm cống hiến trên. Giá cả cỡ này, để cho Lâm Thần cũng là âm thầm chắt lưới, hắn này 10.000 điểm cống hiến cảm tình cũng không phải quá nhiều. Lâm Thần một chút, liền thấy người trung niên nói đánh giá phòng, trong đó ngồi một tên mặc hắc bảo tiên thiên thập trọng cảnh lão giả, cả người khí tức nội liễm, một đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, lóe lên hết sạch. Tên lão giả này, chính là cái gọi là đánh giá người. Mặc dù tu vi không mạnh, nhưng là nhãn lực đúng là rất cường hãn. Lâm Thần thẳng hướng đánh giá phòng đi tới, lấy tay gõ đánh rồi mặt bàn, cười cười, tiền bối, ta là tới bán ra đồ vật. Ồ! Lão giả áo bào đen nhìn Lâm Thần liếc mắt, phát hiện đối với mới vừa có tiên thiên nặng cảnh giới, vẻ khinh miệt lóe lên một cái rồi biến mất, ở chỗ này bán ra đồ vật, trước hết nộp 5.000 điểm cống hiến, bán ra vật phẩm giá trị phải ở 10.000 điểm cống hiến trên, nếu không. Câu nói kế tiếp không hề ghi chú, trong đó ý rất rõ ràng. Lâm Thần không thèm đếm xỉa đến lão giả áo bào đen khinh miệt, mặt đầy bình tĩnh nói, ta bảo đảm giá trị ở 10.000 điểm cống hiến trên. Lão giả áo bào đen lạnh lùng hư một cái, đưa ra gầy đét tay, đem ra đi. Lâm Thần lắc đầu một cái, nói, ta yêu cầu trống không ngọc giản, ta bán ra đồ vật là vũ kỹ, muốn chính mình khắc ở trong đó. Nghe được Lâm Thần từng nói, hắc bào sắc mặt của ông lão chợt trầm xuống, không nhịn được phất tay nói, thiếu cho ta thêm phiền, còn chính mình tự tay khắc vũ kỹ. Ta xem ngươi 5.000 điểm cống hiến cũng không có, đi nhanh lên. Khắc ngọc giản, đơn giản chính là ở một cái trống không trong ngọc giản, khắc lục xuống nội dung. Có thể khắc lục vũ kỹ, cũng có thể khắc lục cơ mật. Nhưng là, tự tay khắc vũ kỹ, này ngay cả có khó khăn. Giống như là ngươi xem hoàn một bộ, nhưng là muốn đem nó viết xuống. Trong này cảm giác, sẽ chênh lệch rất lớn. Muốn khắc vũ kỹ, chính là yêu cầu nghịch thiên vũ kỹ thiên phú. Nhưng lão giả áo bào đen chết cũng không tin, nho nhỏ này tiên thiên nặng đệ tử, sẽ có loại này nghịch thiên vũ kỹ thiên phú. Đây cũng là lão giả áo bào đen không nhịn được nguyên nhân. Lâm Thần ánh mắt hơi híp, một chút xíu hàn quang ở trong mắt lóe lên, ném ra thân phận của mình ngọc bài, đường mắt cho coi thường người khác. Vô hình khí tràng, từ Lâm Thần trên người tản mắt ra, là một loại uy nghiêm của cấp trên, khí chất cao quý, làm người ta trong lòng không nhịn được rét một cái. Lâm Thần loại khí chất này, vô hình chung cũng càng cường thịnh. Lâm Thần mình cũng không biết, hắn là ở Phục Thiên tay dưới ảnh hưởng, bị chậm rãi ảnh hưởng đi ra ngoài khí chất cao quý. Chiếm cứ ở Lâm Thần bên trong đan điền người tí hon màu xanh, liền là một loại cao quý ý chí ngưng tụ ra tồn tại, ngay cả huyết lão cũng không cách nào phát hiện sự hiện hữu của nó. Phục Thiên, hàng phục chư thiên. Lão giả áo bào đen bị Lâm Thần nhìn run lên, nghe được cái này một câu mắt chó coi thường người khác, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Một cái tát phanh vũ vào trên bàn, mặt đầy sát khí chỉ Lâm Thần gầm hét lên. Vội vàng nắm thân phận ngọc giản cút cho ta, nơi này vĩnh viễn không nên tới rồi. Lão giả áo bào đen liền thân phận ngọc giản nhìn cũng không muốn nhìn. Gầm thét lớn tiếng, lập tức đem bốn phía này đệ tử hấp dẫn tới, nhìn lão giả áo bào đen đối với Lâm Thần nổi giận, từng cái trên mặt đều mang nghiền ngẫm. Thấy Lâm Thần này khuôn mặt xa lạ, bọn họ chỉ sợ cũng đại khái đoán được, đại khái là đệ tử mới nhập môn không hiểu quy củ. Nhìn này lão giả áo bào đen tức giận bộ dáng, những đệ tử này trong lòng đều lóe lên lần lượt xui xẻo ra hỏa. Lâm Thần nhếch miệng lên lướt qua một cái vô hình nụ cười, cả người khí tràng cũng biến thành càng ngày càng lớn mạnh, vô cùng uy nghiêm. Lão giả áo bào đen cảm giác vô hình lạnh cả tim, nhưng là trong lòng thiêu đốt lửa giận, nhưng là gắng gượng hắn tức giận chỉ Lâm Thần. Ngay vào lúc này, một đạo nồng đậm âm thanh âm vang lên tới, "Đen lão, chuyện gì xảy ra?" Đạo này nồng đậm thanh âm không lớn, nhưng là vô cùng ngưng tụ, mang theo sức mạnh huyền diệu. Lâm Thần khỏe mắt liếc một cái, lập tức phát hiện một tên mặt đầy bình tĩnh người trung niên đi tới, khỏe mắt bài trí một cái dữ tợn vết thương, tăng thêm một phần sát khí, cả người khí tức càng là sâu không lường được, thật giống như sừng sững đại sơn như thế, để cho người ngửa mặt trông lên. Này lại là một tôn thần pháp cảnh cường giả. Được gọi là đen giả đánh giá viên thấy vị thần này bí người trung niên đi tới, lập tức thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía đối phương nịnh cười quyến rũ nói, quản sự, tiểu tử này không thức thời vụ. Ồ, được gọi là quản sự người trung niên lãnh đạm nhìn lướt qua Lâm Thần sau khi, đảo mắt nhìn về phía đen lão, rốt cuộc tình huống gì. Lâm Thần mặt đầy bình tĩnh đứng ở giữa hai người, vô cùng lạnh nhạt, không chút nào bị thần pháp cảnh áp lực ảnh hưởng. Đen lão trong lòng lập tức biên ra một đoạn điên đảo sự thật trắng đen chính là lời nói, vừa muốn nói ra, lúc này, một đạo nghiền ngẫm thanh âm phách lối, ngay sau đó vang lên. Quản thúc thúc, tiểu tử này có bệnh, lại muốn khắc vũ kỹ ngọc giản. Lâm Thần quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Lôi Mộc Sinh ba người mặt đầy phách lối đi tới. Lôi Mộc Sinh đi ở Lâm Thần trước mặt của, âm chắc chắc nở nụ cười, tiểu tử, ngươi là người thứ nhất dám không nhìn bản vắng người. Bổn thiếu cũng quyết định để cho ngươi nhiều nhảy nhót một chút, nhảy nhót không nổi danh đường. Ngươi liền cho ta tiểu tâm mạng chó của ngươi. Thế nào? Lôi thiếu, ngươi cũng biết hắn. Quản sự người trung niên nhìn lướt qua Lôi Mộc Sinh, trong mắt thoáng hiện vẻ khinh thường, nhàn nhạt mà hỏi. Quản thúc thúc, tiểu tử này thật là so với ta còn cuồng vọng. Lôi Mộc Sinh âm hiểm cười nói, mới vừa rồi tiểu tử này đắc tội ta, vừa vặn hắn muốn bán ra đồ vật, ta liền tới xem một chút một cái tiểu tạp toái có thể mua bán cái gì. Quản sự trung niên nhân nhướng mày một cái, trong lòng của hắn đối với Lôi Mộc Sinh thứ nhị thế tổ này. Là hết sức chán ghét. Nếu không phải cho vị thiên tài kia một chút mặt mũi, đã sớm một cái tát đập chết hắn. Ngu si. Lúc này, Lâm Thần lạnh lùng nhìn Lôi Mộc Sinh, phun ra giá Z hai chữ thể. Chương 48, thần pháp cảnh cao thủ rung động. Chương 48, thần pháp cảnh cao thủ rung động. Rõ ràng chữ ngữ truyền vào Lôi Mộc Sinh trong thai, âm trầm gương mặt đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, trong lòng giận dữ. Hôm nay Lôi Mộc Sinh vốn là tâm tình cực tốt. Đùa bỡn một cái môn phái mới vừa tiến vào xinh đẹp nữ đệ tử sau khi, chuẩn bị cứ theo lẽ thường tới tìm một chút bảo hộ phí. Nhưng là, Lôi Mộc Sinh nhưng là gặp trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng Lâm Thần. Mang theo nghiền ngẫm lòng Lôi Mộc Sinh, đi theo Lâm Thần đi lên, chuẩn bị xong tốt rêu cợt sau khi, sau đó thật tốt rình rập. Nhưng là, này bình sinh bên trong, hắn lần đầu tiên nghe được rồi người khác nói với hắn ngu si hai chữ. Hắn đường đường lôi thiếu há có thể không giận. Tìm chết. Lôi Mộc Sinh mặt đầy giận dữ, vây tay liền hướng Lâm Thần nặng ký đánh, trên tay lôi quang lóe lên, đùng đùng nổ vang. Hắn người mặc cái này lôi điện xuôi ngược mà thành bảo y yề, cũng trong nháy mắt rộng mở đến, chân khí phóng ra ngoài. Hừ. Lâm Thần hư lạnh một tiếng, huyễn linh thần kính trong một cái thái thanh linh mạch, trực tiếp dưới vào người tí hon màu xanh bên trong, tay phải bình thản hướng về phía Lôi Mộc Sinh một chảo. Ngây thơ. Nhìn Lâm Thần một tay chụp tới, Lôi Mộc Sinh trên mặt lóe lên rồi châm chọc thần sắc. Nhưng là sau một khắc, không gian bốn phía, khổng lồ áp lực một tới, hướng thân thể của hắn gạt bỏ ở. Lôi Mộc Sinh cả người thân hình, đột nhiên bị bốn phía áp lực giam cầm ngay tại chỗ, khuôn mặt không thể tin. Lôi Mộc Sinh sau lưng hai gã nhân cấp nội môn đệ tử người hầu, cũng là ngây dại ra. Chuyện của tôi chấm đây là cái gì vũ kỹ? Lại rôi tay ra, liền đem đối phương định trụ. Mặc dù Lôi Mộc Sinh một chiêu kia mới vừa rồi, chẳng qua là hao phí 400 đầu chân khí cự tượng. Nhưng là... Loại này để cho hắn cứng rắn giam cầm xuống vũ kỹ, nhất định chính là chưa bao giờ nghe. Quản sự người trung niên trong mắt lóe lên một vệ hết sạch, vung tay lên, pháp lực hạ xuống, hai người thân hình lập tức bị một cổ lực lượng vô hình gạt ra tới. Ám vân lầu cấm chỉ đánh nhau, nếu có lần sau nữa, liền chọn đời không được bước vào ám vân trong lầu. Quản sự người trung niên lạnh lùng nói. Hừ, Lôi Mộc Sinh cũng không phải là cái gì chân chính ngu si, mặt đầy âm trầm vây phất tay háo, âm chắc chắc nhìn Lâm Thần, khuôn mặt sắc khí. Mà Lâm Thần, chính là nhàn nhã tự đắc, mặt đầy lạnh nhạt, không nhìn thẳng xuống Lôi Mộc Sinh sát khí. Về phần đánh giá lao giả áo bào đen, cổ rụt một cái, nhìn về phía Lâm Thần trong ánh mắt của, có nhiều chút tránh né. Hắn loại này trong mắt tinh thâm người, tự nhiên có thể nhìn ra được vũ kỹ này chỗ bất phàm. Quản sự người trung niên đi ở Lâm Thần trước mặt của, dùng vững vàng giọng hỏi vị tiểu hữu này, ngươi muốn bán ra thứ gì, ta tự mình tới với ngươi đánh giá. Ta yêu cầu hai quả trống không ngọc giản, chính mình khắc vũ kỹ. Lâm Thần đối với đó cười cười. Hắn đối với cái này quản sự người trung niên, ngược lại không có gì ác cảm. Quản sự người trung niên gật đầu một cái, giơ tay lên một cái, hai quả thượng hạng ngọc chất chống không ngọc giản, liền chống rông xuất hiện. Nhìn Lâm Thần nhận lấy hai quả trống không ngọc giản, Lôi Mộc Sinh mặt đầy trâm trọng, một cái tiên thiên nặng tên nhà quê, còn muốn khắc vũ kỹ. Đơn giản là cho cười. Có Lôi Mộc Sinh chỗ dựa, sau lưng hai gã nội môn nhân cấp đệ tử, cũng là khinh thường nói, Lôi Thiếu nói một chút cũng không sai, tiểu tử này là mới tới, thật không biết trời cao đất rộng. Hắc hắc, nói không chừng người này chính là một ngu si. Hai gã nội môn nhân cấp đệ tử, phối hợp lẫn nhau, nói giống như lúc, ý khinh bỉ cũng là càng ngày càng đậm. Một ít vây xem sự thái tiên thiên đệ tử, cũng là mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác, không sai biệt lắm cũng là khinh bỉ nhìn Lâm Thần. Lão giả áo bào đen rụt rè e sợ ánh mắt cũng theo mọi người, bắt đầu trở nên âm trầm, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử, chờ chút ngươi sẽ biết tay, để cho ngươi nếm thử một chút thủ đoạn của lão phu. Quản sự trung niên nhân cao mày, cũng không ngôn ngữ, chẳng qua là nhìn Lâm Thần. Khắc vũ kỹ cần vũ kỹ thiên phú, muốn cấp độ nghịch thiên đường. May là thần pháp cảnh tồn tại quản sự người trung niên, lúc này trong lòng cũng có chút không xóa, đem Lâm Thần thuần túy coi thành một cái không biết trời cao đất rộng đệ tử. Coi như là hắn không có cái này sức lực nói mình có thể khắc giá trị ở 10.000 điểm cống hiến trên vũ kỹ. Bởi vì hắn bây giờ thiên phú còn chưa đủ, thực lực cũng kém. Ở toàn bộ ám vân lầu, ra những tu vi đó cao hơn hắn gấp 2 gấp 3 người, có thể nhìn thấu một ít vũ kỹ chân lý ra, còn không người có thể khắc vũ kỹ. Toàn bộ thái thanh môn, có can đảm nói khắc vũ kỹ, chỉ sợ cũng chỉ cần trước mặt này con nghẽ mới sinh không sợ cọp thanh niên. Thôn vệ thiên đồ trong huyết lão, phát hiện ánh mắt của những người này ánh mắt, chẳng qua là khinh thường nói hai chữ. Nhưng là, đối mặt với ngoại nhân châm chọc và khinh thường ánh mắt, Lâm Thần sắc mặt lạnh nhạt nhận lấy hai quả trống không gặp, ý niệm chìm vào trong đó, cả người yên lặng ở một cái vũ kỹ trong trạng thái. Huyền hỏa oai, hạo hạo đáng đáng, cháy hừng hực. Phân hòa lực, tới diệt, hòa tan vạn vật. Rầm rầm. Trong một sát na, đột nhiên xảy ra dị biến. Lâm Thần hai tay cầm trống không ngọc giản, vào giờ khắc này, cháy hừng hực. Tay trái ngọc giản, thiêu đốt màu xanh huyền hỏa. Tay phải ngọc giản, thiêu đốt màu xanh phân hỏa. Hai loại hỏa diễm, phát ra này một cổ trích nhiệt bức người nhiệt độ. Lâm Thần trong miệng nói lẩm bẩm, huyền hỏa ấn cùng phân hỏa chi mâu công pháp phương pháp tu luyện, toàn bộ đều bị hắn thuần thục dùng chân khí hóa thành như lửa chữ viết, khắc ở trong ngọc giản. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi. Lâm Thần chợt mở mắt, khắc đã hoàn thành. Nắm một thanh một xanh hai cái ngọc giản, Lâm Thần nhàn nhạt hướng về phía Hắc Bảo Nhân nói, vật này chẳng lẽ không bán được? Hoặc là không đáng giá 10.000 điểm cống hiến. Lão giả áo bào đen bị Lâm Thần nhàn nhạt chất vấn lời nói, hỏi lệnh cả người, tâm trận chìm vào đáy cốc, một cổ vô cùng mãnh liệt dự cảm bất an đột nhiên mà sống. Quản sự người trung niên nhìn này thanh lam hai màu ngọc giản sững sờ, sắc mặt có chút rung động, môi khẽ nhúc nhích, phun ra một cái chỉ chính mình nghe được từ ngữ, chí tôn vũ kỹ. Lúc này, toàn trường nhìn hai quả kia ngọc giản, yên lặng như tờ. Huyết Lao nói hai chữ kia chính là, không biết gì. Lâm Thần vũ kỹ thiên phú. Bị Lâm Thương Sinh bình luận vì Thánh Linh Đại Lục số 1, không người có thể địch. Ngay cả kiếm vô đạo không lòng dạ nào kiếm điển thần thông, cũng là bị Lâm Thần nhìn thấu. Lâm gia lưu truyền suốt ngàn năm không người lấy được chí tôn vũ kỹ, Thiên Hỏa Ấn cũng là bị Lâm Thần ở lúc 13 tuổi cảm ngộ. Hôn Thiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất Lưu Thông Thiên đều không cách nào sánh bằng, kém quá nhiều. Bắt đầu Lâm Thần liền đang tính toán đến như thế nào đạt được điểm cống hiến, nghĩ tới nghĩ lui, trên người của hắn ngoại trừ mình nắm Thiên Hỏa Ấn tiền tam ấn giá trị văn hoa, có thể bán ra ra, không có những thứ đồ khác. Vì vậy Lâm Thần liền tính toán chính mình đem trước hai ấn phương pháp tu luyện viết xuống, cầm đi hồi đoái điểm cống hiến. Ngược lại, hôm nay Thiên Hỏa Ấn ngoại trừ thứ ba ấn địa tâm ấn ra, trước hai ấn uy lực cũng không phải quá mức kinh khủng. Lâm Thần ỷ vào hay vẫn là phục thiên tay, địa tâm ấn này hai đại sát chiêu. Dĩ nhiên, Lâm Thần Thiên Hỏa Ấn nếu là không có bị đoạt đi, hắn nhất định là sẽ không lấy ra bán. Chỉ bất quá, Lâm Thần không nghĩ tới chính là đi tới một cái ám vân lầu, đầu tiên là bị Lôi Thiếu để mắt tới, sau đó bị lão giả áo bào đen coi thường. Coi như là Lâm Thần không chủ động dẫn đến người khác tính tình, trong lòng cũng không khỏi sinh ra tức giận, dưới cơn nóng giận liền đem trước hai ấn đồng thời vẽ chế ra. Nhưng Lâm Thần không biết là, hội chế vũ kỹ loại chuyện này phải cần biết bao yêu nghiệt thiên phú, cho nên mọi người mới sẽ khiến mũi. Thời khắc này Lôi Mộc Sinh ba người, thấy được kia thanh lam hai cái ngọc giản, hung hãn nuốt nước miếng một cái, rung động ở trên mặt phủ kín. Hai gã nội môn đệ tử, lúc này trong lòng không biết sinh ra bao lớn hối hận, đắc tội vũ kỹ thiên phú kinh khủng yêu nghiệt, đơn giản là tìm chết. Chí tôn vũ kỹ lực sát thương, đủ để vượt cấp tập sát. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không khỏi sinh ra một cái ý niệm, thái thanh môn bên trong khi nào nhiều như thế một cái vũ kỹ thiên phú kinh khủng yêu nghiệt. Chương 49, thiếu nữ áo tím. Chương 49, thiếu nữ áo tím. Ta, ta. Hắc bảo lão nhân gầy đét môi hơi run rẩy đến, trong lúc nhất thời, lại khô khốc không nói ra lời. Trước mặt người trẻ tuổi này, rốt cuộc để cho hắn cảm nhận được sợ hãi. Lâm Thần nhìn hắn một cái, lắc đầu một cái, trực tiếp đem này hai cái ngọc giản vứt cho quản sự người trung niên nhàn nhạt nói, tiền bối, ngươi cho hai cái này vũ kỹ bình luận xuống điểm cống hiến đi. Được. Quản sự người trung niên này mới tỉnh ngộ lại, không mất phong độ gật đầu một cái, đem hai cái ngọc giản bắt vào trong tay tâm thần chìm xuống. Bốn phía an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người nhìn này hai cái ngọc giản hung hãn nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tham lam, hiển nhiên coi như là bọn họ cũng nhìn thấu vũ kỹ này chỗ bất phàm. Sau một hồi lâu, đang lúc mọi người lửa nóng trong con mắt, quản sự người trung niên chậm rãi mở mắt, trên mặt hiện lên rồi một nụ cười trầm biếm, đây là chí tôn vũ kỹ, nhưng bởi vì chẳng qua là trước hai thước, có thể hối đoái 250 ngàn điểm cống hiến. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường xôn xao. Cái gì? Lại là chí tôn vũ kỹ trước hai thức. Ngày. Chỉ hai thức liền có thể bán được 250 ngàn điểm cống hiến, thật là khủng khiếp. Này rốt cuộc là người nào? Một cái tiên thiên trọng đệ tử, lại buông xuống tôn vũ kỹ đều khắc lục đi ra. Thật là khủng khiếp vũ kỹ thiên phú, ta xem năm nay Thái Thanh Môn sợ rằng phải náo nhiệt. Lâm Thần nhún nhún vai, nhìn từng cái đầu ở trên người hắn lửa nóng ánh mắt tham lam, sắc mặt lạnh nhạt. Nhưng là, ai cũng đoán không được, lúc này Lâm Thần nội tâm không biết có bao nhiêu phân chấn. 250 ngàn điểm cống hiến, dùng để hối đoái hạ cấp thái thanh linh mạch, đều chân đủ để hối đoái 500 cái. Mỗi một cái hạ cấp thái thanh linh mạch, thì có 100 đầu chân khí cự tượng. 500 cái, thì tương đương với 50 ngàn đầu chân khí cự tượng lực. Suốt 50 ngàn, dùng 10 ngàn đầu chân khí cự tượng thi triển ra một vòng phục thiên tay, cái gì tiên thiên thập trọng cao thủ, toàn bộ một tay bóp vỡ. Dĩ nhiên, Lâm Thần bây giờ sẽ không thi triển ra một vòng phục thiên tay. Hắn bây giờ mặc dù là cực phẩm linh khí trình độ cường hãn, nhưng sau khi thi triển ra, cũng sẽ cả người bị nghiêm trọng bị thương nặng. Nhưng là, hắn bây giờ có 50 ngàn đầu chân khí cự tượng lực, coi như là không thi triển một vòng phục thiên tay đối phó tiên thiên thập trọng cao thủ, cũng là dư giả. Trong lòng quyết định ý kiến hay sau khi, Lâm Thần hướng về phía quản sự trung niên nhân nói, như vậy, người giúp ta an bài gian hàng đi. Thuận tiện đem kia bình luận phí nộp đi qua. Ồ, quản sự người trung niên ôn hòa cười cười. Nhấc tay vỗ một cái, bày trên bàn mặt thân phận ngọc bài lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Bên trong chọn đệ tử. Quản sự người trung niên nhìn thân phận ngọc bài vẻ mặt cả kinh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ cười nói, ta nói Thái Thanh Môn bên trong lúc nào ra chí tôn vũ kỹ, nguyên lai ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Lâm gia vũ kỹ thiên tài thiếu chủ Lâm Thần. Thiên tài hai chữ không dám nhận. Lâm Thần sao cũng được nói. Mà hắc bào sắc mặt của ông lão, soạt một chút trở nên vô cùng trắng bệnh. Đã từng ta cũng may mắn gặp qua Lâm gia chủ một mặt, ngươi có thể gọi ta một tiếng ăn thúc, về phần này bình luận phí thì không cần. Quản sự người trung niên cười cười, đem thân phận ngọc bài cùng vũ kỹ quăng cho Lâm Thần, ngày sau tới phiên ngươi bán một số thứ, cũng không cần nộp bình luận phí. Lâm Thần đối với hảo ý của đối phương, cũng không có cự tuyệt, chẳng qua là cười cười, đa tạ ăn thúc. Đang quản chuyện người trung niên sắp xếp xong xuôi gian hàng sau khi, Lâm Thần thẳng hướng gian hàng đi tới, bây giờ phải nhanh một chút đem điểm cống hiến đổi được. Linh mạch tới tay hắn có thể an tâm. Lâm Thần đi sau khi, quản sự sắc mặt của người trung niên lạnh xuống, nhìn lão giả áo bào đen nói, Lao Tam, ngươi cũng đi theo ta đã bao nhiêu năm, tính khí vẫn không sửa đổi. Lần này ngươi chọc phải người không nên chọc vật, vị trí này, liền nhường cho người khác đi. Lão giả áo bào đen mặt đầy trắng bệnh, run rẩy môi gật đầu một cái. Hết thệ các thứ này, đều là chính bản thân hắn lỗi do tự mình gánh. Liếc mắt một cái lôi một sinh ba người, quản sự người trung niên hiện lên một vệt rêu cợt. Xoay người rời đi. Một trận náo nhiệt trong cơn chấn động kết thúc, không ít đệ tử vây xem vẫn mặt đầy lửa nóng trò chuyện với nhau, toàn bộ lầu 2 tiếp tục khôi phục rồi người đến người đi bộ dáng. Về phần lôi mục sinh ba người. Lôi thiếu. Chúng ta, nên làm gì bây giờ? Một tên nội môn đệ tử đi lên, ánh mắt có kiêng kỵ sâu đậm hỏi lôi mục sinh. Không có người không có tiền đồ. Lôi mục sinh đùng cho tên này nội môn đệ tử một bạn hai, sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn Lâm Thần gian hàng phương hướng. Bây giờ trước đêm này chí tôn vũ kỹ trước hai thức mua đến tay, sau đó đang cùng này Lâm Thần tính sổ. Bị đánh nội môn đệ tử che mặt, run rẩy thân thể liên tục ứng tiếng, dạ dạ dạ. 6. Lâm Thần gian hàng cạnh, vây đẩy tới vây xem tiên thiên đệ tử. Lâm thiếu, cái vũ kỹ này có thể hay không tiện nghi một chút. Ta ra 100.000 điểm cống hiến. Một cái khác nội môn đệ tử xì một tiếng, mới 10 vạn điểm cống hiến. Ta ra 150.000. Lâm thiếu. Cho huynh đệ bớt đi, 170 ngàn bán cho ta. Lâm Thần dở khóc dở cười nhìn vây quanh càng ngày càng nhiều đệ tử, khoát tay háo nói, xin lỗi, ta bây giờ yêu cầu điểm cống hiến. không có 250.000 ta không bán. Một đám đệ tử buồn bã mất mát thở dài, lại như cũ không nhịn được vây xem, mặt đầy không bỏ được nhìn hai cái ngọc giản. Chí tôn vũ kỹ sức hấp dẫn, thật sự là quá khổng lồ. Nắm giữ như vậy một hai chiêu, liền có thể vượt cấp giết người. Nếu không lưu thông trời cũng sẽ không để ý liêm sỉ đến cướp đoạt Lâm Thần thiên hỏa ấn. Lúc này, một đạo thanh âm the thé chợt trong đám người vang lên, Lâm Thần, 250.000 điểm cống hiến, hai quả vũ kỹ ta muốn ấn rồi. Đám người vây xem được mở ra một cái lối đi, lôi một sinh một người một ngựa, tựa như một cái rộng rãi nhà giàu mới nổi, cao cao tại thượng hướng về phía Lâm Thần nói. Hai gã nội môn đệ tử chính là một cách tự nhiên theo đuôi phía sau. Một ít đối với ngày này hỏa ấn còn có thèm thuồng ý nội môn đệ tử, thấy được lôi một sinh chi sau, đều là rụt cổ một cái, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Như thế nào? Lôi một mới vào nghề chỉ hai cái ngọc giản, giọng mang theo bức người ý nói, 25 điểm cống hiến, này hai quả vũ kỹ ngọc giản vừa vặn đáng giá này. Ngươi có bán hay không? Lâm Thần mặt đầy bình tĩnh nhìn lôi một sinh, cái này ỷ thế hiếp người nhị thế tổ đã sớm bị Lâm Thần liệt vào danh sách của địch nhân loại. Nhưng là, bây giờ dưới mắt chính mình gấp thiếu điểm cống hiến, không có linh mạch cũng là nửa bước khó đi. Cân nhắc sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lâm Thần vẫn là có ý định bán, ngược lại hai cái này vũ kỹ đối với hắn cũng không nhiều lắm chỗ dùng. Nhưng là, ngay tại Lâm Thần muốn phải đáp ứng lúc, lôi một sinh nhưng là không nhịn được phất phất tay, mặt đầy âm trầm, thế nào? Ngươi còn không tính bán cho bổn thiếu. Không bán cho bổn thiếu để cho ngươi 100.000 điểm cống hiến đều bán không được. Một cổ sát khí đồng thời từ lôi một sinh trong thân thể thăng đằng nhi ra, hùng hổ doa người. Lâm Thần sắc mặt một chút liền lạnh xuống, này hai cái ngọc giản, ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Đồng thời, Lâm Thần nhìn về phía chu vi tới tiên thiên các đệ tử, dùng chân khí quát lên, chí tôn vũ kỹ trước hai thước, 150.000 điểm cống hiến giá thấp bán ra. Chân khí thanh âm, cuồn cuộn truyền vang mở. Một ít đối với chí tôn vũ kỹ thèm thuồng đệ tử trong mắt lập tức hiện lên ánh sáng, dục dịch. Nhưng giờ phút này lôi một sinh nhưng là âm trầm quát lên, bổn thiếu xem ai dám mua. Mua cái vũ kỹ này, chính là đánh bổn thiếu mặt của. Về phần hậu quả gì? Chính hắn tâm làm rõ. Lời này vừa nói ra, vốn là xuẩn xuẩn dục động tiên thiên đệ tử, lập tức bóp tắt ý niệm trong lòng. Hiển nhiên bọn họ đối với lôi một sinh thế lực sau lưng, vô cùng kiêng kỵ cùng sợ hãi. May là hàng đáng giá thiên hỏa ấn vũ kỹ. Đều là hữu tâm vô lực. Nhìn bộ dáng này, Lâm Thần không nhịn được lắc đầu một cái. Thấy Lâm Thần kinh ngạc, lôi một sinh vô cùng cao hứng, thần sắc rũ phát cao ngạo, lớn lối nói, 10.000 điểm cống hiến, này hai quả chí tôn vũ kỹ ngọc giản ta mua. Nếu không, hắc hắc, vũ kỹ này coi như ngươi bán một cái điểm cống hiến cũng không cách nào bán đi. 10.000 điểm cống hiến. Không ít tiên thiên đệ tử, đều đối với Lâm Thần toát ra vẻ đồng tình. Đường đường chí tôn vũ kỹ, 10.000 điểm cống hiến bán ra lời nói. Suất thua thiệt 25 lần. Này lôi mục sinh đơn giản là ăn tươi nuốt sống. Nhưng là giống như lôi mục sinh từng nói, nếu là Lâm Thần không bán cho hắn, chỉ sợ sẽ là một cái điểm cống hiến, cũng không tiên thiên đệ tử dám muốn. Có chí tôn vũ kỹ thì như thế nào? Phải hơn có lệnh dùng mới được. Lâm Thần ánh mắt hơi híp, hàn quang ở trong mắt thoáng hiện, một cổ sát khí ở trong mắt ngưng tụ. Này lôi mục sinh khắp nơi khiêu khích hắn, chèn ép hắn. Nhất định chính là khinh người quá đáng. May là Lâm Thần cũng không nhịn được buộc phát sát ý này lôi một sinh, đã cho hắn liệt vào hẳn phải chết trong danh sách. Tượng đất đều có ba phần tức giận, huống chi hay vẫn là nắm giữ tôn quý phục thiên ý chí Lâm Thần. Lôi một sinh sắc mặt càng đắc ý, phảng phất là thấy được này chí tôn vũ kỹ rơi vào trong tay hắn như thế. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, chí tôn vũ kỹ ta muốn rồi. Trong phút chốc, mọi người sắc mặt đều trở nên cổ quái, người nào như thế to gan lớn mật. Lôi một sinh sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến hóa. Đang đằng sắc khí, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đạo thanh âm kia truyền tới chỗ, lại có thể có người có gan này dám cắn làm chuyện tốt của hắn. Một con đường từ trong đám người tránh ra đến, một cô thiếu nữ từ trong đó đi ra. Tên thiếu nữ này, mặt mũi tựa như đồ sứ như thế tinh xảo, thật to thủy ông ông ánh mắt nhộn nhạo thanh thuần ý, người mặc quần dài màu tím, tăng thêm một phần cảm giác thần bí. Nhưng là, Lâm Thần con ngươi trong phút chốc liền co rút lại. Bởi vì hắn lại ở thiếu nữ mặc áo tím này trong cơ thể cảm nhận được một cổ huyền diệu sức mạnh khó lường. Đó chính là pháp lực. Tên này thiếu nữ áo tím, mới chỉ 12-13 tuổi, liền là một gã thần pháp cảnh cao thủ. Huyết lao thanh âm, cũng theo đó chuyển tới, Lâm Thần, thiếu nữ này là nửa bước thần pháp cảnh tồn tại. Đã có thể vận dụng một chút pháp lực, nhưng cũng còn chưa đột phá thần pháp cảnh. Lâm Thần bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là nửa bước thần pháp cảnh, chính là một cái chân bước vào thần pháp cảnh ngưỡng cửa. Nhưng bằng chừng ấy tuổi thì đến loại trình độ này, thiên phú kia là yêu cầu biết bao cường hãn. Vân. Vân Thanh muội muội. Lôi Mộc Sinh sắc mặt xoạt một chút trở nên khó coi. Ai là? Của ngươi muội muội? Được gọi là Vân Thanh thiếu nữ áo tím đảo cặp mắt trắng dã, không nhìn thẳng Lôi Mộc Sinh, đi tới Lâm Thần trước mặt, thanh âm trong trẻo, ta bây giờ trên tay chỉ có 200.000 điểm cống hiến, có thể bán cho ta sao? Nhìn đối phương long lanh mắt to, mặt đầy đơn thuần. Lâm Thần gật đầu một cái, cười nói, ngươi đã muốn. Như vậy thì 200.000 điểm cống hiến bán cho ngươi. Cảm ơn. Thiếu nữ áo tím Vân Thanh tinh xảo trên gò má hiện lên một chút đáng yêu nụ cười, đưa ra ngọc chất tay nhỏ, đem thân phận của ngươi ngọc bài cho ta. Lâm Thần gật đầu một cái, đem thân phận ngọc bài giao cho hắn. Sau đó thành công làm xong giao dịch. Ngươi gọi Lâm Thần. Vậy ta gọi ngươi Lâm Thần đại ca rồi. Vân Thanh cười khanh khách, mặt đầy vui vẻ, sau đó ném ra một khối ngọc bài nói, Lâm Thần đại ca, đây là ta thanh phủ ngọc bài. Nếu người nào dám khiêu khích ngươi, ngươi sẽ dùng khối ngọc này bài. Ngậy. Lâm Thần dở khóc dở cười nắm khối này trên đó viết một cái tử sắc chữ thanh ngọc bài, hay là đem ngọc này bài thu vào huyễn linh thần kính bên trong. Lâm Thần đại ca, gặp lại sau. Vân Thanh hướng về phía Lâm Thần phất phất tay, bính bính khiêu khiêu đi ra ngoài. Cũng không ai biết, Vân Thanh quay đầu trong nháy mắt, long lanh trong mắt to hiện lên một vệt rào hoặc ý. Cả cái quá trình giao dịch, vô cùng an tĩnh, mà Vân Thanh, không nhìn thẳng xuống Lôi Mộc Sinh ba người. Lôi Mộc Sinh sắc mặt đen nhánh giống như báo táp đi tới to lớn mây đen, gương mặt nhỏ nhẹ co quắp, hiển nhiên là đang cực lực nhịn được trong lòng mình lửa giận. Cho đến Lâm Thần rời đi, Lôi Mộc Sinh dã là không có lên tiếng ngăn trở. Một ít tiên thiên đệ tử cũng là nhìn thấu một ít cửa ngõ, lập tức toàn bộ giải tán, không dám xúc Lôi Mộc Sinh giận dữ chân mày. Sau một hồi lâu, Lôi Mộc Sinh nhìn Lâm Thần biến mất phương hướng, đầy mắt âm độc, Lâm Thần, coi như Vân Thanh giữ được ngươi thì như thế nào? Chờ một chút, ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn biến mất ở Thái Thanh Môn. Thanh âm ra rét, sát khí nồng nặc. Hai cái nội môn đệ tử nghe được như thế âm lãnh sát khí lời nói, cả người đánh giật mình một cái, phảng phất nhìn thấy Lâm Thần tử vong. Chương 50 Rốt cuộc ai là ngu si, bên trên. Chương 50, rốt cuộc ai là ngu si, bên trên. Thu được ước chừng 200.000 điểm cống hiến sau khi, Lâm Thần đi thẳng đến lầu 1 tới hối đoái Thái Thanh Linh Mạch. Lầu 1 người trung niên, thấy là Lâm Thần sau khi, sắc mặt ngẩn người sau đó lộ ra nụ cười chân thành. Bởi vì trước mắt cái này thần bí người tuổi trẻ, không phải chân chính nhị thế tổ. Nắm hối đoái danh sách, Lâm Thần nội tâm bắt đầu cùng huyết lao trao đổi. Tiểu tử. Ta xem kia Lôi Mộc Sinh sẽ không từ bỏ ý đồ, đi hối đoái một viên dịch dung đan. Huyết lao chỉ điểm, tránh cho cấp cho người khác thấy được chân chính mặt mũi, tàn sát đồng môn là tử tội. Lâm Thần ánh mắt rét một cái, gật đầu nói, biết. Ngươi bây giờ không sai biệt lắm chạm tới tiên thiên cựu trọng kinh mạch cảnh bình chướng. Huyết lao nói, hối đoái một viên kinh mạch đan, chính dễ dàng tấn thăng. Lâm Thần sững sờ, sau đó ánh mắt rời xuống, liền phát hiện kinh mạch đan bảng hối đoái, yêu cầu 30.000 điểm cống hiến. Kinh mạch này đan là đồ chơi gì? Mắc như vậy. Lâm Thần cảm giác cống hiến của mình điểm cực độ không đủ dùng, không khỏi rụt một cái túi tiền. Tiểu tử ngươi, nhỏ mọn như vậy. Huyết lao cười mắng, kinh mạch này đan, có thể làm cho ngươi càng có thể bắt được kinh mạch huyền diệu. Thấn thăng tiên thiên cửu trọng dư giả. Cho nên 30.000 điểm cống hiến hay vẫn là đáng giá. Được rồi, ta mua. Lâm Thần có chút nhức nhối gật đầu một cái. Cùng huyết lao giao dịch trò chuyện tốt lắm sau khi... Lâm Thần ngẩng đầu hướng về phía trung niên nhân nói, một viên kinh mạch đan, một viên dịch dung đan, sau đó sẽ tới 150.000 hạ cấp thái thanh linh mạch. Ngậy! Người trung niên mặt đầy đờ đẫn. Một viên kinh mạch đan 30.000 điểm cống hiến, một viên dịch dung đan 20.000 điểm cống hiến, cộng thêm 150.000 thái thanh linh mạch. Này có chừng 200.000 điểm cống hiến A này Lâm Thần vừa mới lên đi một hồi, lại liền lấy 200.000 điểm cống hiến đi xuống. Người này rốt cuộc là thân phận như thế nào? Người trung niên cũng thật nhanh tỉnh ngộ lại, không hỏi cái gì, lập tức đi chuẩn bị xong hết thảy, cùng Lâm Thần hoàn thành giao dịch. Trên ngọc bài điểm cống hiến lại lần nữa chỉ có 9.500. Vừa mới 200.000, liền thoáng cái phung phí hết sạch. Cái này làm cho Lâm Thần trở nên đau đầu, xem ngày sau còn phải nhiều nghĩ một chút biện pháp làm điểm cống hiến đáng giá. Không có điểm cống hiến, mới thật sự là ở cả môn phái nửa bước khó đi. Ở huyễn linh thần kính cự đại không gian bên trong. Suốt 300 cái thái thanh linh mạch phơi bày chung một chỗ, tản ra trong veo vầng sáng, nhìn Lâm Thần trong lòng rung lên thỏa mãn. 30.000 chân khí cự tượng lực, có thể so với cho hắn lấy được 15 viên thuần nguyên linh châu, đủ để thi triển ra 3 lần một vòng phục thiên tay. Tiểu tử, mấy người kia chính ở phía sau nhìn chằm chằm ngươi, ngươi bây giờ đi liệp yêu vực, người nơi nào thiếu? Huyết lao hướng về phía Lâm Thần nhắc nhở. Lâm Thần thần sắc lạnh lẽo, lừa mắt một cái, liền liếc về ba cái âm trầm bóng người. Nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười như có như không sau khi, Lâm Thần bước nhanh đi tới. Hắn ra tốc, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, mau mau đuổi theo. Lôi Mộc Sinh mặt đầy âm trầm nhìn Lâm Thần nhanh chóng đi tới, trong mắt bạo bắn ra to lớn sắc cơ, thật nhanh đi theo Lâm Thần thân hình. Nhưng là, ai cũng không nhìn thấy, còn có không gì sánh nổi vui mừng ánh mắt nhìn chăm chú một màn này. 6. Hao phí hơn một canh giờ. Lâm Thần mới từ Ám Vân trong thành, đi tới Liệp Yêu Vực. Toàn bộ Liệp Yêu Vực, có chừng hơn ngàn dặm lớn, chiếm cứ toàn bộ Thái Thanh Tiên Đảo một nửa. Cổ xưa cây cối trồng lên nhau, bất cứ thời khắc nào tản ra nguyên thủy khí tức, không hiểu yêu thú kêu to với nhau lên xuống. Lâm Thần lúc này chỗ ở là Liệp Yêu Vực vòng ngoài, vết người hiếm, cũng không có cái gì yêu thú cường đại. Là tốt nhất giết người địa điểm. Liếc mắt một cái sau lưng, Lâm Thần không tiếng động cười lạnh một tiếng, thân hình chợt ra tốc, chui vào phía trước cao vút trong rừng rậm, thân hình che giấu ở trọng trọng điệp điệp trong rừng cây. Không được. Lôi Mộc Sinh thấy Lâm Thần đột nhiên ra tốc, mặt liền biến sắc, hét lớn, tiểu tử này phát hiện chúng ta. Mau đuổi theo. Tiếng nói vừa dứt, Lôi Mộc Sinh người mặc lôi điện bảo y, bắt đầu xông lên nhẹ nhẹ điện lôi hồ quang, cả người nhanh chóng hướng bên trong lao đi. Sau lưng hai gã nội môn nhân cấp đệ tử, trong lòng cũng là căng thẳng, vô cùng hưng phấn nhanh chóng bắn ra đi. Nhưng là, khi bọn hắn vọt đến cây kia diệp rậm rạp giờ địa phương, một đạo dồn dập tiếng đột nhiên nhớ tới, nóng bỏng nhiệt độ cao, khiến cho cây lá rậm rạp đều hòa tan. Một đạo màu xanh da trời yêu dị phần hỏa chi mâu, hừng hực hướng Lôi Mộc Sinh ba người đâm tới. Có đánh lén. Lôi Mộc Sinh phản ứng vô cùng nhanh chóng, cả người thân hình chợt dừng lại, người mặc lôi điện bảo y chợt mở ra. Một cái tử sắc kỳ dị lôi điện chân khí ngưng tụ mà thành đao chợt ở trên tay hắn tạo thành, nhanh chóng hướng phần hỏa chi mâu chém tới. Ầm. Tử sắc kỳ dị lôi điện đao đùng đùng nổ vang đến sấm sét màu tím, khí thế uy vũ, một đao chém chúng ở phần hỏa chi mâu bên trên, bạo phát ra lực lượng khổng lồ, đem chọn cái phần hỏa chi mâu cứng rắn đánh thành hai nửa. Phần hỏa chi mâu bị một đao bể tan cảnh, Lôi Mộc Sinh thân hình ba người lập tức chợt lóe mà ra, chui vào phía trước trống trải trong rừng cây. Lâm Thần đang đứng ở dưới một cây đại thụ, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn Lôi Mộc Sinh ba người. Ngươi lại ở chỗ này chờ chúng ta. Lôi Mộc Sinh nhìn Lâm Thần đứng ở nơi đó, vô cùng ngạc nhiên, hoành đao chỉ Lâm Thần, ngươi chẳng lẽ là ngu si sao? Gặp gỡ chúng ta đuổi giết, ngươi lại không trốn. Hai gã nội môn đệ tử, cũng là sắc mặt cổ quái, nhìn Lâm Thần ánh mắt giống như là đang nhìn một người ngu ngốc như thế. Chẳng lẽ là Lâm Thần to gan lớn mật muốn lấy một địch ba? Một cái ý niệm chợt ở Lôi Mộc Sinh trong lòng bay lên, Lôi Mộc Sinh bắt đầu cười âm độc, Lâm Thần á Lâm Thần, thân là Lâm gia đại thiếu. Lại là so với ta còn cuồng vọng, chẳng lẽ là ngươi nghĩ lấy một đánh ba người chúng ta. Hai gã nội môn đệ tử cũng nghĩ đến điểm này, mặt lộ khinh thường, coi như ngươi nắm giữ trí tôn vũ kỹ thì như thế nào. Ta xem ngươi là không biết tiên thiên thập trọng kinh khủng. Vũ kỹ thiên phú yêu nghiệt, đầu óc nhưng là một người ngu ngốc. Nhìn ba người đang không ngừng giễu cợt, Lâm Thần không hoảng hốt chút nào. Mặt đầy bình tĩnh nói, vậy các ngươi thử một chút, nhìn ai dễ hay. Tìm chết. Lôi Mộc Sinh hoàn toàn giận tím mặt, trên tay tử sắc lôi đao điện quang chợt tăng vọt, thân hình lướt tầm ầm ra, hướng Lâm Thần hung manh đánh xuống. Hai gã nội môn đệ tử cũng là ngược tức giận, một cái dùng chân khí cơ múa ra một đạo bá đạo quyền pháp, một cái sử xuất bài sơn đảo hải giống vậy trường pháp. Đánh bọc Lâm Thần hai phe, giáp công mà tới. Một tên tiên thiên thập trọng, hai gã tiên thiên cửu trọng cao thủ, trong một sát na này đều sử dụng tam phương bao vây thế, hướng Lâm Thần đánh giết mà tới. Ước chừng hơn ngàn con chân khí cự tượng, đều vào lúc này hừng hực bốc cháy, khí thế kinh khủng. Lâm Thần gặp phải tam phương vây công, mặt không đổi sắc, giấu tay chợt nhanh chóng kết ấn, trong cơ thể 300 đầu chân khí cự tượng chợt thiêu đốt. Ngọn lửa màu vàng, chợt ở hai tay của hắn kết ấn giữa, bắt đầu lay động. Lâm Thần lại ở ba người này bùng nổ kinh khủng thế công nhanh chóng giữa, lại đem địa hỏa ấn hoàn toàn kết thành. Lớn chừng bàn tay kim sắc hỏa liên ở trên tay thiêu đốt, nóng bỏng phảng phất sẽ hòa tan hết thảy. Địa hỏa khắc ở trong điện quang hỏa thạch ngưng tụ thành, Lâm Thần toàn bộ thân hình cũng là chợt hướng một tên giáp công mà đến nội môn đệ tử bạo ban qua, vung tay liền đem địa hỏa ấn ném ra. Chí tôn vũ kỹ. Tên kia nội môn đệ tử thấy hỏa ấn đánh tới, sắc mặt cứng đờ, trong mắt nổi lên vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó, Lâm Thần hai tay nhấc một cái, hai đợt huyền hỏa ấn hừng hực thiêu đốt, phân biệt hướng Lôi Mộc Sinh cùng một gã khác nội môn đệ tử lướt đi. Thật là khủng khiếp vũ kỹ thao túng tốc độ. Thấy Lâm Thần nước chảy mây trôi thi triển ra suốt ba chiều, Lôi Mộc Sinh đều là vô cùng ngạc nhiên. Nhưng là sau một khắc, hắn liền hung hãn mắng một câu, đáng chết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, rốt cuộc ai là ngu si, xuống, vì bạn đọc vĩnh hằng tăng thêm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, rốt cuộc ai là ngu si, xuống. vì bạn đọc vĩnh hằng tăng thêm. Hạ phẩm vương khí, Vu Sát Thiết Quyền. Bởi vì vô cùng e dè địa hỏa ấn lực sát thương, tên kia nội môn đệ tử trực tiếp sử dụng rèn luyện thành một nửa đan nguyên pháp bảo. Hai quả đấm trên bao phủ một quyền bánh xe răng giống vậy thiết quyền bộ, tản ra ý vương giả, 1000 đầu chân khí cự tượng ở thiết quyền răng mặc lên ngưng tụ. Phá cho ta. Tên này nội môn đệ tử sắc mặt vô cùng dữ tợn, ngàn con chân khí cự tượng bùng nổ, một quyền liền hướng địa hỏa ấn đánh, chấn bốn phía ông ông tác hưởng. Một quyền đánh vào địa hỏa ấn trên, địa hỏa ấn uy thế hoàn toàn bộc phát ra, ngọn lửa màu vàng tịch quyển nhi ra, hướng nội môn đệ tử vỡ bờ đi qua. Xoẹt xoẹt. Nội môn đệ tử ở nơi này địa hỏa ấn bùng nổ thế công bên trong, bị vỡ bờ liên tiếp lui về phía sau. Trên tay hắn hạ phẩm vương khí Vu Sát Thiết Quyền, lại bắt đầu bước lên khói đen, trở nên thiết đỏ, thật nhanh hòa tan vào. Cứu ta. Tên này nội môn đệ tử phát hiện loại tình huống này, sắc mặt trở nên vô cùng hoảng sợ, điên cuồng cầu cứu. Lôi Mộc Sinh lập tức phát hiện trước mắt cái tình huống này, sắc mặt tối sầm lại, cắn răng nghiến lợi, trên tay tử lôi điện đao chợt bùng nổ uy thế trực tiếp xuyên thủng toàn bộ huyền hỏa ấn. Huyền hỏa ấn bị phá nát sau khi, Lôi Mộc Sinh cả người điện quang quấn quanh, trên người lôi điện bảo y chợt bùng nổ, toàn bộ tử lôi điện trên đao cũng bạo phát ra uy thế kinh khủng, hướng Lâm Thần bộ tới. Đi chết, tử lôi chém. Một kích này tử lôi chém mãnh liệt tới, màu tím lôi quang đùng đùng nổ vang, phảng phất sẽ đem hết thảy đều nổ hư một phen. Uy thế hoảng sợ. Nhưng là Lâm Thần vẫn mặt không đổi sắc, bàn tay thật nhanh một chảo, trong cơ thể 200 đầu chân khí cự tượng chợt quán chú mà vào, áp lực vô hình lập tức đem một gã khác nội môn đệ tử toàn thân bọc. A a a, tên này nội môn đệ tử hoảng sợ phát hiện, chính mình cả người lại đều không cách nào nhúc nhích, một cổ tử vong dùng mình chợt từ trong lòng nổi lên. Bàn tay rời một cái, toàn bộ nội môn đệ tử thân hình liền bị Lâm Thần rời đến trên đỉnh đầu. Lôi Mộc Sinh nhìn đột như lên nội môn đệ tử, con ngươi chợt co rụt lại. Trên tay uy lực mạnh yếu bớt, nhưng là không cách nào ngăn cản. Xoẹt. Tử lôi chém điện quang lóe lên sống sờ sờ đem nội môn đệ tử chém nát, điện quang ở nội môn đệ tử trên người nổ diện, đưa hắn thượng phẩm linh khí thân thể phá hủy thể vô hoàn phu. Lâm Thần trong lòng rét một cái, này tử lôi uy lực thật là lớn. Đồng thời, bị địa hỏa ấn đuổi giết tiên thiên cửu trọng nội môn đệ tử, cũng là vang lên kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, cả người toàn bộ bị màu vàng địa tâm chi hỏa bọc lại, cháy hừng hực thành hư vô. Hai gã tiên thiên chín trọng đệ tử, ở nơi này hiệp thứ nhất giao phong bên trong chết thảm. Lôi Mộc Sinh sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, chợt rút ra tử lôi điện đao, trên mặt lóe lên rồi sát khí ngập trời, Lâm Thần, ta muốn để cho người chết. Phải không? Lâm Thần cười nhạt, chợt hắn cả người đột nhiên trướng đại, da thịt biến thành đồng thau vẻ, tựa như một cái đồng thau tiểu người khổng lồ. Một quyền lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đánh giết mà ra, Lôi Mộc Sinh chỉ có thể vội vã nhấc lên tử lôi điện đao ngăn cản. Một tiếng ầm vang sau khi, Lôi Mộc Sinh toàn bộ thân hình cũng bị đánh chết liên tiếp lui về phía sau, tóc hai rối bời. Đồng thau thân thể nhanh chóng tiêu tan, Lâm Thần cả người lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, đứng ở nguyên mà nhìn Lôi Mộc Sinh. Lúc này Lôi Mộc Sinh bộ dáng có chút chật vật, một đôi mắt nhìn Lâm Thần tràn đầy oán độc, "Lâm Thần, ngươi giết ta hai tên thủ hạ, ta muốn để cho ngươi nợ máu trả bằng máu." Lâm Thần suy một cái âm thanh, châm chọc nhìn Lôi Mộc Sinh nói, "Lúc nào ngươi như vậy yêu quý thủ hạ của ngươi rồi hả? Ta xem ngươi là khải nhìn trên người ta chí tôn vũ kỹ đi." Ha ha. Lôi Mộc Sinh cười như điên, đao chỉ Lâm Thần, gầm hét lên, "Vậy thì thế nào? Ta muốn để cho ngươi chết, để cho ngươi sống không bằng chết." Lôi Mộc Sinh hoàn toàn điên cuồng. Một cổ nhức mắt tử sắc lôi quang chợt từ trên người của hắn bay lên, một cổ lẫm nhiên sát khí chợt tịch quyển nhi ra, sấm sét tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng. Lôi Mộc Sinh lúc này từ trong đan điền rút ra một thanh tử quang lôi đao. Trôi này tử quang lôi đao cùng chân khí chi đao bất ngờ bất đồng, trên thân đao tràn đầy một cổ bức người sát khí, màu tím phủ văn hiện đầy toàn bộ thân đao. Đan nguyên, thử lôi sát đao. Lôi Mộc Sinh cặp mắt âm độc, nhìn Lâm Thần phảng phất là đang nhìn một cái vật chết, để cho ngươi xem một chút, tử lôi chỗ kinh khủng. Trôi này tử lôi sát đao, cũng là trung phẩm vương khí tồn tại. So với lúc trước Lâm Hàn phong hỏa nguyên băng kiếm, càng nhiều một phần sát khí nồng đậm. Hơn nữa này tử lôi, cũng là không thấp hơn ngày nước đá huyền diệu vật. Lâm Thần cặp mắt vẫn không có bất kỳ ba động, mặt đầy lạnh nhạt nhìn Lôi Mộc Sinh, chậm rãi nâng tay phải lên. Đi chết, tử lôi chém. Lôi Mộc can đảm gầm thét một tiếng, thân hình thoát ra, tử lôi sát đao ở trong tay của hắn long long nổ vang, hơn 2000 đầu chân khí cự tượng ở trong đao toàn bộ bùng nổ, từng đạo điện hồ quang bắn ra, tựa như lôi xả. Tử lôi chém, lại lần nữa hướng Lâm Thần nặng ký đi lên, ước chừng dài hơn 10 mét to lớn lôi nhận hướng về phía Lâm Thần hung hãn đánh xuống, lôi quang nổ tung. Dường như muốn đem trọn cái mặt đất đều chém vỡ một phen. Khí thế to lớn bằng bạc. Phục thiên tay. Huyễn linh thần kính bên trong, 10 cái thái thanh linh mạch đồng loạt bay ra, chợt rót vào rồi người tí hon màu xanh bên trong, biến thành quần quận linh khí vỡ bờ xuống. Mãi mãi bất động ngồi ngay ngắn ở bên trong đan điền người tí hon màu xanh, ở 1000 này đầu chân khí cự tượng đích thực khí quan chú, bàn tay cũng là lặng lẽ rời giật mình. Một tia một luồng thái thanh khí cũng theo đó bao trùm Lâm Thần toàn thân, khiến cho hắn ý chí chiến đấu lại lần nữa tăng vọt một cấp độ. Ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vô căn cứ truyền tới, Lôi Mộc Sinh vung to lớn tử lôi chém thân hình, bị quỷ dị cấm chỉ ở giữa không trung bên trong. Trong tay tử lôi chém, vang lên từng tiếng nổ mạnh, tử lôi sát đao cũng là ông ông tác hưởng. Áp lực vô hình, như núi sông đại dương như thế gạt bỏ tới, nặng nề đè xuống. Giống như là tạo nên một cái không gian nhà tù, đem Lôi Mộc Sinh nhốt ở trong đó. A a a. Từng tiếng tiếng giận dữ, cũng từ Lôi Mộc Sinh trong miệng hô lên. Sắc mặt của hắn đỏ lên, chợt dùng rằng này cổ áp lực vô hình, trên người lôi quang bảo y thì cũng đang không ngừng nổ vang. Bể tan cảnh. Lâm Thần lạnh lùng phun ra hai cái từ ngữ, 1000 đầu chân khí cự tượng hoàn toàn tiêu đốt. Áp lực kinh khủng, lại lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Toàn bộ tử lôi sát đao rung động tần số càng ngày càng lớn, tại này cổ bàng bạc như núi áp lực bên trong, rốt cuộc chợt muốn nổ tung lên, vang lên một tiếng ầm vang lớn tiếng, lôi điện tùy ý tán loạn. Lôi Mộc Sinh kêu thảm một tiếng. Thân hình lập tức bị này cổ nổ mạnh nổ bay rất ra ngoài, cả người trọng thương gần chết. Lâm Thần cặp mắt nhìn một cái, đưa tay lại lần nữa một chảo, lập tức bắt lại một thanh sát khí đằng đằng lôi quang hạt tạo thành mơ hồ tử lôi sát đao. Rõ ràng là Ý Vương giả. Ý Vương giả vừa đến tay, lập tức bị thôn phệ thiên đồ trong huyết lao hấp thu đi. Lâm Thần lúc này, tựa như một cái tu la một phen, từng bước một hướng Lôi Mộc Sinh đi tới. Mà Lôi Mộc Sinh, phảng phất thấy được ma quỷ như thế. Trên mặt dần dần bị sợ hãi tử vong chậm rãi bao trùm, cả người cũng liền lăn một vòng từ dưới đất lui về phía sau. Lâm Thần, đừng giết ta. Lôi Mộc Sinh mặt đầy sợ hãi nói, nếu không ca ca ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cho ngươi biết, ca ca ta rất mạnh, là nửa bước thần pháp cảnh tồn tại. Hay vẫn là thái thanh thánh tử học trò. Cho nên, ngươi ngàn vạn lần đừng giết ta. Nếu không ngươi cũng không sống được. Lâm Thần chợt ngưng bước chân, nhìn này Lôi Mộc Sinh thản nhiên nói, rốt cuộc ai là ngu si. Chết đã đến nơi lại còn không quên uy hiếp ta, ta là người ghét nhất chính là uy hiếp. Lôi Mộc Sinh mặt sợ hãi sắc đột nhiên ngừng lại. Một tấm đen nhánh đồ lục chợt mở ra đến, phảng phất là trương khai hắc động một dạng bạo phát ra to lớn hấp lực, đem Lôi Mộc Sinh toàn bộ thân hình đều hút vào. Lôi điện bảo y ở thôn vệ thiên đồ bên trong, không ngừng nổ vang, nhưng vẫn là bị hãm hại động cắn ướt. Lâm Thần đem huyết lao ném ra túi càn khôn thu vào huyễn linh thần kính bên trong, mặt đầy lãnh đạo. Nhưng lúc này, huyết lao nhưng là chợt chuyển đến một đạo ý niệm. Lâm Thần mặt liền biến sắc, mồ hôi lạnh hiện đầy cái chán, cả người cũng chiến chiến nguy nguy y đi tựa vào cây cối bên trên, mặt đầy suy yếu. Rất nhanh. Ba ba ba. Phách động bàn tay thanh âm, từ trong rừng cây chuyển tới, chặt chặt tiếng khen ngợi từ trong chuyển tới, không nghĩ tới ngươi ẩn núp sâu như vậy. Không hổ là Lâm gia thiếu chủ A, quả nhiên cường hãn. Nhưng là bây giờ, ai cứu rồi ngươi? Trong rừng rậm đại thụ, chợt tại chân khí hoanh tạc bên dưới. Toàn bộ nổ tung một con đường. Chương 52, các ngươi có phải hay không biết, hôm nay bạo năm cảng. Chương 52, các ngươi có phải hay không biết, hôm nay bạo năm cảng. Lâm Thần miệng to thở hào hẹn, tựa vào trên cây to, phảng phất thân thể cực kỳ yếu đuối. Một đôi mắt đồng thời hỗn độn nhìn về phía cây cối nổ cối. Lâm Thần thiếu chủ, ngươi lúc này thân thể, có phải rất là khó chịu hay không? U ám thanh âm tiếp tục chuyển tới, giết chết mất hai cái tiên thiên cửu trọng. Còn giết chết một cái tiên tiên thập trọng. Chí tôn vũ kỹ không hổ là chí tôn vũ kỹ, uy lực quả nhiên kinh khủng. Người là ai? Lâm Thần thanh âm mang theo một chút khàn khàn, thật giống như mệt mỏi dị thường, không muốn ở lén lén lút lút, đi ra lại nói. Yên tâm. Ngươi rất nhanh thì có thể nhìn thấy chúng ta rồi. Âm lanh thanh âm để cho người không rét mà run. Hai bóng người, cũng là đang nổ trong sương khói, chậm rãi hiện lên Lâm Thần trước mặt của. Lại là các ngươi. Lâm Thần gương mặt kinh ngạc. Xuất hiện trước mắt này hai bóng người, rõ ràng là Lý gia, Vương gia khác họ đôi huynh đệ. Mới vừa rồi huyết lão truyền cho hắn đạo kia thần niệm, ngay cả có một người tiên thiên thập trọng khí tức đang đến gần nơi này, hơn nữa tu vi cực kỳ khủng bố. Để cho Lâm Thần kinh ngạc chính là, xuất hiện lại là khác họ đôi huynh đệ hai người kia vật. Hắc hắc, Lâm Thần thiếu chủ không nghĩ tới chứ. Lý thét dài âm lánh cười, vừa mới nhìn thấy Lâm Thần thiếu chủ ở trong tối vân lầu đại phát thần uy, ta đều sinh ra đi theo Lâm Thần thiếu chủ ý. Một bên Vương Ưng cũng là hắc hắc cười quái dị nói, vốn đang dự định tìm một cơ hội ở này trong vòng 10 ngày giết ngươi, không nghĩ tới cơ hội này tới nhanh như vậy. Lâm Thần ánh mắt của lạnh lẽo, xem ra này khác họ đôi huynh đệ muốn giết tim của hắn không phải bình thường mãnh liệt, lại đến nơi này cái không tiếc để cho người hoài nghi bên trên, đều muốn giết hắn. Bây giờ Lâm Thần cũng không khỏi dâng lên một chút hứng thú, Lý Thét Dài cùng Vương Cạnh Tranh này hai tên trưởng lão, rốt cuộc cho này hai huynh đệ bảo vật gì? Giá trị cho bọn họ liều mạng như vậy. Lâm Thần nội tâm đang nghi ngờ đến, giọng lại chấn định nói, khác họ đôi huynh đệ, các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Lâm gia thiếu chủ quả nhiên lâm nguy không loạn. Vương Ưng âm hiểm cười hắc hắc một cái âm thanh. Lý Thét Dài bước ra một bước, ánh mắt lộ ra rồi to lớn tham lam, đưa ngươi chí tôn vũ kỹ toàn bộ đem ra. Một cái thiên hỏa ấn, còn có một loại vô danh vũ kỹ. Nếu không, lời còn chưa dứt, Lý Thét Dài liền bắt đầu âm trầm nở nụ cười. Lúc này huyết lao chính là truyền đến ý niệm, Lâm Thần, cẩn thận hai người, có chút cổ quái. Hai khí tức của người lại có thể hòa làm một thể, tuyệt đối không đơn giản. Lâm Thần nội tâm rét một cái, hai người này đều là tiên thiên thập trọng cảnh giới, trong cơ thể có 5.000 đầu chân khí cự tượng lực tồn tại. Chân khí một khi hòa làm một thể, như vậy gặp nhau khủng bố cỡ nào? Các ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lâm Thần sắc mặt trầm xuống. Không, không phải uy hiếp. Lý Thét Dài lắc đầu nói, chúng ta chẳng qua là đang cùng Lâm Thần thiếu chủ làm giao dịch. Ngươi giết chết rồi Lôi Vương em trai, nếu là truyền đi, mạng của ngươi tự nhiên khó giữ được. Lâm Thần mặt đầy yên lặng. Lôi Mộc Sinh thân phận không đơn giản, hắn đã sớm đoán được. Nay cái gọi là Lôi Vương, sợ rằng ở Thái Thanh Môn bên trong cũng là một cái lợi hại nhân vật kinh khủng. Thấy Lâm Thần yên lặng đi xuống, Lý Thét Dài cùng Vương Cạnh Tranh hai huynh đệ trong tâm đắc ý cảm giác càng mãnh liệt, bọn họ ngón này bỏ ngựa bắt ve chim sẻ tại sao, quả thực chơi tương đối xinh đẹp. Nhất là khi nhìn đến Lâm Thần cường hãn sát hại sau khi, khác họ đôi huynh đệ liền càng thêm đắc ý. Nếu không lấy Lâm Thần toàn thắng thời kỳ, bọn họ đối địch nhất định sẽ có chút nguy hiểm. Nhưng là bây giờ tay trói gà không chặt Lâm Thần, bọn họ căn bản không cần phí mảy may sức lực là có thể đánh chết. Như thế nào đây? Lâm Thần thiếu chủ, đề nghị của chúng ta như thế nào? Một bên Vương Ưng không nhịn được thúc giục. Lâm Thần cố làm một tia bối rối nhìn khác họ đôi huynh đệ, sợ hai nói, nếu như ta đem vũ kỹ giao cho các ngươi sẽ thay ta bảo thủ điều bí mật này. Khác họ đôi huynh đệ hai mắt nhìn nhau một cái, lẫn nhau từ địa phương trong mắt nhìn thấu một tia âm hiểm. Đó là dĩ nhiên. Hai người cùng kêu lên trả lời. Vậy thì tốt. Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm, sau đó cắn răng nghiến lợi, giao vũ kỹ có thể, nhưng có một vấn đề, ta phải biết rõ. Nếu không chết ta cũng sẽ không giao ra vũ kỹ. Còn để yêu cầu. Vương mắt ưng trợn trợn to, một cổ sát khí từ trong cơ thể dâng lên, lập tức đem muốn ra tay đánh chết Lâm Thần. Mà Lâm Thần thân thể, cũng ở trong nháy mắt này gian căng thẳng. Chậm. Một cái tay đột nhiên ngăn cản Vương ưng, Lý Thét Dài từ sau đi tới. Âm lanh nói, Lâm Thần thiếu chủ còn có cái gì nghi ngờ. Ta đây là trả lời ngươi một vấn đề cuối cùng, không nên được voi đòi tiên. Như nếu không phải khải dò xét Lâm Thần trên người vũ kỹ, Lý Thét Dài chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Nhất là Lâm Thần đối chiến bạo vương thi triển một chiêu kia gắng gượng đem đối phương giam cầm ở giữa không trung vũ kỹ, Lý Thét Dài trong lòng đều mơ hồ có một cái suy đoán, vũ kỹ này sợ rằng như thiên hỏa ấn còn cường hãn hơn. Vừa nghĩ tới đó, Lý Thét Dài nội tâm chính là một trận lửa nóng. Ta muốn biết Lý, Vương hai vị trưởng lao rốt cuộc cho các ngươi chỗ tốt gì. Lâm Thần cắn răng nghiến lợi, hung hăng nói, hai người này một mực cùng ta đối kháng. Nếu như có thể, ta sắp xuất hiện giá gấp đôi tới hối lộ các ngươi. Khác họ đôi huynh đệ liếc nhau một cái, thần giao cách cảm đồng loạt gật đầu một cái. Lý Thét Dài bước ra một bước lắc đầu nói, ngươi cùng hai vị trưởng lao ân oán, chỉ cần ngươi giao ra vũ kỹ, ta liền không nhúng tay vào. Đến khi hắn cho chúng ta cái gì, ngươi cũng không cần hỏi. Một bên Vương Ưng. Trên người tán phát một cổ âm trầm sắc khí, hiển nhiên là đang bức bách Lâm Thần. Phải không? Lâm Thần từ tốn nói, thân hình đột nhiên chợt toán loạn mà ra, trong cơ thể lưu lại 300 đầu chân khí cự tượng lại lần nữa thiêu đốt, ngọn lửa màu vàng ở trong lòng bàn tay của hắn nhiệm nhiệm dâng lên. Địa tâm ấn nhanh chóng kết thành, như hoa sen toát ra nhiệt độ kinh khủng. Nếu không nói cho ta, như vậy thì đi chết. Lâm Thần lạnh lùng nói, lòng bàn tay hất một cái, địa tâm ấn chợt tập sát đi. Ngờ đâu? Lúc này khác họ đôi huynh đệ nhìn điệu tâm ấn đánh tới, trên mặt không hề vẻ bối rối, ngược lại cười âm hiểm nhìn Lâm Thần. Lâm Thần, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có chút nào hiểu ngươi sao? Lý Thét Dài âm trầm cười lạnh, quá khứ của ngươi chúng ta đều biết. Đối phó Lâm Hàn thời điểm, liền cho mình giữ nguyên chân khí cự tượng lực, mới có thể tập sát chết hắn. Tiếng nói rơi xuống, khác họ đôi huynh đệ bàn tay chợt bắt tay nhau, một cổ ba động kỳ dị, ở giữa hai người toán luận mở. Trong phút chốc, một cổ khí thế kinh khủng. Ở khác họ đôi giữa huynh đệ chợt bước lên, phảng phất là một con ba người cao con voi to, chợt tăng vọt thành sáu người cao con voi to. Giữa bọn họ chân khí cự tượng lực, lại bạo tăng tới rồi 7.000 chân khí cự tượng lực trình độ kinh khủng. Ha ha! Chúng ta khác họ đôi huynh đệ, mặc dù có thể kêu khác họ đôi huynh đệ. Vương Ưng mặt đầy dữ tợn cười to, đó chính là chúng ta đã từng lấy được một món có thể dung hợp lẫn nhau pháp bảo, ngưng tụ thành chúng ta đan nguyên, sử được chân khí của chúng ta có thể lẫn nhau châm trước. Uy lực chợt tăng. Cho nên, Lâm Thần ngươi đi chết đi. Lý Thét Dài chợt vung đánh một quyền, một người to lớn chân khí cự quyền lập tức đông đặc mà thành, ở to quyền quả đấm của bên trên, đọng lại một cái sát khí đằng đằng chữa sát. Uy thế cuồn cuộn. Giết quyền. Ẩm. Sát khí chi quyền buộc phát ra, vang lên một tiếng to lớn phá không tiếng nổ vang, ước chừng 1000 đầu chân khí cự tượng ở trong đó hừng hực bùng nổ. Toàn bộ địa hỏa ấn đụng vào giết quyền trên, xảy ra kinh khủng va chạm, màu vàng địa tâm hỏa cùng giết quyền chợt đối với hợp lại. Một tiếng nổ liên tục truyền tới, kinh khủng kinh khí đem Lâm Thần thân hình dao động lui lại mấy bước. Ở cuối cùng một âm thanh trong lúc nổ tung, địa tâm ấn hoàn toàn bị đánh diệt, mà giết quyền cũng là đồng dạng bị thiêu đốt xuống. Lâm Thần lúc này dựa lưng vào đại thụ, nặng nề thở hào hẹn, thân thể bên trong đan điền, chân khí một dạng đã không dư thừa một chút. Lý Thét Dài cùng Vương Ưng hai người đồng loạt hướng Lâm Thần đi tới, hai trên mặt người cười âm hiểm, càng ngày càng nồng đậm. Lâm Thần thiếu chủ, chúng ta đã sớm liệu được ngươi không sẽ như thế đầu hàng. Bây giờ ngược lại tốt, ngươi mất đi một điểm cuối cùng cầu sinh cơ hội. Lý Thét Dài âm sâm sâm nói, chúng ta không chỉ có muốn hành hạ ngươi, để cho ngươi giao ra vũ khí. Sẽ còn chặt xuống đầu lâu của ngươi đưa đến gia tộc của ngươi bên trong. Lâm Thần ánh mắt của Như Yêu giống như lang sắc bén, không hoảng hốt chút nào, ngược lại sát khí nồng nặc. Vương Cạnh Tranh cười hắc hắc một tiếng, nói, Lâm Thần, ngươi liền cho ta giả bộ chấn định. Hai huynh đệ chúng ta, vì viên này thần pháp đan, nhưng là nhọc lòng. Tiếp đó, ta phải thật tốt để cho ngươi hưởng thụ như chết còn thống khổ tổn thương. Lý Thét Dài cũng là nụ cười gằn, hai huynh đệ tựa như hai cái vô cùng kịch độc rắn độc một phen, âm lãnh độc nhân. Nhưng là, lúc này Lâm Thần, nghe được thần pháp đan ba chữ kia, trong đầu lập tức xẹt qua một nỗi nghi hoặc. Thần pháp đan là vật gì? Lại có thể để cho khác họ đôi huynh đệ liều mạng như vậy. Mà lúc này, huyết lao đột nhiên ở Lâm Thần trong đầu bạo uống, Lâm Thần, lấy một đòn giết chết hắn. Muốn tốc độ nhanh nhất. Ừ. Lâm Thần trong đầu lóe lên rồi to lớn nghi ngờ, nhưng là lại là không có nhiều hỏi, mà là thiết thiết thực thực thi hành. Khác họ đôi huynh đệ càng ép càng gần. Trên mặt nụ cười âm trầm cũng là càng ngày càng nồng đậm cùng điên cuồng. Nhưng là, Lâm Thần lúc này lại là khỏe miệng lóe lên một vệt rêu cợt, các ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Ta chuyện đã qua, các ngươi biết bao nhiêu. Trong phút chốc, dị tượng phát sinh. 100 cái thái thanh linh mạch đột nhiên từ Lâm Thần tay bàn tay bay ra, lấy Lâm Thần làm trung tâm triển khai một cái vô hình như vòng xoáy vậy, thôn vệ đồ đang điên cuồng cắn ướt. Tất cả chân khí cự tượng, chợt từ thái thanh linh mạch chi bên trong bay ra, hướng Lâm Thần mãnh liệt đi. Suốt 10000 đầu chân khí cự tượng, toàn bộ bị cắn nuốt đồ hút vào rồi đan điền, hướng người tí hon màu xanh quán chú đi vào. Trong chớp nhoáng này, Lâm Thần thân hình chợt biến hóa, thân thể trướng đại, cả người đồng tao vẻ, cứng rắn như màu đồng. Người tí hon màu xanh mơ hồ không thấy rõ hai tay của, ở suốt 10000 đầu chân khí cự tượng quán chú bên dưới, vẽ một cái tròn trịa viên. Khác họ đôi huynh đệ ngạc nhiên nhìn Lâm Thần đột nhiên bùng nổ một màn này, lại đứng ngẩn ngơ thân hình. Xoẹt. Phảng phất cắt vỡ không gian âm thanh âm vang lên đến. Lâm Thần trên tay phải, nổi lên một cái hư ảo cánh tay, câu vẽ ra một cái mơ hồ đường danh. Một cổ cao quý ý niệm, lóe lên một cái rồi biến mất, chấn động đất đai. Mà lúc này Lâm Thần, mặt đầy lạnh như băng nói, các ngươi có phải hay không còn biết, ta sẽ dùng chiêu này tiếp nhận thần pháp cảnh 1% lực lượng. Khác họ đôi huynh đệ chợt giựt mình tỉnh lại, cả người run lên, âm trầm gương mặt đột nhiên biến sắc. Chương 53, hoàn toàn nát bấy. Chương 53, hoàn toàn nát bấy. Cái gì? Tiếp nhận thần pháp cảnh 1% lực lượng. Lý Thét Dài đầu tiên là khuôn mặt không thể tin thất thanh nói. Vương Ưng trên mặt của, cũng bắt đầu hiện đầy một chút xíu vẻ hoảng sợ, sau đó chợt lắc đầu nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thần pháp cảnh pháp lực tuyệt đối không phải chân khí có thể chống lại. Các ngươi thử một chút. Lâm Thần mặt đầy lạnh nhạt, bên phải duỗi tay ra, vô cùng áp lực lập tức giống như là thủy triều vào tới. Phảng phất lúc này cái này không gian thu hẹp bên trong, Lâm Thần liền trở thành chúa tể của nơi này giả. Có thể hiệu lệnh đến nơi này áp lực, hướng khác họ đôi huynh đệ gạt bỏ mà tới. Từng tiếng vô hình tiếng nổ vang, từ không trung chuyển tới, giống như là khuyến khích rồi chiến lôi. Bốn phía đại thụ, đều là bắt đầu từng viên bạo nổ thành bột, đất đai cũng hơi bị đè ép lom xuống. Ngay tại Lâm Thần xuất thủ một khắc kia, khác họ đôi huynh đệ lập tức sắc mặt chợt đại biến, bốn phía gạt bỏ mà đến áp lực, để cho bọn họ cảm giác cả người xương cốt, huyết dịch, đều là giống như vạn cân cự thạch nặng nề. Đáng chết. Hắn làm sao biết một chút buộc phát ra như thế chân khí khổng lồ. Khác họ đôi huynh đệ liên thủ, hơn 6.000 đầu chân khí cự tượng trận từ trên người của hắn tịch quyển nhi ra, không ngừng chống lại đến này cổ khổng lồ gạt bỏ mà đến áp lực. Lúc này sắc mặt của hai người đều là vô cùng xanh mét. Loại tình huống này, hiển nhiên là bọn họ không ngờ đến. Mới vừa rồi Lâm Thần rõ ràng chân khí trong cơ thể một dạng hoàn toàn khô kiệt, làm sao có thể sẽ hấp thu ước chừng 10.000 đầu chân khí cự tượng lực. Chẳng lẽ không cách nào đem thân thể của hắn xanh bạo? Hơn nữa, Lâm Thần lại cường hãn chống lại thần pháp cảnh 1% lực lượng, loại này hoảng sợ chiến tích nói đến Thái Thanh trong cánh cửa, sợ rằng đều phải vén lên xôn xao đại ba. Hết thệ các thứ này, đều chỉ có hai vị đại trưởng lão là đang lừa gạt hắn, che giấu Lâm Thần tin tức chân thực. Vừa nghĩ tới đó, khắc họ đôi huynh đệ ngực trong miệng liền dâng lên to lớn lửa giận, bùng nổ thịnh. Giết quyền. Càng ngày càng khổng lồ áp lực, để cho khắc họ đôi huynh đệ sắc mặt càng thêm khó coi, giơ tay lên lập tức bạo phát ra giết quyền một chiêu này. Suốt 1.000 đầu chân khí cự tượng, toàn bộ đều phun ra, hóa thành một cái to lớn quả đấm, quyền gian chữ sắt tràn đầy một cổ sắt ý. Nhưng là, này một cái dùng ước chừng 1.000 đầu chân khí cự tượng phát ra to lớn giết quyền, nhưng là phảng phất đánh vào một cái vô hình trên tấm thuẫn, nửa bước khó đi. Tầng tầng chân khí, không ngừng ở giết quyền trên liên miên nổ mạnh, bốn phía áp lực gạt bỏ mà xuống, toàn bộ giết quyền đều bị này cổ áp lực nghiền thành nát bấy. Một màn này để cho khác họ đôi huynh đệ thấy, đều sinh ra một chút kinh hoàng. Ngay cả người và táo đều không đụng tới, cái này còn chỉ chẳng qua là trí tôn vũ kỹ. Không có ý nghĩa dây rủa. Lâm Thần sai bước đạp một cái, hoàng kim màu đồng thể bên trên cũng là vang lên bịch bịch tiếng nổ. Hắn thôi phát này suốt 10.000 đầu chân khí cự tượng, thân thể cũng phải bị đến này cổ khổng lồ chân khí đụng. Mở ra 5 ngón tay, lập tức bắt đầu chậm rãi khép lại, một cổ vô hình áp lực phong bạo cũng càng ngày càng mạnh lên, bốn phía áp lực lại lần nữa gia tăng. Tầng tầng nổ mạnh ở Lâm Thần đồng sắc 5 ngón tay giữa nổ mạnh. Ngón tay bóp càng chặt, này cổ áp lực thì càng thêm kinh khủng, Lâm Thần gặp cắn trả cũng càng thêm to lớn. Đáng chết, đáng chết. Khác họ đôi huynh đệ cảm thụ này cổ kinh khủng hơn áp lực khổng lồ, cả người đều bị áp chế không thở nổi, Lý Thét Dài cùng Vương Ưng đều là tức giận hô lên. Liêu mạng, người này nhất định là gạt người. Lý Thét Dài cảm nhận được một điểm khí tức tử vong, nội tâm bắt đầu từ từ điên cuồng lên. Bởi vì có được đan nguyên liên lạc với nhau, Vương Ưng cũng phát giác Lý Thét Dài điên cuồng. Trong mắt của hắn cũng bắt đầu tràn đầy tia máu, làm kinh khủng nhất đánh một trận. Sát huyết vòng tròn, cho ta ra, giết cho ta sát sát. Lý Thét Dài cùng Vương Ưng trong nháy mắt này, đều là tức giận giống lên, làm sao cùng chó cùng rất dậu. Sau đó, một cổ chấn động tiếng từ hai người trong cơ thể ông truyền tới. Hai cái nhuốm máu nửa vòng tròn trăng tàn pháp bảo trợ từ trong đan điền bay ra ngoài, phía trên chấn động hừng hực đích thực khí, tại này cổ khổng lồ áp lực bên trong, hai cái nửa vòng tròn trăng tàn pháp bảo lập tức thống nhất. Nay nửa vòng tròn huyết sắc trăng tàn bộ dáng pháp bảo, liền là một loại kỳ dị có thể dung hợp pháp bảo, cũng có thể đơn độc tới sử dụng. Một khi dung hợp uy lực cũng sắp hơn to lớn. Xoẹt. Nửa vòng tròn trăng tàn nhuốm máu pháp bảo thống nhất chung một chỗ, lập tức lan tràn ra một cổ vô hình sắc khí, trực bức Lâm Thần, phảng phất đem áp lực này khổng lồ không gian đều vạch ra một cái vết tích một phen. Một cái nhuốm máu vòng tròn pháp bảo, trung gian viết một chữ giết, vòng tròn biên giác hội chế đến huyết sắc phù văn, sắc khí tràn ngập. Một cổ như tử lôi sát đao nồng hậu hơn vương khí ý, chợt từ sát huyết tròn trong mâm cuốn đi ra, giống như là một người nhuốm máu đầy tháng, huyết quang nhuộm đời. Chính là món pháp bảo này. Lâm Thần sắc rốt cuộc có hơi có chút vẻ kinh dị, này sát huyết vòng tròn thống nhất lúc, hắn lại cảm nhận được một chút lạnh lẽo. Này sát huyết vòng tròn uy lực, ước chừng sánh bằng hai cái tử lôi sát đao, thậm chí nhiều hơn. Lâm Thần, ngươi thiếu cho ta phóng đại. Lý Thét Dài gầm hét lên, bây giờ nhìn ta như thế nào phá rồi ngươi một chiêu này. Tiếng gầm vừa rơi xuống, toàn bộ sát huyết vòng tròn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, từng cổ một phảng phất huyết dịch ngưng tụ mà thành mũi tên nhọn, chợt từ sát huyết vòng tròn bên trên bắn ra. Thành thiên thượng vạn cái huyết sắc mũi tên nhọn, hướng không gian bốn phía toàn bộ chấn động mà ra. Mỗi một con máu tươi, cũng có vạn quân lực đạo kinh khủng lực sát thương. Vô hình dày đặc tiếng nổ, lập tức vang tới. Bốn phía áp lực vô hình cũng bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy, phảng phất sẽ tùy thời bị này cổ hoành loạn chạy nước rút huyết sắc mũi tên nhọn đâm rách một phen, thanh thế thật lớn. Lý Thét Dài cùng Vương Ưng phát hiện một màn này, trong lòng lập tức thăng dành ra một chút ý vui mừng, bùng nổ máu tươi càng ngày càng nhiều, uy lực cũng là càng ngày càng lớn. Này Lâm Thần quả nhiên là phóng đại, lại dám nói tiếp nhận 1% thần pháp cảnh lực lượng. Lý Thét Dài căng thẳng tâm dần dần sinh ra lơi lỏng, lập tức cùng Vương Ưng trao đổi. Tiểu tử này đơn giản là tội đáng chết vạn lần, lại bức bách chúng ta xử xuất sát huyết vòng tròn. Đem tiểu tử này vũ khí lấy được sau khi, nhất định cho hắn hoạt hoạt dùng đao quả chết. Vương Ưng nội tâm hơn oán độc thầm nói. Nhưng là, hai người bọn họ đột nhiên phát hiện, Lâm Thần sắc mặt không hề vẻ bối rối, một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Ngu muội phản kháng. Lâm Thần bỗng nhiên mặt liền biến sắc, một cổ uy nghiêm từ trong cơ thể lan tràn mà ra. Lâm Thần sát ý hiên ngang trong mắt, đột nhiên hiện lên một vẻ hung ác, nhỏ nhẹ lấy xuống năm ngón tay, lực lượng chợt buộc phát ra, năm ngón tay cứng rắn khép lại. Trôi lơ lửng ở hắn trên cánh tay hư vô mơ hồ bàn tay, cũng vào giờ khắc này chợt tạo thành quyền. Đoàng đoàng đoàng. Hơn dày đặc thật lớn tiếng nổ, chợt từ Lâm Thần trên người vang tới, hắn toàn bộ đồng thau chi quyền, đều bị nổ máu tươi tràn ra. Đồng thau ra thịt, cũng là từng tấc nứt ra đến, máu tươi chảy lộ mà ra. Lâm Thần thậm chí có thể cảm nhận được, cả người trên dưới xương cốt của, cũng trong nháy mắt này bắt đầu vỡ vụn. Cả người to lớn có rút đau đớn. Nhưng là ở nơi này Lâm Thần bàn tay chợt tạo thành quyền thời điểm, một cổ tựa như không gian sụp đổ áp lực bộc phát ra, một cổ vô hình kinh khủng phong bạo, hơn hung tàn. Ầm. Một tiếng to lớn nổ vang tiếng, chợt vang lên, phảng phất là có một tòa trăm thước cao đại sơn trong nháy mắt nổ mạnh như thế. Lý Thét Dài cùng Vương Ưng nhỏ nhẹ buông lòng tâm, một chút liền ngã vào đáy cốc, lạnh cả người. Sợ hai trước đó chưa từng có vét sạch cả người. Huyền như núi lửa như thế đột nhiên phun ra áp lực của tới, toàn bộ sát huyết vòng tròn trong nháy mắt này, huyết quang toàn bộ đều bị sống sờ sờ nội liễm ở vòng tròn bên trong. Tất cả chân khí giống như là bị cực lớn chèn ép, bị chen trúc ép đến cùng một chỗ, không cách nào thúc giục. Xong rồi. Cảm nhận được sát huyết vòng tròn gặp phải hết thảy, Lý Thét Dài cùng Vương Ưng sắc mặt hai người đều là vô cùng trắng bệnh, không có sát huyết vòng tròn bảo vệ, hai người bọn họ thân thể, cũng là ở nơi này khổng lồ dưới áp lực, từng tấc nổ thành huyết vụ. A a a. Tiếng kêu thảm thiết, liên tục từ hai huynh đệ trong miệng thê lương vang lên. Bọn họ lúc này nội tâm hoàn toàn bị sợ hãi lấp đầy, kéo vào rồi tử vong chi bên trong. Ầm. Một tiếng to lớn nổ vang lại lần nữa vang lên, toàn bộ sát huyết vòng tròn không thể chịu đựng ở kinh khủng như vậy chèn ép lực, hoàn toàn nổ thành nát bấy. Mà khác họ đôi huynh đệ, cũng ở đây bài sơn đảo hải áp lực thật lớn bên trong, nửa người đều bị nổ diệt. Lâm Thần nhanh mau dừng tay, đừng đem túi càn khôn nổ phá. Huyết lao thanh âm vội vàng lập tức vang tới. Lâm Thần nghe vậy sắc mặt buông lỏng một chút, thật chặt nắm được đang không ngừng nổ nắm tay phải, cũng là thật nhanh lỏng ra tới. Bàn tay buông lỏng một chút, tất cả kinh khủng áp lực, lập tức toàn bộ tiêu tan hết sạch, tiếng nổ cũng thở bình thường lại. Lúc này toàn bộ trống trải rừng cây, đều bị nổ ra một cái lỗ thủng to. Mắt tối sầm lại, đau đớn kịch liệt chợt rút ra động, Lâm Thần cả người thân thể mềm nhũn, liền chợt đảo ngồi trên mặt đất, tê tê đảo hút hơi lạnh. Lúc này hắn cả người phảng phất cắm vào vô số đao phiến như thế, nhọn đau nhói. Đồng thau thân thể lập tức giải trừ, Lâm Thần cả người lập tức nổi lên từng đạo vết thương, máu tươi không ngừng tràn ngập ra. Hắn cả người khí tức cũng thuộc về một cái nửa hỗn độn bộ dáng, đan điền vô cùng nhiễu loạn, ngay cả chân khí cũng không cách nào quán chú đi vào, nếu không đem sẽ tao ngộ to lớn cắn trả. Loại tình huống này, còn phải cần đại lượng chân khí thời gian sử dụng gian tới điều dưỡng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Dĩ nhiên, tình huống lần này, nhưng là không có lần trước nghiêm trọng. Nếu không phải Lâm Thần luyện thành cực phẩm vương khí thân thể, chỉ sợ sớm đã ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Lâm Thần nặng nề có rút đau đớn rồi chỉ chốc lát sau, gắng gượng nhịn không được run toàn thân, hướng khác họ đôi huynh đệ thi thể đi tới. Nhìn giữ tận thi thể, Lâm Thần chịu đựng đau đớn, hít sâu một hơi nói, trên cái thế giới này không có rất bánh nhân chuyện. Lợi ích càng lớn, nguy hiểm cũng càng lớn. Này khác họ đôi huynh đệ chính là vì này ích lợi to lớn, mới có thể vào nơi dầu sôi lửa bỏng, sau đó cũng bỏ ra nặng giá thật lớn. Yên lặng một lát sau, Lâm Thần ánh mắt liền bỏ vào hai cái túi càn khôn trên. Sát huyết vòng tròn vương khí ý, cũng là một cái huyết sắc mơ hồ vòng tròn, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Vương khí ý như tử lôi sát đao hơn phong phú. Bỏ ra như vậy giá cả to lớn, bây giờ tự nhiên muốn thu quát chiến quả. Chương 54, phong phú chiến quả. Chương 54, phong phú chiến quả. Hảo tiểu tử, của ngươi một chiêu kia đúng là quá kinh khủng. Huyết lao vui mừng nói, Lâm Thần thi triển một vòng phục thiên tay. Uy lực kinh khủng ngay cả hắn đều muốn chắt lưới. Bất quá huyết lao không có hỏi Lâm Thần vũ kỹ này rốt cuộc là đến từ đâu, mỗi người đều có bí mật của mình. Huyết lao, cái bộ dáng này, phỏng chừng phải hao phí to lớn thái thanh linh mạch mới có thể điều dưỡng tốt. Lâm Thần cười khổ lắc đầu. Một vòng phục thiên tay uy lực cố nhiên tùy lớn, nhưng là gánh vác cũng lớn. Như là thân thể của hắn trình độ cường hãn tới hạ phẩm vương khí, thậm chí trung phẩm vương khí, hắn bị thương, có thể rút bớt rất nhỏ. Hừ, tiểu tử. Ngươi lần này tuyệt đối kiếm lợi lớn. Huyết lao nói, ngươi trước đi thu quát chiến quả, ta đi cắn nuốt hết sát huyết vòng tròn vương khí ý. Lâm Thần gật đầu một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tấm đen nhánh đồ lục liền từ trong thân thể của hắn bay ra ngoài. Toàn bộ thôn phệ thiên đồ, phảng phất chính là một cái hắc động tồn tại, vừa xuất hiện đến, liền đem linh khí bốn phía đều kéo vào trong đó, phảng phất có một cái vô hình vòng xoáy. Trôi lơ lửng ở giữa không trung sát huyết vòng tròn vương khí ý, lập tức cảm nhận được thôn vệ thiên đồ bàng đại lực cắn nuốt, ong ong hai tiếng trực tiếp không có vào trong hấp động. Thôn vệ thiên đồ cũng bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy, hiển nhiên là ở luyện hóa này vương khí ý. Cộng thêm tử lôi sát đao, thôn vệ thiên đồ đã lại lần nữa cắn nuốt hai cái trung phẩm vương khí ý, nhưng là khoảng cách tấn thăng lại vẫn có khoảng cách không nhỏ. Lâm Thần đem hai quả túi càn khôn sờ đi ra, sau đó sẽ từ huyễn linh thần kính bên trong lấy ra lôi một sinh túi càn khôn, trong mắt thoáng hiện một vệt nóng bỏng. Hắn trận chiến này, ước chừng hao phí hắn hơn 120 cái thái thanh linh mạch, hao phí ước chừng 1/3, cái này làm cho Lâm Thần trong lòng cũng là một trận nhức nhối. Khi nhìn các ngươi ba tên này không để cho ta thất vọng. Lâm Thần hít sâu một hơi, mở ra trước rồi khác họ đôi huynh đệ túi càn khôn, từng cái thăm dò vào trong đó. Đầu tiên là Vương Ưng túi càn khôn, cả cái túi trong trống rỗng, nhìn Lâm Thần một trận ngạc nhiên, mắng to một tiếng sau khi, lập tức đem Vương Ưng điểm cống hiến bài lấy ra. Mới 10.000. Lâm Thần trận to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Ưng trên ngọc bài điểm cống hiến, lại chỉ có chính là 10.000 trị số. Lâm Thần mới vừa vào Thái Thanh môn thì có 10.000 điểm cống hiến, này Vương Ưng thân là địa cấp đệ tử, thế nào như thế kém cỏi. Dĩ nhiên, Lâm Thần lúc này đều còn không rõ ràng lắm, những đệ tử này bình thường muốn tu luyện thì nhất định phải thu mua Thái Thanh linh mạch, điểm cống hiến cực kỳ khó khăn kiếm. Nhất là ở bên trong môn phái hối đoái công pháp, hao phí điểm cống hiến đúng là một cái khổng lồ con số khủng bố. Mặt đầy đen nhánh đem này 10.000 điểm cống hiến cắt tới sau khi, Lâm Thần lại lần nữa nhìn về phía Lý Thét dài túi càn khôn, hít sâu một hơi, tràn ngập sát khí nói, nếu là không có vật gì tốt, ta sớm muộn đem hai người các ngươi phá hủy. Ý niệm lập tức thăm dò vào trong đó, lần này, Lâm Thần sắc mặt mới chuyển biến tốt, mặt đầy sảng khoái vô cùng. Đầu tiên là Lý Thét dài thân phận ngọc bài, có ước chừng hơn vạn điểm cống hiến, cũng đồng loạt tính vào rồi thân phận của Lâm Thần trong ngọc bài. Lúc này Lâm Thần trên người cũng lại lần nữa có 100.000 điểm cống hiến to lớn đếm số, tương đối cùng 20.000 đầu chân khí cự tượng lực. Lấy được điểm cống hiến sau khi, Lâm Thần lại lần nữa ở trong túi càn khôn, phát hiện một cái hạ phẩm vương khí vòng ngọc, bạch ngọc trong suốt. Lâm Thần không chút suy nghĩ, trực tiếp đem lần này phẩm vương khí vòng ngọc ném vào thôn vệ thiên đồ bên trong, để cho huyết lao hoàn toàn dùng lực cắn nuốt hết. Hảo tiểu tử, lại vừa là một cái hạ phẩm vương khí. Huyết lao cởi mở cười một tiếng, sau đó mặt đầy ngưng trọng, Lâm Thần vội vàng ở nhìn kỹ một chút, nhìn có hay không một viên đan dược. Ừ. Lâm Thần lập tức liền vội vàng lộ ra ý niệm, ở trong túi càn khôn tìm tòi, mới vừa rồi Lâm Thần vốn đang dự định chậm rãi dây dưa đến chết khác họ đôi huynh đệ. Nhưng huyết lao xảy ra bất ngờ một câu nhất kích tất sát tiếng hét lớn, nhưng là để cho Lâm Thần không kịp làm ra quá nhiều phản ứng, chỉ là dựa theo huyết lao đi làm. Tựa hồ, hết thảy các thứ này đều là bởi vì viên này thần pháp đan mà gây ra đó. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thần ở trong khắp ngóc ngách, lập tức phát hiện một cái hộp ngọc nhỏ, ở này trong hộp ngọc, tản ra một cổ vô cùng sức mạnh huyền diệu ba động. Lâm Thần trong lòng hơi động, lập tức đem hộp ngọc này mang ra ngoài, đem nó mở ra. Huyết lao giọng càng ngày càng ngưng trọng, bắn ra một luồng chân khí, toàn bộ hộp ngọc lập tức bị đụng vén lên, một viên tròn trịa đen nhánh đan dược xuất hiện ở trong mắt Lâm Thần. Viên này tròn trịa đen nhánh đan dược bên trên, khắc họa đến ba đạo đường vân, một cổ huyền diệu khí tức không ngừng quấn quanh ở chung quanh. Lâm Thần mặc dù không nhìn ra môn đạo gì, nhưng lại quả thực cảm nhận được đan trong dược một cổ mênh mông huyền diệu lực lượng. Huyết lão, đây là... Lâm Thần mặt đầy nghi hoặc nhìn viên này thần pháp đan. Hắn mặc dù biết này cổ sức mạnh huyền diệu là pháp lực, nhưng cũng không biết viên này đan dược chủ yếu tác dụng. Huyết lão lúc này nội tâm rất không bình tĩnh, hít sâu một hơi chậm rãi nói, viên này thần pháp trong nội đan ẩn chứa đan dược lực lượng, là để cho người đặc biệt tới đột phá tiên thiên thập trọng bình chứng. Cái gì? Lâm Thần sắc mặt lập tức biến đổi, cực kỳ khiếp sợ nói. U a toại, một viên có thể để cho tiên thiên thập trọng đột phá đến thần pháp cảnh đan dược. Kia loại đan dược này có bao nhiêu người tiên? Nếu là nhiều hơn mấy viên, kia trong môn phái thần pháp cảnh cao thủ, há chẳng phải là nhiều vô số kể? Coi như là Thái Thanh môn, cộng thêm đệ tử hòa trưởng lão đồng thời, thần pháp cảnh cao thủ cũng sẽ không vượt qua 50. Từ nơi này số liệu có thể tưởng tượng được, thần pháp cảnh cảnh giới là biết bao khó khăn tấn thăng. Này Lý gia Vương gia hai đại gia tộc lại lấy ra như vậy một viên đan dược làm giết hắn báo thủ, thật sự là quá mức nghe rợn cả người rồi. Tiểu tử, ngươi đừng vội. Huyết lao cười khổ nói, bây giờ thần pháp đan, tiên thiên thập trọng cao thủ hoàn toàn không dám dùng. Chuyện này, Lâm Thần cũng là dần dần khôi phục tỉnh táo. Hắn tin tưởng cái thế giới này chắc chắn sẽ không có nhiều như vậy chuyện người tiên. Thần pháp đan, bên trong hàm chứa một cổ cực kỳ tinh thuần pháp lực. Chuyên môn dùng để đột phá tiên thiên thập trọng bình chướng. Huyết Lao thở dài nói, nhưng là này cổ pháp lực quá mức to lớn và bá đạo, như là người khác dám tùy ý dùng, kết quả như vậy đúng là thân thể nổ tung. Lâm Thần hô hấp hơi chậm lại, sau đó có chút dở khóc dở cười, cảm tình hắn lấy được viên này thần pháp đan, có thể nhìn không thể dùng. Huyết Lao lắc đầu nói, này thần pháp đan chính là thời kỳ thượng của một tên luyện đan kỳ tài chế tạo. Nhưng bởi vì dược liệu quá mạnh, có rất ít người sử dụng, cuối cùng bị cấm chế sử dụng. Nhưng là, đừng người không thể sử dụng. Ngươi nhưng có thể sử dụng. Ta. Lâm Thần chỉ chính mình, mặt đầy kinh ngạc. Đúng thế. Huyết Lao gật đầu một cái, cười nói, ngươi bây giờ thôn phệ đồ là giai đoạn thứ hai, tự nhiên không cách nào thôn phệ đồ chơi này. Nhưng là ngươi chỉ cần tấn thăng đến cái thứ tư giai đoạn, thôn phệ rong lô tầng thứ, hợp với một mực thư ngày ngọc linh hoa. Cũng đủ để đem viên này thần pháp đan cắn nuốt hết. Cái thứ tư giai đoạn. Thư ngày ngọc linh hoa. Lâm Thần khỏe miệng đọc này hai cái danh từ, hỏi Huyết Lao. Thư ngày ngọc linh hoa lại là vật gì? Hắn đương nhiên biết rõ thôn vệ đồ sẽ tiến hóa thành vật gì, nhưng là thư ngày ngọc linh hoa nhưng là chưa nghe nói qua. Một loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, có hóa giải bá đạo pháp lực dược liệu. Huyết Lao thở dài nói, loại thiên tài này địa bảo, có thể gặp không thể cầu. Đến lúc đó phải xem cơ duyên. Ừ, Lâm Thần im lặng, đem viên này thần pháp đan thu vào huyễn linh thần kính bên trong. Một viên có thể khiến người đột phá đến thần pháp cảnh đan dược, quả thật có cần phải đem khác họ đôi huynh đệ nhất kích tất sát. Huyết Lao thanh âm bắt đầu trở nên phiêu miểu, Lâm Thần, ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Thánh mạch chi thể tấn thăng thần pháp cảnh, cần năng lượng đúng là một con số kinh khủng. Ta bây giờ đi trước luyện hóa vương khí ý rồi. Lâm Thần lại đi thu quát rồi lôi một sinh túi càn khôn. Cái này nhị thế tổ vậy ra hỏa, quả nhiên không có để cho Lâm Thần thất vọng, thu được suốt 300.000 điểm cống hiến không nói. Lâm Thần còn phát hiện ước chừng 3 cái hạ phẩm vương khí, mặc dù không có linh tính. Không có vương khí ý nhưng là vẫn để cho thôn vệ thiên đồ đưa hắn cắn nuốt hết. Như vậy có thể tấn thăng thôn vệ thiên đồ sức phòng ngự. Tất cả chiến quả toàn bộ quét dọn xong, Lâm Thần điểm cống hiến cũng lại lần nữa có 40 vạn. Tiếp theo yêu cầu sử dụng thái thanh linh mạch, cũng không đủ đi quấy nhiễu. Nhẹ thở phào nhẹ nhõm, Lâm Thần cả người tung thỉ. Tại chỗ đứng một lát, hắn bỗng nhiên nắm chặt quả đấm, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, con đường tu luyện, vốn là thống khổ cùng sống chết làm bạn, lực lượng cường đại, cũng sắp bỏ ra cường đại giá. Nói xong, Lâm Thần trước mắt, phảng phất hiện lên một cái cuồng vọng không ai bị nổi nam tử. Lưu Thông Thiên, một năm ước hẹn, ngươi là có hay không còn nhớ? Chương 55, Thấn Thăng Kinh Mạch Cảnh. Chương 55, Thấn Thăng Kinh Mạch Cảnh. Liệp Yêu Vực, vòng ngoài. Lâm Thần ngồi xếp bằng ở một viên cổ xưa dưới đại thụ, thôn vệ thiên đồ vây quanh ở xung quanh hắn, Huyết Lao tự mình thay hắn hộ pháp. Lúc này Lâm Thần trong đan điền đều thuộc về một cái hỗn độn trạng thái, thôn vệ đồ phảng phất cấm chỉ một phen. Không cách nào vận chuyển. Đây chính là sử dụng một vòng phục thiên tay hậu quả. Lần trước nếu không phải Lâm Thương Sinh lấy chính mình phân thân lực lượng, ngưng tụ một quả phục nguyên đan, sợ rằng Lâm Thần lúc này đều vẫn còn trạng thái trọng thương. Thái thanh linh mạch trong thái thanh khí, chính dễ dàng bị ta dùng để ân cần săn sóc đan điền. Lâm Thần mở mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ huyễn linh thần kính bên trong, lập tức bay ra một cái tản ra lãnh đạm màu xanh nhạt vầng sáng thái thanh linh mạch. Hấp thu. Lâm Thần giơ tay lên, thôn phệ đồ hiện lên lòng bàn tay bên trên, đem chọn cái thái thanh linh mạch hấp thu vào. Toàn bộ linh mạch đều hội tụ tiến vào thôn phệ mưu tính bên trong, biến thành 100 đầu chân khí cự tượng, quan chú đến 1 triệu viên màu xanh hạt bên trong. Mặc dù hắn lúc này đan điền không cách nào khôi phục chân khí đoàn vận chuyển, nhưng là Lâm Thần lại là có thể đem chân khí cự tượng chuyển vào thôn phệ mưu tính bên trong, để cho thôn phệ đồ hấp thu đầy đủ chân khí cự tượng lực, liền có thể tiến hóa lần nữa. Điều này thái thanh linh mạch liền bị cắn nuốt đồ trong chớp mắt cắn nuốt hết. Một triệu viên màu xanh hạt cũng là hiện lên nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Một tia một luồng thái thanh khí, từ thôn phệ mưu tính bên trong chui ra ngoài, tựa như không có hình thái con rắn nhỏ, hướng toàn bộ trong đan điền khắp nơi rong ruổi. Một cổ ấm áp cảm giác lập tức từ trong thân thể bốc lên, để cho Lâm Thần cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng, tinh thần đại chấn. Đây chính là thái thanh khí huyền diệu công hiệu. Hỗn độn giống vậy đan điền, cũng ở đây một tia một luồng thái thanh khí rong ruổi bên dưới, thư hoàn rất nhiều. Phát giác thái thanh khí hiệu quả sau khi, Lâm Thần hài lòng gật đầu một cái, sau đó từ trong tay trái, bay ra từng cái thái thanh linh mạch, hướng thôn phệ đồ quán chú đi. Loại này sửa chậm đan điền trạng thái, đang chậm rãi tốc độ bên dưới tiến hành, này cần thời gian ân cần săn sóc. Một ngày, hai ngày, ở ngày thứ ba, ước chừng hao phí 100 cái thái thanh linh mạch, toàn bộ bên trong đan điền mới một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, không phải là một mảnh hỗn độn bộ dáng, mà toàn bộ chân khí một dạng. Nhưng cũng là trong 3 ngày qua, khôi phục được 100 con chân khí cự tượng lực. Nhưng mà, ở suốt 10.000 đầu chân khí cự tượng quán chú bên dưới, thôn vệ đồ trôi lơ lửng 1 triệu viên màu xanh hạt ánh sáng, nhưng là càng ngày càng nồng đậm, tỏa sáng lấp lánh. Loại này bộ dáng, rõ ràng là khoảng cách tiến giai giai đoạn thứ 3 không xa. Còn có hơn 10 cái thái thanh linh mạch, chính tốt có thể dùng đến tấn thăng tiên thiên cựu trọng cảnh. Lâm Thần mở mắt, một đạo tinh mang từ trong mắt lóe lên. Lúc này trạng thái tinh thần của hắn nhắc tới đỉnh núi, giống như là Lâm gia độc hữu tinh thần luyện bàn tay thuật một dạng thái thanh khí cũng làm dịu tinh thần của hắn. Từ huyễn linh thần kính bên trong lấy ra viên kia hao phí ước chừng 30 ngàn điểm cống hiến mới mua được kinh mạch đan, Lâm Thần mánh há mồm, liền đem cả viên đan dược uống vào. Cùng lúc đó, thân thể của hắn lại lần nữa trướng đại, thành đồng thau thân thể bộ dáng. 103 nói giống như mạch máu răng đầy đường cong, hiện đầy toàn thân của hắn, mặc dù có hình, nhưng là mơ hồ không rõ. Đây chính là Lâm Thần cảm nhận được tiên thiên cửu trọng kinh mạch cảnh. Đến tiên thiên cửu trọng, liền không chỉ có chẳng qua là yêu cầu chân khí khổng lồ lượng tới ủng hộ, mà là trộn một chút đối với thân thể con người kinh mạch cảm ngộ. Lâm Thần cảm ngộ, cũng là đến là vì lần trước quan tài đồng thau cổ đột nhiên phát huy, đem kim cổ thạch cây sắt nắn bóp mà thành hoàng kim viên cầu chấn vỡ lúc, cảm ngộ đến. Cho ta thôn phệ. Lâm Thần chợt hét lớn một tiếng, huyễn linh thần kính trong mười mấy cái thái thanh linh mạch toàn bộ đồng loạt bay ra. Ở Lâm Thần đầu bên trên giống như rồng bay phượng múa. Cùng lúc đó, bên trong đan điền truyền đến một cổ nóng gian dòng nước ấm, toàn bộ kinh mạch đan bắt đầu phát huy nó công hiệu. Từng đạo dòng nước ấm, giống như là có vô hình dẫn dắt một phen, hướng kia mơ hồ không rõ 103 đạo kinh mạch đường đi bên trong bắt đầu chậm rãi lưu nhập vào đi. Mà Lâm Thần lúc này, cũng bắt đầu dùng thôn vệ thiên đồ đang điên cuồng thôn vệ thái thanh linh mạch, chuyển hóa thành tự thân chân khí một dạng. Một cái, hai cái, 10 cái. Ước chừng 20 cái thái thanh linh mạch một chút rót vào thôn vệ mưu tính bên trong, 1 triệu viên màu xanh hạt trôi lơ lửng thôn vệ đồ, ánh sáng cũng là càng ngày càng sáng chói. Nhưng là, sau một khắc nhưng là sẽ ra lệnh Lâm Thần vô cùng kinh ngạc chuyện. Ước chừng 2.000 đầu chân khí cự tượng rưỡi vào thôn vệ mưu tính bên trong, chân khí trong cơ thể hắn con voi to, lại chẳng qua là kéo lên 50 đầu chân khí cự tượng lực. Tương đương với thôn vệ đồ ước chừng nuốt hết 1.500 đầu chân khí cự tượng lực. Cái kết quả này phát hiện. Để cho Lâm Thần vô cùng buồn rầu, bất quá hắn sau một khắc liền tỉnh ngộ lại. Nhất định là này thái thanh linh mạch phẩm cấp quá thấp, năng lượng phẩm chất không cao, hắn có thể có được chân khí cự tượng lực cũng là tương đối có hạn. Đây cũng chính là Lâm Thần ở thôn vệ cực phẩm linh thạch thời điểm, vì sao lại chậm chạp tăng trưởng coi thường không thể kế nguyên nhân. Kinh mạch đan hóa thành 103 đạo dòng nước ấm, vẫn đang chậm rãi đả thông 103 đạo kinh mạch mạch lạc. Lâm Thần khẽ cắn răng, giơ tay lên lập tức chợt buộc phát ra rồi khổng lồ lực cắn ướt. Toàn bộ còn thừa lại thái thanh linh mạch, vào giờ khắc này đều chợt rưỡi vào rồi thôn phệ mưu tính bên trong. Suốt 6.000 đầu chân khí cự tượng lực, Lâm Thần nhưng là ở trong nháy mắt này toàn bộ thôn phệ. Phanh! Nhất thanh nguồn hưởng tiếng nổ, chợt từ Lâm Thần chung quanh thân thể truyền ra đến, một cổ vô hình kình khí khí tràng, ở Lâm Thần chung quanh chợt tạo thành. Hắn biến hóa thành đồng theo thân thể, cũng bắt đầu xảy ra từng tiếng dày đặc nổ mạnh, mặc dù không cách nào hoàn toàn đánh vỡ, lại chuyển tới hàng loạt đau nhức. Như thế chân khí khổng lồ cự tượng chi lực quán chú bên dưới, Lâm Thần cũng phải tao ngộ đến này cổ cắn nuốt áp lực. Dây đặc mồ hôi lạnh hiện đầy cái chán, Lâm Thần cắn răng, gắt gao kiên trì. Thôn vệ đồ bốn phía 1 triệu viên màu xanh hạt, cũng vào giờ khắc này điền cuồng xoay tròn, lóe lên, tựa như một chu thiên tinh mạc. Đồng thời, chân khí trong cơ thể hắn con voi to, cũng ở đây cổ thôn vệ bên trong, bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. 6. Tại này cổ cắn nuốt trong quá trình, ước chừng qua 2 ngày. Lâm Thần giống như một điêu như một loại, ngồi tại chỗ, không có chút nào động tĩnh. Bên ngoài thân 103 đạo kinh mạch mạch lạc, cũng là càng ngày càng rõ ràng, toàn bộ kinh mạch, đều tại kinh mạch đan sức thuốc bên dưới, bước đầu ngưng tụ thành. Nhưng vào đúng lúc này, một cổ vô hình phong bạo, chợt tịch quyển nhi ra. Lâm Thần hai mắt nhắm chặt, cũng là bất ngờ mở ra tới. Thần thăng! Hét lớn một tiếng, Lâm Thần trong cơ thể, lập tức bạo phát ra một tiếng to lớn tiếng nổ vang, phảng phất là có cái gì bể nát một phen. Đang hấp thu rồi ước chừng hơn 5.000 đầu thôn phệ đồ, nhấc lên một cổ nhức mắt thanh quang, xảy ra một tiếng to lớn nổ mạnh sau khi, suốt 999 vạn viên màu xanh hạt, lại lần nữa trôi lơ lửng ở trong suốt quả cầu bốn phía. Một cổ hơn ngưng luyện thôn phệ khí tức, từ thôn phệ mưu tính bên trong tản ra. Thôn phệ đồ lại lần nữa hoàn thành một cái tiến giai. Điều này cũng làm cho Lâm Thần âm thầm kêu khổ, thôn phệ đồ lên cấp bậc càng cao, đối với linh khí phẩm chất yêu cầu cũng càng cao. Cái này cũng đại biểu hắn yêu cầu khổng lồ hơn tài sản, mới có thể khiến tự thân chân khí một dạng lấy được tăng trưởng. Lấy bây giờ Lâm Thần lại đi thôn vệ hạ cấp thái thanh linh mạch, sợ rằng liên khu khu một con chân khí cự tượng lực đều không cách nào đạt được. Nhưng là kêu khổ thuộc về kêu khổ, Lâm Thần nhưng trong lòng thì rất bình tĩnh. Nhìn mình bạo tăng tới rồi 1000 đầu chân khí cự tượng lực chân khí một dạng, ý niệm chợt tản ra. 1000 đầu chân khí cự tượng lực, ở Lâm Thần đang thúc hối, cũng là hóa thành 103 cổ chân khí lực lượng, hướng trong cơ thể 103 đạo kinh mạch mạch lạc vỡ bờ đi. Bị chân khí vỡ bờ, 103 đạo kinh mạch cũng là trở nên càng ngày càng ngưng tụ, lẫn nhau đả thông. Đùng đùng giang đậu giống vậy tiếng nổ vang, từ Lâm Thần trong thân thể truyền tới. Ở ước chừng qua sau một canh giờ, 103 đạo kinh mạch mạch lạc toàn bộ đều đả thông. Toàn bộ chân khí đều tại 103 đạo chân khí mạch lạc bên trong tạo thành một cái tuần hoàn. Hơn nữa, Lâm Thần cũng phát hiện, ở kinh mạch chóp đỉnh liên tiếp đầu, nơi đó còn là một mảnh hỗn độn tồn tại. Thần pháp cảnh lực lượng bắt đầu từ nhân loại thần kỳ nhất trong nao sinh ra. Nhưng là giờ phút này, Lâm Thần còn không có chạm được một màn kia, chẳng qua là biết thần pháp cảnh nguyên lý mà thôi. Đến kinh mạch cảnh, vận chuyển hoàng kim màu đồng luyện thể thuật 110 đạo tuần hoàn, đều là muốn gì được ấy. Lâm Thần chặt chặt than thở, cảm thụ trong cơ thể dư thừa lực lượng. Nhưng là sau một khắc, Lâm Thần sắc vừa khổ rồi. Hao phí 150.000 điểm cống hiến mua được Thái Thanh linh mạch, vào thời khắc này không dư thừa chút nào. Chương 56, bên ngoài môn đệ nhất. Chương 56, bên ngoài môn đệ nhất. Thái Thanh môn bên trong, một cái đất thần bí. Một vị trí đầu có giữ tợn vết sẹo người trung niên lấy ra thân phận ngọc bài, sau đó nhanh chóng truyền vào một đạo thần niệm. Lâm gia thiếu chủ tự tay buông xuống tôn vũ kỹ ngày hỏa ấn trước hai thức, chính mình dùng cảm ngộ vẽ chế ra, vũ kỹ thiên phú đúng là yêu nghiệt. Cái này thần niệm phát ra sau khi, trung niên nhân thân phận ngọc bài yên tĩnh chốc lát, sau đó sẽ độ lóe lên một cái nói uy nghiêm không cách nào đoán ý niệm. Tiếp tục báo cáo hết thể tin tức của hắn. Tuân lệnh. Người trung niên cung kính gật đầu, đem thân phận ngọc bài thu vào trong lòng. Trong lúc vô tình, trán của hắn đã hiện đầy mồ hôi, hoàn toàn là bởi vì người đó uy nghiêm. Có lẽ có thể thành long, cũng là thành trùng, cái này thì muốn xem tạo hóa. Người trung niên tự lẩm bẩm, cái này quan hệ đến Thái Thanh Chín Hư Công có hay không có thể lần nữa lại xuất hiện a. Nam. Thời gian, ở trong tu luyện chậm rãi trôi qua. Lâm Thần đã bất chi bất giác hao phí cửu thiên thời gian, hôm nay đúng lúc là ngày thứ 10. Trước đem dung mạo của mình cải tạo, miễn được bản thân sống được nhiều như vậy điểm cống hiến, sẽ đưa tới hữu tâm nhân hoài nghi. Lâm Thần từ huyễn linh thần kính bên trong ngóc ra một viên dịch dung đan. Chính là hao phí 20.000 điểm cống hiến mua được dịch dung đan. Giết chết Lôi Mộc Sinh, khắc họ đôi huynh đệ, đây nhất định sẽ phải gánh chịu đến môn phái coi trọng. Ngày đó Lâm Thần cùng Lôi Mộc Sinh xảy ra mâu thuẫn, rất nhiều người đều thấy được. Nếu là ở sau đó chết đi, người khác nhất định sẽ hoài nghi đến Lâm Thần trên người. Bây giờ Lâm Thần, ở nơi này cao thủ nhiều như mây Thái Thanh môn bên trong, còn không có sức tự vệ. Hắn bây giờ cũng không cách nào suy nghĩ xuyên thấu qua Lôi Mộc Sinh ca ca, nửa bước thần pháp cảnh tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Cho nên hết thể đều chỉ có thể cẩn thận là hơn. Nuốt dịch dung đan sau khi, Lâm Thần bộ dáng bất ngờ biến hóa, thành một cái mặt vàng hơi gầy bộ dáng. Sau đó hắn lợi dụng tiên thiên thất trọng thân biến hóa cảnh đặc tính, đem thân cao rút ngắn một chút. Một cái mới tinh nhân vật, bất ngờ xuất hiện. Có huyễn linh thần kính che giấu thần thức, chắc hẳn thần pháp cảnh cao thủ cũng là không nhìn ra đầu mối. Lâm Thần chặt chặt than thở, rất hài lòng bây giờ tình trạng. Bây giờ Lâm Thần thì đi Ám Vân Lầu mua Thái Thanh linh mạch, trên người 40 vạn điểm cống hiến, cũng đủ để cho hắn chứa đựng đến không ít Thái Thanh linh mạch. Ám Vân Thành, Ám Vân Lầu. Tân nhất giới ngoại môn đệ tử tuyển chọn cuộc so tài lại lần nữa tới, toàn bộ Ám Vân Thành cũng là lại lần nữa trở nên náo nhiệt một ít. Giao dịch môn phái điểm cống hiến đệ tử không đếm xuể, đơn giản đều là đem đổi lấy một ít pháp bảo, phù lục, dùng để ở trên thi đấu sử dụng. Đạt được một cái cao điểm cấp bậc hạng. Một lần này bên trong chọn đệ tử cuộc tranh tài số 1, giống vậy có khen thưởng. Ở nội môn đệ tử cấp bậc phân chia bên trong, cũng chia làm rồi nhân, địa, thiên ba đẳng cấp. Trước mắt Lâm Thần thấy nhiều nhất chính là địa cấp đệ tử. Về phần thiên cấp tồn tại, hắn ngược lại chưa từng thấy qua. Toàn bộ Ám Vân Lầu tầng thứ nhất, đều là vô cùng bận rộn, người đến người đi. Lâm Thần lập tức đi lên phía trước, hướng về phía cái đó quen thuộc người trung niên khoát khí khoát tay nói. Cho ta tới hối đoái điểm cống hiến. Bây giờ Lâm Thần, cố làm thành nhị thế tổ bộ dáng, tự nhiên không muốn để cho người khác phát giác ra được. Người trung niên trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, nhưng là thật nhanh đi tới nói, ngươi yêu cầu hối đoái cái gì? Lâm Thần ở trong lòng đồng dạng là nhanh trong tính toán, hạ cấp Thái Thanh Linh Mạch một cái yêu cầu 500 điểm cống hiến. Gia tăng một cái phẩm cấp, chính là lật thập bội. Mua trung cấp, yêu cầu 5.000 một cái, Lâm Thần cũng chỉ có thể mua được 10 cái. Mà mua thượng cấp, Lâm Thần chỉ có thể mua được cái. Làm nhưng cái này mặc dù rất đắt, Lâm Thần đại khái cũng không trở ngại đoán được, phẩm cấp càng cao Thái Thanh linh mạch càng cao, ẩn chứa Thái Thanh khí cũng càng nồng nặc, năng lượng phẩm chất cũng cao. cho ta mua cái thượng cấp thái thanh linh mạch. Lâm Thần mặt đầy rộng rãi khoát tay nói. Người trung niên sững sờ, Lâm Thần tu vi mới chỉ có tiên thiên cựu trọng, nhiều lắm là cũng chỉ là một tên nội môn đệ tử. Lại có ước chừng 40 vạn môn phái điểm cống hiến. Ngươi cho ta là không trả nổi sao? Lâm Thần nhướng mày một cái, sắc mặt mang theo bất thiện nhìn người trung niên. Chuyện này người trung niên dừng một chút, trong lòng lập tức đem Lâm Thần biến thành phía sau có đại thế lực nhị thế tổ, mặt đầy cười khổ nói, vị huynh đệ kia, ngươi cũng là có chỗ không biết. Mấy ngày nay mua thượng cấp dưới linh mạch người, thật sự là quá nhiều, đưa đến nguồn hàng hóa không đủ. Lại đối mặt môn phái tuyển chọn này, một ít ngoại môn, nội môn đệ tử cũng là không có đi Liệp Yêu vực chọn lựa linh mạch. Cho nên, này thượng cấp linh mạch căn bản không rồi. Lâm Thần sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Này thái thanh linh mạch, vốn là các đệ tử đi Liệp Yêu vực chọn lựa tới, dùng để ở trong tối vân lầu hối đoái môn phái điểm cống hiến. Bây giờ chính là ngoại môn, nội môn đệ tử tuyển chọn ngày, dĩ nhiên gần đây có người điên cuồng mua linh mạch dùng tu luyện, củng cố tu vi của mình. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Thần trong lòng liền không nhịn được khẽ cười khổ, bây giờ hạ cấp thái thanh linh mạch đối với hắn công hiệu thật sự là quá kém. Dùng tu luyện hoàn toàn không có chút nào chỗ dùng. Nhưng là, không mua lại không được. Hắn vốn chính là dựa vào thôn phệ để đề thăng chân khí hùng hậu trình độ, nếu không phải có thể thôn phệ, lấy hắn thánh mạch chi thể tu luyện tốc độ đơn giản là thấp dọa người. Có thể dưới mắt ám vân lầu vừa không có thượng cấp linh mạch bán ra, hắn làm sao bây giờ? Vương cấp thái thanh linh mạch, hắn lại căn bản không mua nổi. Nghĩ thông suốt này trùng trùng sau khi, Lâm Thần sắc mặt không nhịn được đen xuống. Mà ngay tại lúc này, một giọng nói sau lưng Lâm Thần vang lên, vị huynh đệ kia, ngươi là có hay không muốn mua cái thượng cấp thái thanh linh mạch? Lâm Thần kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện tại phía sau mình, đứng một tên mặc đắt tiền thanh niên. Người thanh niên này tu vi có tiên thiên thập trọng 3.000 đầu chân khí cự tượng lực tu vi, hơn nữa thanh niên cả người còn mang theo một tia uy nghiêm, là trong thế tục, hoàng đế uy nghiêm. Cái này cũng bị người trở thành hoàng đế khí. Lâm Thần cũng không trở ngại đoán ra được, người thanh niên này nhất định là xuất thân từ hoàng thất gia tộc. Thế nào? Chẳng lẽ vị huynh đệ kia có thể bán ra cho ta cái thượng cấp thái thanh linh mạch? Lâm Thần mặt đầy nhà giàu mới nổi bộ dáng, mang trên mặt một chút ngạo nhân ý. Người thanh niên này cùng Lâm Thần bất đồng. Mà là trong xương liền mang theo tài trí hơn người nhìn Lâm Thần, trên tay ta có 9 cái thượng cấp thái thanh linh mạch. Ta lấy 40 vạn điểm cống hiến giá cả bán ra ngươi như thế nào? Tốt như vậy. Lâm Thần trợn to hai mắt, cố làm một chút vui vẻ nói, ta đây nhưng là ước chừng kiếm lời 50 ngàn A. 9 cái thượng cấp thái thanh linh mạch là có thể bán ra 450 ngàn điểm cống hiến giá tiền. Đó là tự nhiên. Thanh niên ngạo nghễ gật đầu một cái. Ngạch, trên thế giới này sẽ không có chuyện tốt như vậy chứ? Lâm Thần mặt đầy do dự, ngươi hoàn toàn có thể cùng ám vân lầu giao dịch, còn nhiều hơn ra 50 ngàn điểm cống hiến. Thế nào chịu giá thấp bán cho ta ư? Thanh niên tán dương nhìn Lâm Thần liếc mắt, ngạo nghễ gật đầu một cái nói, thua thiệt ngươi còn có chút đầu óc, ở trong tối vân lầu bán một số thứ chỉ có thể ở thứ nhì ngày bắt được điểm cống hiến. Bây giờ ta không ngại nói cho ngươi biết, ta chính là bên ngoài môn đệ nhất, có khiêu chiến bên trong chọn đệ tử tư cách. Bên ngoài môn đệ nhất. Lâm Thần trong mắt thoáng hiện một vệ kinh dị. Trên mặt lập tức hiện đầy một chút vẻ lấy lòng, bên ngoài môn đệ nhất, thật là mạnh. Được gọi là bên ngoài môn đệ nhất thanh niên hết sức hài lòng Lâm Thần biến hóa, phảng phất là hắn ở trong hoàng cung nhìn rất biết chụp hắn định bợ người làm, ta bây giờ đổi lấy điểm cống hiến, chính là dùng cái này làm cắm dỗ, dùng để cùng Lâm gia phế vật thiếu chủ làm một cuộc đánh cá. Lần này, Lâm Thần sắc mặt có chút cổ quái. Tên này bên ngoài môn đệ nhất thanh niên, cho là Lâm Thần bị hắn cường hãn kinh hãi, xem thường khoát tay một cái nói. Thật ra thì ngươi không cần quá kinh ngạc, trong lúc này chọn trong hàng đệ tử, tên kia Lâm gia thiếu chủ Lâm Thần, nhất phế vật, mới chính là tiên thiên nặng thực lực, ta đối phó hắn đơn giản là dễ như trở bàn tay. Lâm Thần sắc mặt càng cổ quái, sau đó cố làm mặt đầy ngây ngốc hỏi mới tiên thiên nặng, kia thật sự là hắn rất phế vật. Nhưng là, ngươi với hắn làm tiền đặt cuộc làm gì? Thanh niên khinh bỉ nhìn Lâm Thần liếc mắt, nói, đương nhiên là vì thiên hỏa ấn. Ta cùng hắn làm tiền đặt cuộc, dĩ nhiên chính là phải đem hắn thiên hỏa ấn thắng được. Sau đó thanh niên lại hừ lạnh một tiếng, mặt đầy khinh thường, hừ, ta chính là muốn cho Lâm Thần biết, chí tôn vũ khí chỉ có cường giả có thể sử dụng. Giống như cái kia loại dựa vào vận khí phế vật, căn bản không xứng. Chương 57, cuộc so tài bắt đầu. Chương 57, cuộc so tài bắt đầu. Lâm Thần đột nhiên túi đầu trầm mặt xuống, yên lặng không nói. Thanh niên thấy Lâm Thần trầm mặt xuống, cho là hắn còn do dự bất quyết, lập tức không nhịn được khoát tay nói, lập tức thi đấu liền muốn bắt đầu. Người rốt cuộc giao dịch không giao dịch. Nghe vậy, Lâm Thần lập tức cười nịnh ngẩng đầu lên, nói, giao dịch, dĩ nhiên giao dịch. Vậy thì tốt. Thanh niên sắc mặt hòa hoãn lại, lập tức móc ra túi càn khôn, nhân tiện đem thân phận ngọc bài cũng móc ra. Trước hết để cho ta kiểm hàng một chút. Lâm Thần cười nịnh nhận lấy túi càn khôn, ở thanh niên gật đầu sau khi, lập tức đem ý niệm thăm dò vào trong đó. Toàn bộ trong túi càn khôn, chứa 9 cái thái thanh linh mạch, một cổ vô cùng đậm đà thái thanh khí lập tức phô diện như lai. Này suốt 9 cái thượng cấp thái thanh linh mạch, đều là cùng hạ cấp linh mạch không khác nhau lắm về độ lớn. Nhưng là, ở nơi này thượng cấp thái thanh linh mạch chi bên trong, Lâm Thần cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Một đoàn màu xanh vầng sáng chạy xuôi ở toàn bộ linh mạch bên trong, phảng phất là linh mạch bên trong có một cái nhỏ bé con sông. Này màu xanh vầng sáng, hàm chứa thái thanh khí, vô cùng đậm đà, không biết là hạ cấp thái thanh linh mạch bao nhiêu lần. Hơn nữa, cả cấp thái thanh linh mạch, linh khí càng là vô cùng dư thừa cùng tinh thuần, tương đương với 10.000 đầu chân khí cự tượng lực. Này thượng cấp thái thanh linh mạch, bởi vì ẩn chứa cực kỳ khổng lồ thái thanh khí, phẩm chất đều phải so với hạ cấp thái thanh linh mạch cao hơn gấp mấy lần. Không hổ là thượng cấp thái thanh linh mạch, dùng của ta thôn phệ đồ tới hấp thu, sợ rằng hấp thu 10.000 đầu chân khí cự tượng, cũng đủ để tăng 400-500 đầu chân khí cự tượng. Nhưng là theo chân khí lên cao, phía sau có thể hấp thu cũng là càng ngày càng ít. Lâm Thần nội tâm chặt chặt khen ngợi, xem ra tiếp theo còn cần lấy được phẩm chất cao hơn thái thanh linh mạch. Ngay tại Lâm Thần chặt chặt khen ngợi lúc, thanh niên tựa hồ chờ không nhịn được, nói, nhanh lên cho ta giao dịch đi. Há, tốt. Lâm Thần xoay người lại, chặn lại thanh niên bóng người, thật nhanh móc ra thân phận của mình ngọc bài, đem 40 vạn điểm cống hiến tính vào thân phận của đối phương trên ngọc bài. Tử Kinh Vân. Lâm Thần nhìn thân phận ngọc bài lên danh tự này, họ Tử Kinh. Sợ rằng thanh niên này chính là Tử Kinh Hoàng Triều đệ nhất hoàng thất gia tộc tộc nhân. Cũng không biết này Tử Kinh Vân ở Tử Kinh trong hoàng tộc, là thân phận gì cùng địa vị. Rất tốt. Tử Kinh Vân nhìn thân phận ngọc bài phía trên 40 vạn điểm cống hiến, hài lòng gật đầu một cái. Lâm Thần lấy được 9 cái thượng cấp thái thanh linh mạch chi sau, liền xoay người rời đi. Sau khi đi mấy bước, sau lưng Tử Kinh Vân đột nhiên mở miệng gọi lại Lâm Thần. Chờ một chút. Lâm Thần sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, xoay người, nhìn Tử Kinh Vân. Sắc mặt cố ý lộ ra một chút thần dữ của biểu tình, nói, chúng ta giao dịch hoàn thành rồi, ngươi gọi ta là làm gì? Sợ cái gì? Ta Tử Kinh Vân từ trước đến giờ là tuân thủ cam kết người, không làm đánh cướp chuyện. Tử Kinh Vân mặt coi thường đi tới, hướng về phía Lâm Thần nói, ta là muốn nói cho ngươi biết, chờ ta đem thiên hỏa ấn từ Lâm Thần cái đó phế vật trên tay của đem ra sau khi, ngươi có thể đi ngoại môn bên trong tìm ta nhất định sẽ thật tốt che chở ngươi. Lâm Thần cố làm giống như đại xá thở phào nhẹ nhõm. Nói, cảm ơn Tử Kinh đại ca. Ngươi nhất định sẽ thắng. Những lời này nói không sai. Tử Kinh Vân hài lòng gật đầu một cái, ngạo nghễ xoay người rời đi. Lâm Thần mặt đầy im lặng nhìn Tử Kinh Vân đi tới sau đó tìm một địa phương không người, thúc giục chân khí đem dung nhan của mình lại lần nữa thay đổi qua tới. Khôi phục nguyên dạng sau khi, Lâm Thần lập tức hướng khác một thành phố hình lên trên bục đi. 6. Hình đài, Thái Thanh Tiên trên đảo thứ nhì thành phố. Toàn bộ hình đài. Cũng không thể xưng là thành phố, mà là một cái sân tỷ võ. Nhưng căn cứ Ngọc Giản thật sự giới thiệu, ở hình đài sâu bên trong, có một cái thần bí tồn tại. Cái đó thần bí tồn tại, là đặc biệt xử lý thần pháp cảnh đệ tử vấn đề, tỉ như sống chết tỉ đấu, trốn tránh trừng phạt, tuyên bố tội lệ vân vân. Chỗ đó, là tiên thiên đệ tử không cách nào tiếp xúc. Mà Lâm Thần, chính là muốn chạy tới hình đài vòng ngoài, sân tỷ võ. Hao tốn hai cái canh giờ, Lâm Thần vận dụng toàn bộ chân khí, mới chạy tới hình đài. Đây là một tòa đen nhánh thành phố, thành tường còn quấn một cây to lớn ống khóa, trên cửa thành viết một cái to lớn hình chữ. Lâm Thần liếc mắt liền nhìn thấy toàn bộ hình đài bên trong, tồn tại không đếm xuể người, cơ hồ đều là thái thanh môn thần pháp cảnh dưới đệ tử toàn bộ đều đi tới nơi này. Một bộ tiếng người huyên náo cảnh tượng. Lâm Thần cũng theo chạy tới mà đến đám người, đi trước hình đài bên trong. Tiến vào cửa thành to lớn bên trong sau, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến ảo, một tòa có trường rộng hơn 10 dặm lớn sân tỷ võ địa. Xuất hiện ở trong mắt. Sân tỷ võ địa trung tâm, thẳng đứng một cái ước chừng hơn 10 thước cao pho tượng, cả người từ một loại kỳ lạ thanh ngọc tạc thành, một cổ vô cùng kỳ lạ xương trắng đồng bình ở pho tượng kia chung quanh, đưa đến không cách nào thấy rõ thật thật khuôn mặt. Một cổ huyền diệu khó giải thích kỳ dị lực lượng, chấn động ở pho tượng bốn phía. Lâm Thần đã từng thấy qua liên quan tới hình đài giới thiệu, pho tượng kia người, chính là Thái Thanh Môn khai phái tổ sư. Nhưng là Lâm Thần không thể mà tra cau lại lông mi, pho tượng này lại cho hắn một loại cảm giác kỳ dị. Rốt cuộc là cảm giác gì, Lâm Thần cũng không nói ra miệng. Suy nghĩ một chút chỉ chốc lát sau, huyết lão nhưng là cùng hắn trao đổi. Lâm Thần, này hình đài bên trong, có 2-3 tôn thần pháp cảnh khí tức, đợi một hồi ta sẽ không cùng ngươi trao đổi, miễn cho bị phát hiện. Huyết lão khuyên bảo, có thể tận lực dùng một phần nhỏ thôn vệ thiên đồ thì ít dùng, hạ phẩm vương khí thôn vệ thiên đồ còn không cách nào che đậy thôn vệ thiên đồ trận pháp khí tức. Lâm Thần gật đầu lia lịa. Thôn vệ thiên đồ vốn chính là tiên khí thôn thiên tháp một tòa nòng cốt đại trận, nếu như đi ra, tất nhiên sẽ bị kia 2-3 tôn thần pháp cảnh cường giả nhìn ra mờ ám. Một khi ra ánh sáng thân phận của hắn, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều không biết nguy cơ. Lâm Thần thực lực hôm nay, còn tịnh không đủ để ủng có thể chống cự những cái kia không biết nguy cơ thực lực. Ở to tỷ võ tràng bốn phía, là có mấy trăm ngàn cái châu ngồi người xem đài. Cùng với tối tiền đoàn khách quý đài, cùng Lâm ra sân tỷ võ cũng không kém. Ở 100.000 này cái coi như người xem đài bên trong, phân chia mấy cái khu vực, bên trong chọn đệ tử chính là ở một cái dựa vào ghế khách quý khu vực. Lâm Thần rất nhiều ánh mắt hâm mộ bên trong, đi về phía bên trong chọn đệ tử khu vực. Cộng thêm Lâm Thần, suốt 11 trong đó chọn đệ tử toàn bộ đã đến tới. Lãnh mỹ nhân khói trắng giống như di vãng như thế, vắng lặng thanh tú đẹp đẽ, thấy Lâm Thần tấn thăng đến rồi tiên thiên cựu trọng cảnh, trong mắt không có quá nhiều kinh ngạc. Khẽ gật đầu, coi như là đánh rồi chăm sóc. Mà Lâm Thần vừa đi lên đến, trong đó không ít bên trong chọn đệ tử, đều là hướng Lâm Thần vây quanh, trên mặt mang nụ cười. Lâm Thần A, không nghĩ tới ngươi ẩn núp sâu như vậy, kia lại là chí tôn vũ kỹ. Ha ha, Lâm Thần, người vũ kỹ thiên phú cư nhiên như thế kinh khủng. Vung xuống tôn vũ kỹ đều vẽ đi ra, quá yêu nghiệt. Chính phải chính phải. Ban đầu ta đều nhìn lầm, khi đó thái độ không được, ngươi không nên để ở trong lòng. Những này bên trong chọn đệ tử, đều bắt đầu nhìn thẳng rồi Lâm Thần thực lực. Suy nghĩ một chút, có thể sắp tới tôn vũ kỹ trước hai thức đều vẽ chế người đi ra ngoài, kia vũ kỹ của hắn thiên phú đúng là kinh khủng đến trình độ gì. Những này bên trong chọn đệ tử liền là như thế, chỉ cần ngươi đang ở đây một mặt vượt qua hắn, hắn tuyệt đối tâm phục khẩu phục. Dĩ nhiên, trong này rất ít người ngoại lệ, thì như vũ kỹ thiên phú tốt có ích lợi gì. Lâm Thần, chờ chút đụng phải ta sẽ thích hợp cho người thả nhường. La Dương Châu ngồi ở châu ngồi ưu ám nở nụ cười. Thấy Lâm Thần bị nhiều như vậy bên trong chọn đệ tử khen ngợi tân bốc, hắn trong lòng liền dâng lên một cổ lửa giận vô hình, cần thổ lộ địa phương. Mặc dù Lâm Thần giết chết qua tiên thiên thập trọng đích nhân vật, vậy thì như thế nào? Hắn La Dương Châu thực lực há là dựa vào chân khí cự tượng lực cân nhắc. Cái này rất giống là, một cái thái thanh môn đệ tử ngoại môn thập trọng cao thủ, trong cơ thể có 2.000 đầu chân khí cự tượng, tới chống lại những này bên trong chọn đệ tử. Kết quả là thất bại. Bởi vì bên trong chọn đệ tử thủ đoạn ác hơn. Không cùng tần suất. Một ít đối với Lâm Thần bội phục trong lòng tình bên trong chọn đệ tử, có chút chán ghét nhìn một cái La Dương Châu, nhưng là ngại vì thực lực của hắn, nhưng là không có lên tiếng, chẳng qua là liếc đi qua ánh mắt, hơn chói mắt. La Dương Châu rõ ràng cảm nhận được những cái kia quăng tới ánh mắt, trong lòng hơn sự phẫn nộ, nhìn về phía Lâm Thần trong ánh mắt, hận không được phải đem hắn sống nuốt sống vào. Nhưng là, chỉ chốc lát sau, La Dương Châu chợt thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâm Thần, cười nói, "Lâm Thần, lần trước hỏi vấn đề của ngươi còn không có nói cho ta biết chứ. Ngươi rốt cuộc là hao tốn giá bao nhiêu, mới thu được bên trong chọn đệ tử cơ hội này. Ta có người em trai, gia tộc cũng muốn đem hắn biến thành bên trong chọn đệ tử, cho nên ta nghĩ rằng đem giá tính toán rõ ràng." Lời này vừa nói ra, không ít bên trong chọn đệ tử đổi một cái sắc mặt. Bọn họ những này bên trong chọn đệ tử, đều dựa vào bản lĩnh đi vào, nhược Lâm Thần thật sự là tiêu phí giá tiến vào, bọn họ nhất định sẽ khinh thường phỉ nhổ. La Dương Châu nụ cười. Vô cùng âm lãnh. Đây là hắn lần thứ hai hỏi ra Lâm Thần cái vấn đề này. La Dương Châu rất tốt nắm chặt những này bên trong chọn đệ tử tâm cao khí ngạo, câu nói này hiệu quả lập tức thể hiện ra, có thể làm cho Lâm Thần trở thành chúng thị chi. Nhưng là, Lâm Thần mặt đầy bình tĩnh, ngay cả ánh mắt đều không rơi vào La Dương Châu trên người, ngược lại nhìn về phía La Dương Châu sau lưng kia một người cả người hung ác nam tử, nói, "Bạo Vương, lần trước lời nói của ta, hôm nay liền thực hiện." Bạo Vương chợt bước lên to lớn thiết quyền. Toét miệng cười một tiếng, khí tức hung ác nặng nề, "Lâm Thần, có thể để cho lão tử để mắt, chỉ một mình ngươi. Đừng để cho lão tử thất vọng." Lần này, La Dương Châu sắc mặt chợt biến đổi. Những lời này, có ý gì? Chẳng lẽ bọn họ toàn bộ đều là phế vật? Chỉ có Lâm Thần có thể cùng hắn chống lại. Bên trong chọn các đệ tử đều là trong lòng máy động, nhìn về phía Lâm Thần trong mắt tràn đầy một cổ phức tạp. Mặc dù Lâm Thần vũ kỹ thiên phú rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt, nhưng là tu vi của hắn nhưng là như thế kém. Bạo Vương tại sao lại coi trọng như vậy? Bạo Vương tính tình, bọn họ cũng nhìn ra được, vô cùng hung ác, một lời không hợp liền đánh. Tuyệt đối một cái lấy võ vi tôn nam nhân. Kia Lâm Thần, lại có thủ đoạn gì có thể để cho Bạo Vương thấy hợp mắt? Từng cái một nghi ngờ, không ngừng từ trong lòng hiện lên. Lúc này, to lớn tiếng quát chợt chuyển tới, tuyển cử bắt đầu. Tất cả đệ tử toàn bộ hoan hô lên, tiếng người huyên náo, hơn 10 vạn người, đồng loạt phát ra kêu gào, vang vọng đất trời. Giờ phút này vui mừng thời khắc, La Dương Châu nhưng là sắc mặt âm trầm giống như hắc ám bạo phong, một con tóc đỏ rực càng thêm nhức mắt. Lâm Thần, ta muốn để cho ngươi chết không được tử tế. Chương 58, ta sẽ không để cho nàng thất vọng. Chương 58, ta sẽ không để cho nàng thất vọng. Toàn bộ sân tỷ võ buộc phát to lớn tiếng hoan hô lúc, một ông già nhưng là từ chỗ khách quý ngồi bay tới, rơi vào pho tượng phía trước, mặt ngó mọi người. Này một ông già, thân mặc áo bào trắng, gầy đét trên khuôn mặt có khắc dấu vết tháng năm, phảng phất là trong thế tục người bình thường như thế. Nhưng Lâm Thần nhưng là trực giác nói cho hắn biết, lão giả này cho hắn nguy hiểm giá trị, trực tiếp vượt qua ban đầu Lâm Chiến, với thái thượng trưởng lão Lâm Hình một không phân cao thấp. Còn lại bên trong chọn đệ tử, đồng dạng cũng là phát giác cái này nhìn như không có gì lạ lão giả mang cho nguy hiểm của bọn họ cảnh giác. May là Bạo Vương, cũng là không nhịn được cả người căng thẳng, tùy thời thuộc về trạng thái chiến đấu. Khói trắng thanh âm lạnh như băng cũng vào lúc này chuyển tới, đây là từ trưởng lão, là chúng ta nội môn đệ tử nội môn đại trưởng lão, chủ trì nội môn đệ tử hết thệ công việc. Có thần pháp cảnh tam trọng tu vi. Thần pháp cảnh tam trọng. Một đám bên trong chọn đệ tử cũng là không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, thực lực này, tuyệt đối có thể ở thánh linh đại lục bên trên thành là chúa tể một phương, cực kỳ cứng hãn. Lâm Thần đồng dạng cũng là hết sức kinh dị, bởi vì coi như là Lâm gia thái thượng trưởng lão Lâm Hình một, cũng chẳng qua là cảnh giới này mà thôi. Nhưng ở Thái Thanh môn bên trong, nhưng chỉ là một tên đại trưởng lão. Nay đủ để nhìn ra được, tiên đạo tam môn nội tình nếu so với hai đại hoàng triều đều kinh khủng nhiều. Tiếp đó, chính là một ít không liên quan đau khổ giới thiệu cùng an bài. Thủ bắt đầu trước ngoại môn đệ tử tuyển chọn. Đến từ các nơi trên thế giới hơn 5.000 tên thanh niên, đều đón nhận chọn. Trận đầu tuyển chọn, không có gì nhìn mặt, đi qua rất nhanh. Trận thứ hai, chính là đệ tử ngoại môn hạng đại chiến. Quả nhiên giống như ngày đó Tử Kinh Vân với Lâm Thần từng nói, hắn là bên ngoài môn đệ nhất. Cầm trong tay một cán hoàng kim tương tím trường thương, thi triển ra một bộ phách tuyệt lẫm nhiên thương pháp, trong chiến đấu, giết đối thủ quăng mũ cởi giáp, không hề chiến đấu lực. Thậm chí là có tiên thiên 10 trọng đệ tử, phảng phất là sợ Tử Kinh Vân ma huy như thế, trực tiếp bỏ quyền. Tử Kinh Vân không huyền niệm chút nào đứng hàng rồi ngoại môn đệ tử số 1, thu được 10 cái thượng cấp thái thanh linh mạch phong phú khen thưởng, đồng thời cũng thu được khiêu chiến bên trong chọn đệ tử trước 3 quyền lợi. Cái này bên ngoài môn đệ nhất phong phú khen thưởng, cũng là nhìn Lâm Thần một trận đỏ con mắt, nội tâm của hắn cũng bắt đầu âm thầm suy đoán, kế tiếp bên trong chọn đệ tử cuộc so tài đệ nhất khen thưởng, vậy là cái gì? Về phần kia khiêu chiến trước 3 khen thưởng, là để cho Lâm Thần có chút dở khóc dở cười, quả nhiên là dựa theo ban đầu Tử Kinh Vân lời muốn nói như thế. Bây giờ, bắt đầu cuối cùng một trận tỷ đấu. Từ trường lao pháp lực cuồn cuộn, thanh âm truyền bá mà ra, bên trong chọn đệ tử tỷ đấu. Ba vị trí đầu có thể đạt được một cái vương cấp thái thanh linh mạch khen thưởng. Những lời này vừa ra, dưới đài lập tức nhấc lên một cổ không nhỏ xôn xao. Vương cấp thái thanh linh mạch, ước chừng yêu cầu 500.000 điểm cống hiến. Từ trường lao tiếp tục nói, nội môn đệ tử số 1, gặp nhau quá mức lấy được khen thưởng nội môn nhân cấp đệ nhất động phủ. Lời này vừa nói ra, dưới đài lập tức sôi sùng sục. Ở thái thanh môn bên trong, nội môn đệ tử chia làm thiên, địa, nhân tam cấp. Này tam cấp cũng không hoàn toàn là dựa theo thực lực mà phân chia, mà là dựa theo động phủ cấp bậc mà phân chia. Ngoại môn đệ tử nếu là có thể dùng 300.000 điểm cống hiến mua nhất cá nhân cấp động phủ, như vậy hắn liền có thể trở thành nhân cấp nội môn đệ tử. Trong động phủ, cũng có thái thanh linh mạch chỉ dẫn, cấp bậc càng cao, có thể hấp thu thái thanh linh mạch cũng sẽ cực kỳ phong phú hùng hậu. Bên trong chọn giữa đệ tử, cũng là toát ra một cổ lửa nóng ánh mắt. Chặt, lại là nhân cấp đệ nhất động phủ, nghe nói nhân cấp đệ nhất động phủ so với người bình thường cấp động phủ, chỉ dẫn thái thanh linh mạch muốn nhiều hơn gấp mấy lần. Đó là dĩ nhiên, tin đồn tòa động phủ này giá trị ở đem 100.000 điểm cống hiến. Như địa cấp động phủ cao hơn. Cái gì? Lại giá trị 100.000 điểm cống hiến, cái này cũng quá kinh khủng đi. Chẳng lẽ trong đó có gì kỳ hoặc? Lâm Thần đem các loại lời nói từng cái nghe lọt vào trong tai, trong mắt cũng là hiện lên một vệt lửa nóng. Giá trị 100.000 điểm cống hiến a, nếu là hắn lấy 700.000 điểm cống hiến bán đi, như vậy là hắn có thể đủ mua được mười mấy cái thượng cấp thái thanh linh mạch rồi. Ước chừng mấy trăm ngàn chân khí cự tượng, đủ hắn đi hung hãn phung phí. Lúc này, một cái cáo kỉnh thanh âm nhưng là vang dội ở Lâm Thần sau lưng. Lâm Thần tiểu tử, lão tử nói cho ngươi biết, ở đó nội môn nhân cấp đệ nhất trong động phủ, thì có khổng lồ cành kim chi khí, đủ để khiến cho của ngươi hoàng kim màu đồng luyện thể thuật tăng lên tới hạ phẩm vương khí tầng thứ. Cáo kỉnh thanh âm, tự nhiên chỉ có bạo vương rồi. Tăng lên tới hạ phẩm vương khí canh kim chi khí. Lâm Thần nghe sắc mặt cả kinh, này canh kim vật, đúng là hiếm thấy, hắn ở trong tối vân lầu bảng hối đoái bên trong, cũng không có phát hiện. Này nhân cấp đệ nhất động phủ, lại có khổng lồ như thế canh kim chi khí, cũng khó trách sẽ giá trị 100.000 điểm cống hiến. Lâm Thần nội tâm âm thầm khiếp sợ, nhưng là sắc mặt nơi ba không sợ hãi quay đầu hỏi Bạo Vương, ngươi nói cho ta biết tin tức này làm gì? Bạo Vương, cũng tuyệt đối là một cái luyện thể người điên. Nhưng là thân thể của đối phương trình độ cường hãn đến rồi tầng thứ gì, Lâm Thần ngược lại không rõ ràng. Chỉ bất quá hoàng kim màu đồng luyện thể thuật Bạo Vương nhất định là có thể nhìn ra. Bạo Vương mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm Lâm Thần, cả người lệ khí không ngừng, lão tử nói cho ngươi biết tin tức này, dĩ nhiên là để cho ngươi cho lão tử phát huy toàn bộ thực lực, để cho lão tử thống thống khoái khoái đánh một trận. Lâm Thần dở khóc dở cười, này Bạo Vương quả nhiên là một người chiến đấu người điên a. Nhưng là, để cho Lâm Thần hơi nghi hoặc một chút chính là, vì sao này Bạo Vương sẽ như thế coi trọng hắn? Quả thực không giống cái này dùng võ uy tôn nam nhân thói quen. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mực lạnh như băng khói trắng, nhưng là đột nhiên kêu tên Lâm Thần, ngươi qua đây xuống. Lâm Thần sắc mặt ngạc nhiên, lạnh mỹ nhân không phải vẫn luôn tương đối không ưa chính mình sao? Tại sao sẽ đột nhiên kêu hắn? Trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng là Lâm Thần hay vẫn là đi tới. Lâm Thần một đi tới, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, này ở trước mắt mình, cả người phát ra cao ngạo người tuổi trẻ, chính là Tử Kinh Vân. Ngươi chính là Lâm Thần. Tử Kinh Vân trên dưới quan sát Lâm Thần liếc mắt, mặt đầy ngạo nghễ nói, quả nhiên là một phế vật. Khói trắng lạnh lùng đứng ở một bên, cũng không đáp lời. Mà Lâm Thần nhưng là mặt đầy bình tĩnh nói, ngươi chính là bên ngoài môn đệ nhất Tử Kinh Vân. Thua thiệt ngươi biết đại danh của ta. Tử Kinh Vân liếc Lâm Thần liếc mắt, khuôn mặt cao cao tại thượng, Lâm Thần, đợi một hồi ta đem khiêu chiến ngươi cái phế vật này, ta tới, chính là để cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Thần nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không nói gì. Ngươi cười cái gì? Tử Kinh Vân sắc mặt có chút nghi ngờ hỏi. Lâm Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, ngay cả ta cái phế vật này đều khiêu chiến, ta xem ngươi cái này bên ngoài môn đệ nhất, lượng nước quá đủ. Khói trắng không khỏi tức cười, buồn cười, nhưng là không biết nên như thế nào cười. Nhìn về phía Tử Kinh Vân ánh mắt của có chút cổ quái. Ngươi! Tử Kinh Vân sắc mặt giận dữ, lửa giận trong lòng toát ra, nhưng không biết nên nói như thế nào, chẳng qua là hừ lạnh nói, khiêu chiến ngươi là của ta chuyện. Nếu như ngươi ngay cả tiền tam đều vào không vào được, như vậy ta còn thực sự khinh thường đối với ngươi cái phế vật này xuất thủ. Tùy ngươi. Lâm Thần mặt đầy không có vấn đề. Nếu như này Tử Kinh Vân thật chỉ đuổi hắn cắn không thả, hắn cũng không trở ngại đem đối phương 40 vạn điểm cống hiến thắng được. Tử Kinh Vân sắc mặt bất thiện đi sau khi, Lâm Thần xoay người vừa muốn rời đi, một bên khói trắng nhưng là đột nhiên lên tiếng. Lâm Thần, ta khuyên các ngươi sẽ hay là ở thi đấu lúc nhận thua tốt lắm. Lâm Thần mặt người. Đưa lưng về phía lãnh mỹ nhân, hỏi tại sao? Này lãnh mỹ nhân không phải một mực rất chán ghét chính mình sao? Thế nào hôm nay hảo tâm như thế khuyên chính mình? Ngươi đắc tội quá nhiều người. Lãnh mỹ nhân lạnh như băng nói. Lâm Thần im lặng, La Dương Châu, Tử Kinh Vân, cùng với có một trận tỷ đấu ước hẹn Bạo Vương. Đắc tội người đúng là quá nhiều. Ta sẽ chú ý. Lâm Thần gật đầu một cái, xoay người lại lần nữa chuẩn bị rời đi. Lãnh mỹ nhân bỗng nhiên bổi thêm một câu. Ta đây là vì Thanh Nhu muội muội từng nói, ngươi là nàng lợi dụng đặc quyền chọn thành bên trong chọn đệ tử, một khi thua, ném chính là nàng mặt. Lâm Thần bước chân của rộng rãi dừng lại. Một luồng áp lực vô hình, từ trong cơ thể hắn bắt đầu lan tràn mà ra, một cổ nhàn nhạt cao quý ý chí bộc lộ ra ngoài. Đưa lưng về phía lãnh mỹ nhân thân hình, cũng từ từ lộ lại, Lâm Thần mặt đầy sơ xác tiêu điều, ta sẽ không để cho nàng có bất kỳ thất vọng. Nói xong, uy áp biến mất, cao quý ý chí biến mất, Lâm Thần xoay người đi. Mà lãnh mỹ nhân nhưng là hiếm thấy ngẩn người tại chỗ. Chương 59, Lâm Thần giận dữ. Chương 59, Lâm Thần giận dữ. Bây giờ bắt đầu nội môn tuyển cử cuộc so tài. Từ trường lão thanh âm hùng hậu, cuộc so tài chọn lựa rút thăm chế, bởi vì số người 11 người, rút được trống không ngọc giản, đem trực tiếp tấn thăng 3 vị trí đầu. Tất cả bên trong chọn đệ tử toàn bộ lên đài, Lâm Thần cũng là lên đài. 10 cỗ khổng lồ khí tức, lập tức từ trong chọn trong hàng đệ tử bộc phát ra, có sát khí. Lệ khí, sắc khí, âm khí, vân vân. Những này bên trong chọn đệ tử, đều không phải là nhân vật bình thường, đều là trải qua gặp trắc trở, có cơ duyên tồn tại. Mặc dù tiên thiên thập trọng chỉ có 2.000 đầu chân khí cự tượng, hoặc là 3.000 đầu, nhưng là những này bên trong chọn đệ tử thủ đoạn, lại hơn lợi hại. Cũng tỉ như La Dương Châu, mặc dù chân khí cự tượng chỉ có 3.000 đầu, nhưng là khác bên trong chọn đệ tử nhìn một cái, là có thể cảm nhận được La Dương Châu trên người tản ra khí tức nguy hiểm. Dưới đài rất nhiều tiên thiên đệ tử, lập tức buộc phát thán phục. Trong này, nhất là Bạo Vương cả người lệ khí, nhìn một đám tiên thiên trong các đệ tử tâm lệnh cả người. May là nội môn đại trưởng lão Từ trưởng lão, thấy được Bạo Vương, La Dương Châu, cũng là hài lòng gật đầu một cái. Về phần Lâm Thần, trực tiếp cho không để mắt đến, thật giống như tất cả mọi người đều không có phát hiện hắn. Bây giờ bắt đầu rút ra ngọc giản, lân cận hai tổ lẫn nhau đối chiến. Từ trưởng lão bàn tay ném đi, lập tức 11 quả rút thăm ngọc giản từ trong lòng bàn tay bạo bắn ra. Ngoại trừ lâm thần ra, 10 tên bên trong chọn đệ tử toàn bộ trong nháy mắt bạo phát ra tốc độ, vồ một cái về phía rồi rút thăm ngọc giản. Số 1. Trước nhất bắt ngọc giản bạo vương, tuét miệng cười cười, cả người sát khí báo ra hảo mã số của mình. 2. Số 2. Một cái bên trong chọn đệ tử có chút chiến chiến nguy nguy nói. Số 5. La Dương Châu người cũng lần nữa trở lại, báo ra mình con số. Thấy được lâm thần hai tay trống trơn, trên mặt lóe lên rồi nồng đậm vẻ trâm trọng, lâm thần huynh đệ sẽ không ngay cả rút thăm ngọc giản đều không bắt được chứ. Nếu không nếu như để cho ta với ngươi đi bắt một cái. Lâm thần liếc hắn một cái, lúc này cái cuối cùng bên trong chọn đệ tử đi về tới, báo cáo, số 10. Đến một cái số 10 dãy số, lại toàn bộ đều báo xong. Quét quét. Tất cả bên trong chọn đệ tử toàn bộ ánh mắt đều đầu đến lâm thần trên người, từng cái một trên mặt đều lộ ra nồng nặc vẻ ghen ghét. May là La Dương Châu, cũng không khỏi trong lòng vô cùng ghen tị. Ba vị trí đầu tổng cộng ba cái vị trí, lâm thần lấy được số 0, cũng liền đại biểu hắn trực tiếp chiếm cứ một chỗ, bất kể chiến bất chiến một cái vương cấp thái thanh linh mạch tới tay. Mà La Dương Châu chính hắn, chỉ cần không gặp được bạo vương, nói không chừng là có thể tấn thăng làm ba vị trí đầu. Vạn vừa gặp phải, chính là của hắn bất hạnh. Hừ. Dựa vào vận khí ra hỏa có gì đặc biệt hơn người? La Dương Châu cắn răng nghiến lợi, hận đến răng thẳng cắn. Ở một đám đệ tử ánh mắt hâm mộ bên trong, Lâm Thần dở khóc dở cười trực tiếp tiến giai thành ba vị trí đầu. Vốn cho là còn phải tiết lộ một điểm nho nhỏ thực lực, lại không nghĩ rằng tiết lộ cũng không cần tiết lộ, trực tiếp tấn thăng. Ồ, tên kia tiên thiên cửu trọng bên trong chọn đệ tử lại lấy được số 0. Vận cất chó. Đơn giản là vận cất chó. Một cái tiên thiên cửu trọng bên trong chọn đệ tử lại liền như vậy tiến giai rồi. Nay nhị thế tổ quá đã, đánh cũng không cần đánh, liền thu được tiền tam. Lâm Thần ở vô số đạo khinh bỉ, ánh mắt ghen tị bên trong, mặt đầy sao cũng được đi tới bên trong chọn đệ tử khu vực. Đứng ở tỷ võ dưới đài Tử Kinh Vân, trong cặp mắt hàn mang thoáng hiện, nhìn chằm chằm mặt đầy vân đạm phong khinh Lâm Thần, trong lòng lại mơ hồ có hưng phấn. Thật tốt. Lâm Thần, ngươi lại thu được số không ngọc giản. Như vậy tiếp theo ngươi là kêu trời không được gọi đất không xong. Để cho ngươi trở thành tiền tam, ta chính dễ dàng khiêu chiến ngươi, đoạt được vũ khí của ngươi. Nếu là Lâm Thần không có lấy được tiền tam, Tử Kinh Vân sợ rằng còn kéo không dưới mặt mũi của mình đi khiêu chiến Lâm Thần. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lâm Thần vận khí cư nhiên như thế nghịch thiên. Cuộc so tài cũng theo đó bắt đầu, không khí bây giờ lại lần nữa nóng nảy. Trận đầu bạo vương tranh tài, đối thủ trực tiếp phá tan vương đánh không còn sức đánh trả chút nào, một đôi thiết quyền, đem tên này bên trong chọn đệ tử đánh nửa chết nửa sống. Như thế thủ đoạn máu tanh, trực tiếp chấn trụ không ít đệ tử. Mà La Dương Châu tranh tài, hắn là như vậy cho thấy chính mình thực lực không tầm thường, thi triển ra một loại kỳ lạ trường pháp, đem đối phương khắc chế gắt gao, không hồi hộp chút nào chiến thắng. Tiếp đó, chính là từng cái một người thắng sinh ra. Năm cái tiến giai thí sinh, lại lần nữa đản sinh ra. Trận thứ hai, chính là một trận đại hôn chiến. Bạo vương một người liên đả hai cái, không có chút nào áp lực, 5.000 đầu chân khí cự tượng quần quận tiêu đốt, hung ác máu tanh. Tựa như một con hình người yêu thú. Mà La Dương Châu chính là ung dung đối phó một tên bên trong chọn đệ tử, phong mang đại lộ. Hai người rõ ràng là lần này bên trong chọn tranh tài hai con to lớn ngựa đen, là cuối cùng cạnh tranh đoạt giải quán quân ứng cử viên. Về phần Lâm Thần, đã sớm cho tất cả mọi người quên mất đến ngoài 9 tầng mây. Sau một canh giờ, bắt đầu sau cùng thi đấu. Tư trường Lao nói, bây giờ đang ở sân tỷ võ bên trên mỗi người khôi phục chân khí, lại đi tranh đoạt sau cùng hạng nhất. Một giờ trung tràng thời gian nghỉ ngơi bắt đầu. Toàn bộ to lớn sân tỷ võ, đều là không người giao thiệp với. Phía trên chỉ có Bạo Vương, La Dương Châu, Lâm Thần, cùng với nắm giữ khiêu chiến ba vị trí đầu năng lực Tử Kinh Vân. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, ba người đều tại hung mãnh hấp thu thái thanh linh mạch, dùng đan dược, bắt đầu khôi phục chính mình tiêu hao chân khí. Bạo Vương phun ra nuốt vào đích thực khí to lớn nhất, đều là 100 đầu chân khí cự tượng tăng lên, linh mua đan dược cũng là đang nhanh chóng tiêu hao. Nhìn Lâm Thần âm thầm chắt lưới. Nay Bạo Vương trong cơ thể đan nguyên, tuyệt đối là một loại thần bí tồn tại. Nếu không tu sĩ bình thường khôi phục chân khí, tuyệt đối không thể nào đến số lượng này. Bạo Vương cũng sắp là Lâm Thần coi trọng nhất đối thủ. Bên trong chọn đệ nhất vô địch khen thưởng thật sự là đối với hắn có to lớn công hiệu, đem thân thể trình độ cường hãn tăng lên tới hạ phẩm vương khí, vậy hắn thi triển một vòng Phục Thiên Tay hậu di chứng, liền nhỏ yếu hơn quá nhiều. Phục Thiên Tay cũng sắp là Lâm Thần lớn nhất lực sát thương. Lâm Thần, ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Tử Kinh Vân ngạo nghễ nói, ngươi bây giờ thu được 3 vị trí đầu vị trí, cũng chờ đón đến khiêu chiến của ta. Một bên La Dương Châu, cũng là ưu ám nở nụ cười, Lâm Thần, ngươi sẽ không nhát gan như chuột không dám nhận được Tử Kinh huynh đệ khiêu chiến chứ. Hai cái này Lâm Thần tối đại cựu nhân, lại bắt đầu hữu mô hữu dạng phối hợp lại. Mới vừa rồi khôi phục chân khí thời gian, hai người này bởi vì đều là Lâm Thần cựu nhân, tu vi chênh lệch không phải rất lợi hại, vì vậy tương giao thật vui, đều tự công nhận Lâm Thần là phế vật tư tưởng. Lâm Thần liếc mắt một cái hai người, nhưng là không có lên tiếng, ngược lại chìm vào một cái cảnh giới kỳ diệu bên trong, đó chính là chìm đến Phục Thiên Tay người tí hon màu xanh nghĩa sâu xa bên trong. Tiếp tục cảm ngộ Phục Thiên Tay, hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới. Tránh cho nghe hai người tiếp tục dài dòng. Nhìn Lâm Thần không lý chính mình, hai người ngược lại nói được còn có hứng thú, càng ngày càng khó nghe không ngừng phun ra. Lâm Thần, làm một phế vật, ngươi là có cái gì can đảm dám lên đài. Ta thật bội phục. Hắc hắc, vũ kỹ thiên phú yêu nghiệt, tu vi nhưng là hỏng bét, khác họ đôi huynh đệ lại danh hiệu ngươi đánh bại tiên thiên thập trọng. Ta nhổ vào. Lâm Thần, thần phục ở ta Tử Kinh Vân dưới chân của, gọi ta là vương, ta tạm tha ngươi một cái mạng chó, như thế nào? Vô luận là Lâm Thần, hay vẫn là Bạo Vương, đều là yên lặng ở riêng mình trong cảnh giới, không để ý tới hai người này. Hai người bọn họ trong lòng đối với Lâm Thần oán hận cũng là dần dần bành trướng. Nhưng mà, đang lúc này, nhưng là vang lên một cái nhẹ nhàng thanh âm kiên định. Hai người các ngươi đều nói sai rồi, Lâm Thần đại ca là mạnh nhất. Một tên che màu trắng cái khăn che mặt cô gái áo lam lượn lờ đi tới, cả người nhộn nhạo một cổ thủy nhu khí tức, tựa như một cái từ trong nước đi ra nữ tử. Mặc dù không thấy được mặt mũi, nhưng là này cổ thủy nhu khí chất, nhưng là thập phần mê người. La Dương Châu lập tức mặt lộ tham lam, dâm với nói, ngươi là ai? Chính là tiên thiên cửu trọng liền dám đi lên cái này tỷ võ đài, không biết quy củ sao. Hắc hắc, muốn không mỹ nhân ngươi đi theo ta, ta nhất định bảo ngươi tu luyện không trở ngại, vinh hoa phú quý. Tử Kinh Vân cũng là toát ra sắc mị mị biểu tình, nói, ngươi kêu Lâm Thần hơi lớn ca. Kêu loại phế vật đó làm đại ca có ích lợi gì? Ngươi đi theo ta Tử Kinh Vân, tuyệt đối để cho ngươi hưởng thụ cao đẳng quyền quý. Lần này, La Dương Châu cùng Tử Kinh Vân, đều là lộ ra trong tâm to lớn. Đem như vậy một tên khí chất xuất trần nữ tử chinh phục ở dưới quần đó đúng là bực nào hưởng thụ. Bực nào sảng khoái. Vô sỉ hạ lưu. Che mặt cô gái áo lam nước giống vậy màu xanh da trời trong con ngươi, toát ra một tia chán ghét. Vô sỉ. Ha ha. La Dương Châu cười ha ha, cái tử ngữ này ta thích. Tử Kinh Vân huynh đệ. Bây giờ từ trưởng lão không coi ở đây, chúng ta nhìn một chút này dưới khăn che mặt rốt cuộc dáng dấp ra sao. Được a, ta thích. Tử Kinh Vân liếm môi một cái, quét nhìn áo lam cô gái che mặt thân thể mềm mại, ta từng tại Hoàng Cung, cái gì khẩu vị cực phẩm ta đều chơi qua, nhưng là chưa từng thấy qua có khí chất như vậy nữ nhân. Thật không biết này dưới khăn che mặt dung nhan rốt cuộc là như thế nào. Trong lúc nói chuyện, La Dương Châu cùng Tử Kinh Vân đều là sắc mị mị hướng áo lam cô gái che mặt dần dần dựa vào khép lại. Cả người chân khi đang điên cuồng chấn động. Hai vị tiên thiên thập trọng cao thủ, đồng loạt ép về phía rồi áo lam cô gái che mặt. Áo lam cô gái che mặt nhíu màu xanh tế mi, ngay cả liền lùi lại hết mấy bước, nhưng là bị La Dương Châu cùng Tử Kinh Vân gắt gao ép tới. Mỹ nhân, đừng sợ, chúng ta chỉ là muốn lấy xuống khăn che mặt của ngươi. La Dương Châu chợt xuất thủ chộp tới áo lam cô gái che mặt màu trắng cái khăn che mặt, tia chớp nhanh chóng, trong miệng đồng thời cười quái dị nói, có như thế xuất trần khí chất, còn mang mạng che mặt. Đơn giản là quá phí của trời. Bên trong khu vực tuyển cử vực, lãnh mỹ nhân đột nhiên phát hiện một màn này, vốn là lạnh như băng gương mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngay cả áo lam cô gái che mặt màu xanh da trời nước trong mắt, cũng toát ra vẻ bối rối vẻ, màu trắng cái khăn che mặt ở trên mặt của nàng đồng bền. La Dương Châu đích ngón tay, chậm chạm được lướt qua một cái tế tế mềm mại, chính là chạm tới màu trắng trên khăn che mặt. Giờ khắc này, nội tâm của hắn chợt hưng phấn, này dưới khăn che mặt, rốt cuộc là bực nào dung nhan. Nhưng mà vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến, một cổ sát khí ngập trời chợt tịch quyển nhi ra, một cổ vô cùng kinh khủng khí chất cao quý cuốn đi ra, to lớn uy nghiêm, to lớn chèn ép, khiến cho nhân thần phục. Vốn là đang nhanh chóng trả lời chân khí bạo vương chợt trừng mở rộng tầm mắt, khuôn mặt không thể vẻ khiếp sợ. Mà lãnh mỹ nhân khói trắng, nhưng là cũng trong nháy mắt này, sắc mặt chợt biến đổi. Một sát na này, một cái tựa như từ địa ngục mà đến tu la bóng người chậm rãi đi tới, trong thanh âm hiện lên vô tận ngút trời sát hại. Hai người các ngươi, cho ta chết chung. Thấy La Dương Châu cùng Tử Kinh Vân bức bách hướng Thanh Lu, Lâm Thần lần thứ hai, lại lần nữa lâm vào hoàn toàn giận dữ bên trong. Chương 60, nếu như có, như vậy thì là hắn. Chương 60, nếu như có, như vậy thì là hắn. Lâm Thần lần đầu tiên giận dữ, chính là Lâm Thương Sinh bị thiết kế hãm hại. Thân nhân của hắn không cho hãm hại. Lần thứ hai giận dữ, cũng là bởi vì Thanh Nhu. Cái đó ở Lâm Thần thê thảm nhất thời điểm, đưa ra nâng đỡ tay nữ hải. Nay cổ khí tức hung ác bay lên đồng thời, La Dương Châu cùng Tử Kinh Vân đồng thời cảm giác sau lưng của mình toát ra mồ hôi lạnh, nghe được cái này sát khí lạnh như băng lời nói, lập tức biết là ai tới. Lâm Thần. La Dương Châu xoay người, nhìn vẻ mặt giận dữ Lâm Thần, cố nén bất an trong lòng nói, ngươi muốn làm gì? Bây giờ thi đấu còn chưa bắt đầu, tự động thủ nhưng là sẽ gặp được môn phái trừng phạt. Phải không? Lâm Thần cười lạnh mở, sát khí vô hình bắt đầu tràn ngập ra, vận đủ chân khí, chợt quát lên, La Dương Châu, Tử Kinh Vân, ta Lâm Thần, đem một người đối chiến các ngươi có dám hay không? Lời này vừa nói ra, toàn trường một trận xôn xao. Cái gì? Kia tiên thiên cửu trọng phế vật lại lấy một đánh hai. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này Lâm Thần là từ đâu tới lá gan, lại dám khiêu khích La Dương Châu cùng Tử Kinh Vân. Trời, lấy một đánh hai, Lâm Thần chẳng phải biết đánh thành một cái phế vật. Có trò hay để nhìn, này Lâm Thần lại phách lối như vậy, hắn lần này sợ rằng xui xẻo. Những này nghị luận ầm ĩ đệ tử, toàn bộ đều là mặt coi thường nhìn Lâm Thần. Nhưng là, bọn họ không có phát hiện, ở này trong hàng đệ tử, tiên thiên thập trọng tu vi đệ tử, nhưng là không một lời cổ họng. Cái gì? La Dương Châu sắc mặt tại chỗ biến đổi. Tử Kinh Vân xoay người lại, mặt đầy ngạo nghệ cùng lửa giận. Lâm Thần, ngươi lại muốn lấy một đánh hai. Cho cười, đơn giản là cho cười. La Dương Châu cùng Tử Kinh Vân giờ phút này trong lòng đều là lửa giận tiêu đốt. Phế vật này Lâm Thần, lại to gan lớn mật muốn lấy một chọi hai khiêu chiến bọn họ, đơn giản là tìm chết. Nhưng là, Lâm Thần nhưng là không nhìn thẳng bọn họ, hướng về phía khói trắng quát lên, khói trắng. Ngươi còn không đem Thanh Nhu mang cho ta đi xuống. Khói trăng sắc sững sờ, lập tức tỉnh ngộ lại, đem áo lam cô gái che mặt mang theo đi xuống. Thanh Nhu ở trước khi đi đang lúc, đều không quên đúng rồi Lâm Thần chấp chấp màu xanh nước mắt, vung tu quyền, Lâm Thần ca ca, hai người bọn họ đều là người xấu, ngươi giúp ta thật tốt sửa để ý đến bọn họ nha. Thanh Nhu vừa đi, Lâm Thần liền không cố kỵ gì. Ánh mắt tràn đầy sát cơ ngập trời nhìn La Dương Châu cùng Tử Kinh Vân, huyện linh thần kính bên trong, một cái thái thanh thượng cấp linh mạch. Bắt đầu chậm rãi dưới vào rồi Lâm Thần trong đan điền. Dọc theo đường đi đến, La Dương Châu ngươi cho ta dùng mọi cách giễu cợt, ám sử tính toán. Vốn là ta không lòng dạ nào lý tới ngươi, đúng là không nghĩ tới ngươi lại sẽ như thế ngu xuẩn. Lâm Thần hai tay thật nhanh kết ấn, ngọn lửa màu vàng không ngừng ở trong lòng bàn tay của hắn chấp hiện, một cổ nhiệt độ kinh khủng cuốn mở. Trong cơ thể toàn bộ 1000 đầu chân khí cự tượng, toàn bộ tụ vào địa hỏa ấn bên trong. Địa tâm chi hỏa. La Dương Châu nhìn Lâm Thần trên tay ngọn lửa màu vàng, con ngươi chợt co rút lại, sắc mặt có chút âm trầm nói, Lâm Thần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bây giờ thi đấu còn chưa bắt đầu, ngươi tốt nhất chớ làm loạn. Tử Kinh Vân một chút liền đã nhìn ra là thiên hỏa ấn, nội tâm cũng có chút kinh sợ, nói, đúng, thi đấu còn chưa bắt đầu, Lâm Thần ngươi đừng bị sát khí che mắt đầu góc. Ta hôm nay chính là muốn làm bậy. Lâm Thần lạnh lùng nói, màu vàng hỏa ấn hoa sen chợt ở trên tay hắn tạo thành. Một cổ vô cùng nóng bỏng nhiệt độ giám, trong nháy mắt vét sạch toàn bộ sân tỷ võ. Không khí bốn phía, phảng phất đều vào giờ khắc này thiêu đốt bốc hơi như thế. Lâm Thần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mạc đương ta thật sự sợ rồi ngươi. La Dương Châu thấy Lâm Thần quyết giữ ý mình, lửa giận trong lòng lại lần nữa bị kích thích ra. Đi chết. Lâm Thần ánh mắt lạnh giá, bàn tay đẩy một cái, màu vàng điệu tâm hỏa ấn lập tức hướng La Dương Châu cùng Tử Kinh Vân đằng phi đi. Nhiệt độ kinh khủng. Để cho La Dương Châu cùng Tử Kinh Vân sắc mặt trở nên cũng âm lạnh xuống. Lâm Thần, ngươi thật tìm chết. La Dương Châu tức giận gầm thét một tiếng, chân khí trong cơ thể toàn bộ bắt đầu chấn động, hồng phát loạn vũ. Con sông lưu động tiếng gầm, bắt đầu chợt ở bốn phía vang tới, phảng phất là có một cái quần cuộn biển khơi ở nơi này tỉ võ đài một phen. Thủy triều lên xuống lật biển bàn tay. La Dương Châu chợt thi triển ra một đại sát chiêu, song trưởng bắt đầu liên miên bay lượn, hắn môi đánh ra một trường. Chân khí liền biến thành rồi sóng biển bộ dáng cuồn cuộn mà tới. Lúc này phảng phất là có một cái dòng sông to lớn cọ rửa tới, ầm vang dội. Tử Kinh Vân, còn không ra tay. La Dương Châu ở một bên gầm hét lên. Đáng chết. Tử Kinh Vân rõ ràng nhất ngày hỏa ấn uy lực, cái chán gân xanh nhảy lên, lửa giận trong lòng toát ra. Lâm Thần, ta nhất định để cho ngươi chết không được tử tế. Nói xong, Tử Kinh Vân lập tức lật tay vồ một cái, trên tay nhiều hơn một cái cực phẩm linh khí hoàng kim trường thương. Khí thế chợt biến đổi, tựa như trở thành đế hoàng giống vậy tuyệt thế bá chủ. Đế hoàng bá chủ thương. Tử Kinh Vân hét lớn một tiếng, thân hình chợt toán loạn, một cổ bá đạo đế hoàng khí ngay sau đó bay lên, từng đạo mũi thương ảo ảnh, chợt tránh hiện ra, phảng phất kết thành một cái thương trận một phen. Hai người liên thủ, đều là thả một cái đại chiêu. Địa hỏa chi ấn, chợt tới, đụng vào hai đại sát chiêu trên. Ẩm. Màu vàng điệu tâm hỏa diễm, chợt phun ra, tịch quyển nhi thành to lớn kim sắc biển lửa, long lánh nổi lên kinh khủng nóng bỏng nhiệt độ, huyền như đi đến rồi điệu tâm dung nhan thế giới. Thật khí chi hải thủy triều lên xuống, đế hoàng bá chủ thương ảnh, chợt sát nhập vào này to lớn kim sắc trong biển lửa, bắt đầu phát khởi hùng mãnh đụng nhau. Tầng tầng tiếng nổ, không ngừng chuyển tới, ở hai đại sát chiêu kinh khủng đối kháng bên dưới, kim sắc biển lửa cũng là nửa bước khó đi. Thấy như vậy một màn, La Dương Châu cùng Tử Kinh trong mây tâm đại định. Lâm thần, ngươi lại dám đang so cuộc so tài trước đối với chúng ta động thủ, coi như ta giết ngươi, trưởng lão cũng sẽ không có lại nói. La Dương Châu chỉ Lâm thần, dùng chân khí bắt đầu gầm thét. Nói khoác mà không biết ngượng lại dám nói khiêu chiến hai người chúng ta. Tử Kinh Vân mặt đầy sát khí, thương chỉ Lâm thần, lần này, hai người chúng ta tuyệt đối muốn cho ngươi thảm chết tại đây. Hai người bọn họ, cũng là bị Lâm thần kích giận lên. Phải không? Lâm thần lúc chợt cười lạnh, cả người sát khí càng thêm hung mãnh một phần. Thân thể chợt biến đổi, đồng thao thân thể lại lần nữa mở ra, khí thế hùng hồn. Trong đan điền, 5.000 đầu chân khí cự tượng, một chút chợt quán chú đến người tí hon màu xanh bên trong. Sau đó một cổ khổng lồ thái thanh khí, từ thôn phệ mưu tính bên trong phản hồi đi ra, vô cùng đậm đà, bắt đầu làm dịu Lâm thần tứ chi bách hải cùng lỗ chân lông. Ý chí chiến đấu bạo tăng tới rồi một cái kinh khủng tầng thứ. Vươn tay phải ra, một cổ vô hình to đại phong bạo. Chợt lấy Lâm thần làm trung tâm, bắt đầu tịch quyển nhi ra. Trong chấp nhóm này, bạo vương con ngươi hung hãn co rụt lại, cả người sát khí cũng bắt đầu lan tràn ra, ý chí chiến đấu chợt bốc cháy. Đây là cái gì ba động? La Dương Châu hơi biến sắc mặt, mới vừa rồi trong nháy mắt đó vô hình phong bạo, để cho hắn cả người hiện lên lạnh. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi Lâm thần đối phó bạo vương lúc, dùng vô cùng kỳ quái một chiêu, sắc mặt chợt âm trầm xuống. Phục thiên tay. Lâm thần tay phải chợt hướng hai người lấy xuống. Mặt như ma thần, cái gì gọi là phế vật. Tiếng nói vừa dứt, một cổ vô hình áp lực, lập tức bài sơn đảo hải giống vậy chen chúc đến. Giống như là ở trong biển sâu, gặp phải kinh khủng đại dương chen ép lực. La Dương Châu cùng Tử Kinh Vân hai người biểu tình đồng loạt biến đổi, chân khí trong cơ thể chợt buộc phát ra. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Tầng tầng nổ vang, ở hai người mặt ngoài thật nhanh nổ. La Dương Châu chợt hét lớn một tiếng, Tử Kinh Vân, nhanh lên sử dụng đan nguyên, một chiêu này quá kinh khủng. Tử Kinh Vân đồng dạng là sắc mặt đại biến, gật đầu lia lịa. Trong phút chốc, hai cổ khí tức kinh khủng, chợt từ La Dương Châu cùng Tử Kinh Vân trong thân thể bốc lên. La Dương Châu trong đan điền, bay ra một tấm bùa, này một tấm bùa, hiện lên vào nước, tựa như làm bằng nước một phen. Từng cổ sóng biển vỗ vào tiếng, không ngừng từ phụ lục bên trong chuyển tới, một cổ nước biển khí tức, đập vào mặt. Thủy triều lên xuống phủ. Thủy triều lên xuống phủ vừa xuất hiện, bốn phía áp lực lập tức bị chấn áp xuống, lam quang tăng vọt. Nước biển cuộn cuộn. Tử Văn Đế Hoàng Thương. Tử Kinh Vân bên trái tay vồ một cái, một cây trường thương chợt xuất hiện ở trong tay hắn. Này một cây trường thương, toàn thân hoàng kim vẻ, từng đạo tử sắc đường vân, bao trùm toàn bộ thân thương. Một cổ trung phẩm vương khí khí tức bay lên, tựa như một đời tuyệt thế bá chủ một phen, toàn bộ mũi thương, trực tiếp đâm thủng rồi bao phủ xuống áp lực thật lớn. Một sát na này, hai đại đan nguyên pháp bảo bị sử dụng đến, tán phát từng cổ kinh khủng uy thế, này cổ uy thế lại không kém chút nào ban đầu sát huyết vòng tròn. Sân tỷ võ lên đại chiến bầu không khí, lại tăng lên nữa đến một cái đỉnh núi tầng thứ. Mà Lâm thần giận dữ cục diện, cũng là sau đó ái mộ. Ở hai đại đan nguyên khí uy thế bên dưới, Lâm thần phảng phất thấp một con như thế. Thế cục tựa hồ đang lặng lẽ biến hóa. Bên trong chọn đệ tử khu vực, khói trắng sắc mặt chợt biến đổi. Một bên giàn mua láo giả, nội môn đệ tử từ đại trưởng lão, cũng là vẻ mặt cười khổ nói, Thanh Nu à, như vậy đi xuống Lâm thần phải thua. Ngươi chắc chắn còn để cho hắn đánh. Khói trắng ánh mắt của cũng có chút do dự, không biết nên không nên nói. Che màu trắng cái khăn che mặt màu xanh da trời nữ tử, màu xanh nước trong mắt thủy ý rồi rào, ba quang lưu chuyển, từ ra ra, ta biết hắn sẽ vì ta, phát ra lôi đỉnh tức giận. Nói xong, cô gái áo lam nước mắt, đống nhiên cong thành hình trăng lưỡi liềm, nàng đang cười, nếu như có người có thể để cho ta tiếp cái khăn che mặt, như vậy nhất định là hắn. Kiếm không gì không thể, thái thanh thánh tử cũng không thể. Nàng cười một tiếng, đúng là khuynh quốc khuynh thành. Nàng biết, hắn đem bỗng nhiên nổi tiếng. Khói trắng sắc mặt lại lần nữa trở nên động dung, không nhịn được nhìn về phía trong gió lốc cái thân ảnh kia, theo bản năng nghĩ đến. Lâm thần lôi đình tức giận, rốt cuộc là như thế nào? Chương 61, Kinh môn cuộc chiến, bên trên. Chương 61, Kinh môn cuộc chiến, bên trên. Nghe được Thanh Nhu nói những lời này, nội môn đại trưởng lão già nua chân mày không thể coi thường nhữ một cái. Nhìn về phía Lâm thần trong con mắt. Tràn đầy một chút nghi ngờ. Người trẻ tuổi này, thật sự có mạnh như vậy. Mà ở rất nhiều vây xem tiên thiên trong hàng đệ tử, nhưng là lại lần nữa nhấc lên một trận sôi sùng sục. Cái đó lâm thần thực lực gần nút thật sâu, thật là mạnh mẽ, lại có thể lấy một chọi hai. Hừ, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, có thể so với một người tiên thiên thập trọng cao thủ, nhưng ta xem đối phó hai cái hay vẫn là thất bại. Đúng vậy, Tử Kinh Vân nhưng là bên ngoài môn đệ nhất cao thủ, hơn nữa kia La Dương Châu nhưng là so với hắn còn cường hắn hơn. Mới vừa rồi này lâm thần, hình như là vì cô kia đột nhiên giận dữ chứ. Quả nhiên là giận dữ xung quanh vì Hồng Nhan. Lâm thần hay vẫn là quá ngu rồi, đều không suy nghĩ nhiều như vậy. Rêu cợt khinh bị thanh âm không ngừng chuyển tới, trong đó cũng có chút thán phục lâm thần thực lực người, nhưng này càng nhiều hơn chính là khinh bị. Lấy một chọi hai. Quá cuồng vọng tự đại điểm. Tử Kinh Vân vung tử văn đế hoàng thương, uy phong lấm lấm, bốn phía gạt bỏ mà đến áp lực, đều là bị toàn bộ tử văn đế hoàng thương tản ra uy thế cho kích phá. Sử xuất mình đan nguyên pháp bảo sau khi, Tử Kinh Vân nguyên bản tức giận tâm, càng thêm tăng vọt, phảng phất một thương nơi tay không sợ hết thảy. Thần Long giận. Tử Kinh Vân cặp mắt phun lửa thấy được hóa thành đồng thao thân thể lâm thần, thân hình chợt liên tục toán loạn, trên tay tử văn đế hoàng thương đánh văng ra tầng tầng áp lực, một đạo tiếng rồng ngâm, chợt ở thương bên trên chấn động ra tới. Giống. Giống. Rồng ngâm tiếng gầm gừ, liên tiếp không ngừng, Tử Kinh Vân cả người bạo xạ mà ra, một phát súng liền hướng lâm thần mi tâm chỗ hung mãnh đâm mà tới. Tử văn đế hoàng súng mũi thương bên trên, cũng là chợt bay lên một cái giữ tợn hoàng kim long đầu, hướng bốn phía gạt bỏ mà đến áp lực vô hình gầm thét đi. Con kiến hôi lực. Lâm thần cười lạnh, tay phải chợt lại lần nữa đè xuống, bốn phía mãnh liệt mà đến áp lực, cũng theo tay phải của hắn, bắt đầu kinh khủng hung tràn lên. Tầng tầng vô hình kinh lực, bắt đầu chợt một liên tục nổ mạnh, Tử Kinh Vân bạo xạ mà đến toàn bộ thân hình, cũng là đột nhiên dừng lại ở giữa không trung bên trong. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Chân khí huyện hóa thành hoàng kim thần long đầu ở mũi thương bên trên chợt nổ mạnh lên, từng vòng kình khí đều tại mũi thương bên trên không ngừng nổ mạnh. Hoàng kim thần long đầu bắt đầu điên cuồng gầm thét cắn xé, lại giống như là đụng vào một khối to lớn trên miếng sắt, chỉ có thể tuôn ra rầm rầm kình khí nổ vang. Đáng chết! Tử Kinh Vân đỏ mặt lên, thân hình lại như cũ không thể động đậy, không ngừng mắng, đây rốt cuộc là cái gì đáng chết vũ khí? Lại nắm giữ loại này lực lượng quỷ dị. Cút! Lâm thần chợt hét lớn một tiếng. Tay phải chợt lại lần nữa hướng phía trước, một cổ vô hình phong bạo lập tức từ trên bàn tay của hắn buộc phát ra. Phảng phất là có một đạo kinh khí đông đặc mà thành vô hình bàn tay một phen, chợt đụng vào bị giam cầm ở rồi giữa không trung Tử Kinh Vân trên người. Một sát na này, Tử Kinh Vân cả người lỗ chân lông toàn bộ đều dựng đứng, lập tức liền vội vàng trái phải hoành sắp xếp Tử Văn Đế Hoàng Thương, hoành quét trước ngực của mình. Áp lực vô hình bàn tay cũng theo tới, chợt chụp đánh vào trái phải càn quét Tử Văn Đế Hoàng Thương bên trên. Một cổ cự lực đột nhiên phún ra ngoài. Phốc. Cả người phảng phất bị một cái người khổng lồ đụng phải thân thể như thế, khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Toàn bộ thân hình cũng là bị một trưởng vỗ quay ngược lại đi. Lực lượng thật kinh khủng, đây rốt cuộc là cái gì? Tuyệt đối nếu so với thiên hỏa ấn đều còn cường hắn hơn. Tử Kinh Vân giờ phút này trong nội tâm, dâng lên một cổ nhỏ xíu sợ hãi. Như là trước kia lâm thần, hắn căn bản hoàn toàn không sợ. Nhưng là giờ phút này hắn lại vân đạm phong khinh đánh lui chính mình, này là lực lượng bực nào. Nhưng là, Tử Kinh Vân nội tâm cao ngạo, há là có thể dung nhẫn bị lâm thần cơi trên đầu. Thân hình vừa bị đánh lui mà ra, lập tức hướng về phía sau lưng La Dương Châu hét, La Dương Châu, ngươi không trả nổi. Bằng không hai người chúng ta cũng phải thua. Xấu hổ mất mặt. La Dương Châu nội tâm khinh bị nhìn bị đánh lui Tử Kinh Vân, cả người tản mát ra một cổ dày đặc sát khí, từ sau phương bạo xạ mà tới. Nước biển vỗ vào tiếng, cũng theo La Dương Châu bắn ra thân hình, từng cổ vang dội. Màu xanh da trời vằn nước vậy phù lục, ở phía trước của hắn, chấn động to lớn chân khí, đem bốn phía áp lực toàn bộ tầng tầng gạt ra. Thủy triều lên xuống lật biển bàn tay. Lần này, La Dương Châu ở độ thi triển ra tuyệt học của mình, lợi dụng toàn bộ thủy triều lên xuống phủ, bắt đầu phát ra một chiêu này, uy lực chợt tăng. Xa luân chiến. Lâm Thần nhìn La Dương Châu đánh tới, khoe miệng mang theo một tia khinh thường. Nếu hắn đã tức giận, kia cần gì phải ở nương tay. Ung ung. Giống như là một to lớn sóng biển, đụng vào trên đá ngầm, phát ra đụng vang tiếng. Thủy triều lên xuống trên bùa, chấn động ra tới từng vòng màu xanh ra trời và nước, một chùm hoành chân khí hóa thành nước biển chợt mãnh liệt tới, thao thao bất tuyệt. Một cái chân khí ngưng tụ thành màu xanh ra trời nước biển bàn tay, chợt từ nơi này chôn vùi mà đến trong biển chân khí bay lên, hướng lâm thần bắt đi. To lớn nước biển bàn tay, có chừng mấy chục thước cao, ùn ùn kéo đến. Giống như là muốn đem người cuốn tiến vào nước biển trong nước xoáy. La Dương Châu, ta bây giờ để cho ngươi biết, ta rốt cuộc là như thế nào tiến vào Thái Thanh Môn. Lâm thần mặt đầy lạnh nhạt, chợt sải bước một đạp, bàn tay hướng La Dương Châu lấy xuống. 2000 đầu chân khí cự tượng, thoáng cái ở người tí hon màu xanh bên trong toàn bộ bốc cháy. Trong một sát na, một loại không hiểu đá đúc mà thành sân tỷ võ, bắt đầu tầng tầng vỡ vụn, từng cổ áp lực vô hình, giống như là biển sâu chi đáy một phen, bốn phía tất cả đều là nuốt cắn người nước biển áp lực. Mỗi một chỗ không gian, đều có hơn 1000 cân sức nặng. Này một cổ vô cùng khổng lồ áp lực bùng nổ tới, La Dương Châu sắc mặt tại chỗ kỳ biến. Tựa như sừng sững đại sơn như thế đè xuống áp lực thật lớn, lập tức để cho La Dương Châu cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy hiểm. Hung đằng mà đến nước biển bàn tay, đột nhiên đình trệ ở giữa không trung, giống như là có từng viên không nhìn thấy đinh, đinh ở toàn bộ nước biển bàn tay. Ầm. Khổng lồ áp lực, giống như dễ như bỡn một phen, chợt liền đem toàn bộ bàn tay màu xanh lam toàn bộ đè ép băng diệt, nổ thành giọt nước. Thủy triều lên xuống phủ từng vòng buộc phát ra chân khí chi nước, cũng là tại này cổ khổng lồ áp lực bên trong, lấy mắt thường thấy bay độ nhanh, nhanh chóng lần nữa tràn vào thủy triều lên xuống phủ bên trong. Màu xanh da trời như nước thủy triều lên xuống phủ, đủ để chống lại bất luận một cái nào trung phẩm vương khí phụ lục. Ở bốn phía này khổng lồ áp lực mà xuống, phát ra từng tiếng nổ vang tiếng, mãnh liệt mà đến áp lực, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ làm cho cả thủy triều lên xuống phủ tan vỡ một phen. Không được, thủy triều lên xuống phủ hội bị đánh nát. La Dương Châu sắc mặt lại lần nữa biến đổi, nhanh chóng âm trầm xuống, sắc mặt trên hiện lên một vẻ sợ hãi, hướng hậu phương Tử Kinh Vân thật nhanh gầm hét lên, "Tử Kinh Vân, nhanh lên cho ta." Hắn bây giờ chân khí cự tượng lực không nhiều lắm, chúng ta thay phiên bên trên, hao tổn đều có thể dây dưa đến chết hắn. Sau lưng Tử Kinh Vân, sắc mặt bên trên cùng là hiện lên vẻ khinh thường, sau đó thương chỉ Lâm Thần, cả giận nói, "Lâm Thần, ngươi bây giờ đã là nỏ hết đà, vội vàng cho ta nhận thua, đem Thiên Hỏa ấn giao cho ta." Ta để cho ngươi một con đường sống. Phải không? Lâm Thần không sợ chút nào Tử Kinh Vân uy hiếp, ngược lại mặt đầy uy nghiêm, sai bước một đạp, bàn tay chợt lại lần nữa hạ xuống, tay phải lập tức bắt đầu chậm rãi tạo thành quyền. Một cổ hơn áp lực cực lớn, lập tức ở Lâm Thần nắm quyền đồng thời, bắt đầu từng cổ bắt đầu tăng trưởng. Toàn bộ thủy triều lên xuống phù run rẩy hơn lợi hại, nổ cũng kinh khủng hơn, toàn bộ màu xanh da trời như nước phù văn, đều bắt đầu ảm đạm không ánh sáng đi xuống. Ai nấy đều thấy được này thủy triều lên xuống phủ sắp bị phá hư, mà La Dương Châu trong ánh mắt rốt cuộc toát ra một tia sợ hãi. Tử Kinh Vân thấy được Lâm Thần lại dám không nhìn chính mình, lửa giận trong lòng bay lên. Tử Văn Đế Hoàng Thương chợt toát ra toàn bộ chân khí, hoàng kim nhức mắt, một cổ bá đạo khí thế của, sau đó bay lên. Lâm Thần, đi chết đi! Tử Kinh Vân mặt đầy dữ tợn, an ta một chiêu mạnh nhất, Đế Hoàng uy. Chương 62, Kinh môn cuộc chiến bên trong. Chương 62, Kinh môn cuộc chiến bên trong. Ông. Một cổ chấn động tiếng vo ve, lập tức vang tới, một chút xíu ánh sáng màu vàng, ở Tử Kinh Vân Tử Văn Đế Hoàng mỗi một thương sắc nhọn bắt đầu ngưng tụ. Đan nguyên trong toàn bộ chân khí, đều một lần duy nhất buộc phát ra, không giữ lại chút nào, phảng phất là làm đánh một trận cuối cùng. Từng cổ Đế Hoàng uy nghiêm, ở trên mũi thương bắt đầu tản mát ra, phảng phất là một người trông coi ngàn vạn sinh linh Hoàng Đế một phen. Đế Hoàng giận dữ, thây người nằm xuống triệu. Đế Hoàng oai, không người dám khiêu khích. Tử Kinh Vân ở Tử Kinh trong hoàng tộc, liền bị nuôi dưỡng này cổ đế hoàng ai. May là thiêu đốt ước chừng 2000 đầu chân khí cự tượng phục thiên tay mang tới chân ép, cũng là bị này cổ uy nghiêm, bắt đầu đảo loạn. Một chiêu này đế hoàng uy, chỉ sợ cũng là không kém hơn thiên hỏa ấn nơi hỏa ấn tồn tại, vũ kỹ phẩm cấp, cũng là không thấp. Thấy được Tử Kinh Vân buộc phát kinh khủng như vậy một chiêu, La Dương Châu trên mặt vẻ sợ hãi, cũng dần dần biến mất hết sạch, thay vào đó hưng phấn. Lâm Thần, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là ở chúng ta hai đại cao thủ liên thủ công kích bên dưới, nhìn ngươi có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Nhìn rung động lợi hại thủy triều lên xuống phủ, La Dương Châu trong mắt âm độc vẻ càng ngày càng lớn. Bên trong chọn đệ tử khu vực, Từ Trường lão cũng là chíu khởi giá nuôi chân mày, nói, Thanh Nu, thật còn không quan tâm ta xuất thủ sao? Một chiêu này đế hoàng uy, nhất định có thể đem Lâm Thần kia cổ quái một chiêu đánh vỡ. Thanh Nu nhìn sân tỷ võ lên chiến đấu kịch liệt, lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, không cần Từ gia gia xuất thủ, ta tin tưởng Lâm Thần đại ca bản lĩnh. Từ Trường lao sắc mặt phức tạp nhìn Thanh Nhu liếc mắt, than khẽ. Quần chúng vây xem bên trong, cũng là nhấc lên một trận xôn xao. Nhìn a, Tử Kinh Vân phát ra mạnh nhất một chiêu. Chặt chặt, lần này chiến đấu có thể đặc sắc, này Lâm Thần cũng là một người người mạnh, lại có thể bức bách Tử Kinh Vân bùng nổ như một chiêu này. Lâm Thần nguy hiểm. Ai muốn hắn có chút bản lĩnh, nhưng lại như thế cuồng vọng tự đại. Lâm Thần có thể chẳng qua là bằng vào tiên thiên cựu trọng tu vi, liền đem Tử Kinh Vân bức bách đến trình độ này. Cũng là một nhân vật thiên tài, đáng tiếc. Đế Hoàng uy một chiêu này lực sát thương, nhìn đám đệ tử này trong lòng cũng là một trận sợ hãi.